Vạn cổ đệ nhất thần chương 347 tới chương 366. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ầm ầm. Rất nhiều Vân Tiêu vệ đang tiến lên thì trên trời bỗng trút xuống một trận mưa rào tầm tã. Đó là những giọt mưa màu trắng. Vô số giọt mưa bỗng chốc hội tụ, ngưng tụ thành sông lớn, ầm ầm đổ xuống. Cẩn thận, là Bạch Cốt Hàn Thủy. Đây là một loại linh tai thủy có thiên văn màu đen, đúng như tên gọi, âm hàn cùng cực, có thể đóng băng người ta thành xương trắng. Nếu không có đủ thú nguyên chống đỡ, căn bản không chịu nổi loại âm hàn chi khí này. Bạch Cốt Hàn Thủy chỉ là một phần của toàn bộ Vạn Sơn kết giới, ở một phía khác, còn có dòng lũ nước đen vô tận xông vào trong đám Vân Tiêu vệ, trong nháy mắt lật tung không ít người. Nước đen âm sát kia trực tiếp nhập thể, ăn mòn huyết nhục, rất nhiều Vân Tiêu vệ tại chỗ bị nuốt chửng, bị nước đen này hóa thành tro tàn. Cẩn thận, mau tránh. Trong phút chốc, vô số tiếng kêu thảm vang lên từ trong hàng ngũ Vân Tiêu vệ. Lui lại. Nói thật, rất nhiều người đã chinh chiến cả đời, nhưng kết giới thiên văn cấp bậc tông môn phòng ngự thế này, về cơ bản đều chưa từng thấy qua. Hơn nữa, linh tai của Vạn Sơn kết giới có tổng cộng hơn 100 loại. Chỉ một số ít là do đệ nhất tổ tiên dung hợp vào kết giới, đại đa số đều là do các vị tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc trong vạn năm qua từng chút một dung hợp vào. Mỗi một lần gia cố mà tổ tiên vạn năm trước đã làm cho Vạn Sơn kết giới, bây giờ đều đang phù hộ cho con cháu hiện tại. Trong Vạn Sơn kết giới, khắp nơi đều là tử tiêu lôi không ngừng giáng xuống, là biển lửa phần tâm liệt diễm. Ngoài ra, còn có đao hà phong bạo bao phủ khắp nơi, có thể trực tiếp xé toạc Vân Tiêu vệ thành hai mảnh. Càng có một loại sương mù màu vàng, tên là Kim Minh Vụ. Kim Minh Vụ được tạo thành từ vô số hạt nhỏ màu vàng, giống như những con côn trùng nhỏ, trong quá trình di chuyển với tốc độ kinh hoàng, có thể trực tiếp xâm nhập vào huyết nhục của Vân Tiêu vệ, xuyên thủng họ. Trong phút chốc, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới đã trở thành địa ngục trần gian, máu tươi tung tóe. Bên trong chiến trường, lập tức loạn thành một mớ hỗn loạn. Đương nhiên, hiện tại bị kết giới linh tai tàn phá cũng chỉ là một phần nhỏ Vân Tiêu vệ. Số lượng Vân Tiêu vệ thực sự quá nhiều, họ từ mọi hướng giết vào, cho dù có sương mù huyễn hoặc và kết giới linh tai, chắc chắn sẽ có người đột phá phòng ngự, giết sâu vào Vạn Sơn kết giới. Mà ở đây, Đông Hoàng vệ đã chờ sẵn họ. Họ hoàn toàn không thấy sương mù, tất cả kết giới linh tai khi gặp họ đều tự động né tránh, ngay cả những hạt kim minh vụ bay với tốc độ cao cũng phải vòng đường trước mặt họ. Đây chính là lợi thế khi nghênh chiến trên sân nhà. Lục Tông lão Triệu Chi Uyên mặc chiến giáp màu đen nặng trịch, đứng trước hàng ngũ Đông Hoàng vệ, giờ phút này, mắt ông đã đỏ ngầu. Ông đã trở về Đông Hoàng Tông trước khi khai chiến, nhưng không nói cho bất kỳ ai vị trí của Vũ Văn Thái Cực, mà chỉ lặng lẽ cầm lấy vũ khí, gia nhập chiến trường. Tất cả mọi người nghe đây, phàm là Vân Tiêu vệ xông vào, toàn bộ giết không tha. Phía sau chúng ta chính là nội địa của Đông Hoàng Tông, là 33 thần phong, là nơi truyền thừa vạn năm của tông môn chúng ta. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, người già trẻ nhỏ, trước mặt Vân Tiêu vệ, họ chỉ có thể bị tàn sát. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không thể bại trận. Muốn bước vào tông môn của chúng ta, phải hỏi xem binh khí trong tay chúng ta có đồng ý không. Đám chó săn của Vân Tiêu kiếm phái, chỉ đáng làm súc sinh cho người ta. Loại rác rưởi này, những người con sắt đá của Đông Hoàng chúng ta, có gì phải sợ? Chúng ta có thể chết, nhưng trước khi chết, nhất định phải khiến cho bọn súc sinh, bọn hèn nhát mưu toan hủy diệt truyền thừa vạn năm của chúng ta, phải trả giá bằng máu. Chúng ta chết một người, phải để chúng chết năm người. Giết, giết sạch chúng. Ông không chỉ hô hào, ông là tông lão đầu tiên xông thẳng vào chiến trường. Nhưng ông cũng là người đã cướp đi Đông Hoàng kiếm. Con người là sinh vật phức tạp, Triệu Chi Uyên sợ độc minh nhiễm hoa. Đã từng sống lay lắt, nhưng hôm nay gia tộc và tông môn đều đứng trước bờ vực sinh tử, vì cơ nghiệp vạn năm này, ông lại cam nguyện chết một cách oanh liệt. Có lẽ như vậy, có thể làm dịu đi một chút áy náy trong lòng. Dù sao ông biết, Lý Thiên Mệnh không chết, hắn có lẽ đã cao chạy xa bay. Bắt đầu từ Triệu Chi Uyên, bên trong Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, các Vân Tiêu vệ chịu đủ sự dày vò của kết giới linh tai, và các Đông Hoàng vệ thề chết bảo vệ gia viên, đã lao vào chém giết lẫn nhau. Không ai chiến đấu một mình. Có kết giới linh tai và sương mù trắng, trong phạm vi nhỏ, số lượng Đông Hoàng vệ còn vượt qua Vân Tiêu vệ. Những Vân Tiêu vệ vừa xông qua sự tàn phá của linh tai, ngược lại bị Đông Hoàng vệ vây giết. Phục phục. Trong phút chốc, trường kiếm gãy nát, thi thể chia đôi, còn có những con cộng sinh thú khổng lồ bị xé thành từng mảnh, trong nháy mắt, máu chảy thành sông. Ầm ầm. Trên bầu trời, vô số lôi đình giáng xuống, một Vân Tiêu vệ còn đang tử chiến, trên đầu bỗng chịu một tia chớp, trong nháy mắt bị nổ thành tro bụi. Cũng có Đông Hoàng vệ hy sinh, nhưng ít nhất hiện tại, số lượng ít hơn nhiều so với những Vân Tiêu vệ xông lên tìm chết. tấn công xâm lược và thề chết bảo vệ gia viên, tâm cảnh của hai loại người khác nhau, lực sát thương bộc phát ra cũng khác nhau. Thậm chí, còn có không ít Vân Tiêu vệ đã sợ mất mật. Nói thật, số đông hoàng vệ xông vào kết giới chỉ có hơn 10.000, số lượng chưa đến 1/5 của đối phương. Nhưng hơn 1 vạn người này, cộng thêm vạn sơn kết giới, lại có thể chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của Vân Tiêu kiếm phái. Vô số máu tươi chảy xuôi, vô số mảnh thi thể rơi xuống, phong hỏa lôi đình nổ tung, dòng lũ vô tận bao trùm. Đông Hoàng Tông không chỉ có những đông hoàng vệ này đang chiến đấu. Bên trong kết giới phòng ngự, chính là 33 thần phong của Đông Hoàng Tông. Trung tâm của 33 thần phong là Đông Hoàng Thánh Sơn. Đứng trên Đông Hoàng Thánh Sơn có thể nhìn thấy vạn sơn kết giới bốn phía, dọc theo vô số ánh sáng ngũ sắc. Ánh sáng ngũ sắc đó trải rộng khắp nơi trong Đông Hoàng Sơn Mạch, dày đặc như một mạng lưới ngũ sắc. Nhờ những đường sáng rực rỡ này, 33 thần phong bây giờ càng thêm chói lọi. Trên mỗi ngọn thần phong, đều có hàng trăm đường sáng ngũ sắc từ dưới đất kéo dài lên. Những đường sáng rực rỡ này, cuối cùng đều hội tụ tại Thánh Sơn. Lúc này, vô số đệ tử, cường giả của Đông Hoàng Tông đang đứng bên cạnh những đường sáng ngũ sắc này, truyền thú nguyên của mình vào đó. Sau đó, sức mạnh vô tận theo những đường sáng ngũ sắc này hội tụ vào vạn sơn kết giới. Loại sợi tơ ngũ sắc này gọi là kết giới linh tuyến. Kết giới linh tuyến cũng là một bộ phận vô cùng quan trọng của kết giới phòng ngự, đây chính là nguồn sức mạnh của vạn sơn kết giới. Cho dù là đệ tử yếu nhất, giờ phút này cũng có thể thông qua kết giới linh tuyến, truyền sức mạnh cho kết giới thiên văn, tham gia vào cuộc chiến bảo vệ tông môn. Có người nghỉ ngơi bổ sung thú nguyên, có người đang dốc hết toàn lực, giúp đỡ các trưởng bối cùng nhau vận hành vạn sơn kết giới. Giờ khắc này, những người trẻ tuổi đó có lẽ hoảng sợ, có lẽ giãy giụa, nhưng sẽ có nhiều người hơn, cổ vũ họ, cùng Vân Tiêu kiếm phái quyết một trận tử chiến. Sức mạnh của họ thắp sáng kết giới linh tuyến, hội tụ trên Thánh Sơn, rồi từ các tông lão, trưởng lão trên Thánh Sơn, truyền vào vạn sơn kết giới. Trên Thánh Sơn, có tổng cộng 99 kết giới hạch là trung tâm của kết giới phòng ngự, cũng là trung tâm của kết giới linh tuyến. 99 tông lão hoặc trưởng lão ở đây hội tụ tất cả sức mạnh, trưởng khống toàn bộ vạn sơn kết giới. Trong vạn sơn kết giới, ngoài việc linh tai tự động tấn công, phần lớn các cuộc tấn công thực ra đều do các cường giả trong kết giới hạch điều khiển, như vậy hiệu quả hơn, uy lực cũng lớn hơn. Kết giới hạch khống chế hướng đi của sương mù trắng, khống chế việc phóng thích và tấn công của kết giới linh tai, trưởng khống mọi thứ của kết giới. Điều này cần tiêu hao lượng lớn thú nguyên, nên các cường giả trên Thánh Sơn về cơ bản được chia làm hai tổ, một khi có người kiệt sức, lập tức có người thay thế, để người trước có cơ hội nghỉ ngơi. Không thể không nói, Đông Hoàng Tông hiện tại là toàn tông môn đều đang chiến đấu. Có người trưởng khống vạn sơn kết giới, hao hết sức lực, dựa vào sức mạnh kết giới để tru sát đối thủ. Có người bước vào chiến trường kết giới, cùng kẻ địch sinh tử chém giết. Có người hội tụ sức mạnh vào kết giới linh tuyến, cùng các trưởng bối cống hiến sức lực, chống cự ngoại địch. Không nói toàn bộ, ít nhất đại đa số người đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thánh Hoàng đoán không sai, nếu ba đại tông môn cùng nhau nghiền ép, Đông Hoàng Tông có thể sẽ nhanh chóng tan rã, rất nhiều người sẽ tuyệt vọng, từ bỏ. Nhưng hiện tại chỉ có Vân Tiêu kiếm phái tấn công, vẫn khiến họ có thêm không ít lòng tin, ít nhất ngay cả đệ tử ngoại môn cũng dám chống cự. Đứng trên Thánh Sơn, nhìn toàn bộ chiến trường kết giới, có thể thấy khắp nơi đều là chém giết. Tuy thời gian khai chiến rất ngắn, nhưng những thi thể của vô số cộng sinh thú đã khiến cả hai tông môn cảm nhận được sự tàn khốc và đáng sợ của chiến tranh. Nhưng không ai có đường lui. Nhìn thấy bạn bè, huynh đệ bên cạnh chiến tử, người của Vân Tiêu kiếm phái càng giết đến đỏ mắt. Còn Đông Hoàng vệ, phía sau họ là người già trẻ nhỏ của Đông Hoàng Tông, họ càng không có lựa chọn lùi bước, chỉ có tử chiến. Vân Tiêu kiếm phái, một môn phái nhỏ ở Tây Bắc, dựa vào việc quỳ liếm thánh thiên phủ mới có thể sinh tồn phát triển. Nhưng đã quen làm chó săn, các ngươi căn bản không có xương sống của cường giả. Chỉ bằng một đám chó săn các ngươi, cũng muốn hủy diệt Đông Hoàng Tông của ta, nằm mơ đi. Các huynh đệ, hãy cho chúng thấy, thế nào là Đông Hoàng vệ. Tư Không Kiếm Sinh, ngươi trốn ở đâu quan chiến thế, còn làm rùa đen rút đầu à, ra đây, để lão tử chém chết ngươi. Trong vạn sơn kết giới này, âm thanh vang dội nhất vẫn là tiếng gầm thét, nộ hống và rên rỉ của cự thú. Ai nói, tấn công chỉ có Vân Tiêu kiếm phái chúng ta. Các ngươi chết chắc rồi. Bên Trầm Uyên chiến trường, Hắc Minh Tông đoán chừng sắp bắt đầu rồi. Bọn họ còn có thú triều, ha ha, Đông Hoàng Tông các ngươi, xong đời rồi. Từng huy hoàng vạn năm, đến bây giờ yếu như gà, còn dám khinh thường Vân Tiêu kiếm phái chúng ta, tỉnh lại đi. Sau ngày hôm nay, Đông Hoàng Tông, chỉ có thi thể. Không cần họ nói, các chiến sĩ tại chỗ đều hiểu, đây không phải là chiến trường duy nhất. Bên Trầm Uyên chiến trường, chỉ sợ phải chịu áp lực còn lớn hơn, đến từ Hắc Minh Tông cộng thêm thú triều. Trong thánh điện cao nhất trên Thánh Sơn, chính là nơi ở của kết giới hạch, đương nhiên, chỉ là một nửa kết giới hạch, còn một nửa được xây dựng ở Trầm Uyên chiến trường. 99 kết giới hạch được sắp xếp ngay ngắn. Ở vị trí trung tâm, Tứ Tông Lão Thượng Quan Tĩnh Thù đang chống đỡ đại cục ở đây. Bà ngồi xếp bằng trên kết giới hạch, vô số kết giới linh tuyến ngũ sắc hội tụ vào cơ thể bà, khiến bà trở thành một bộ phận của cả tòa Vạn Sơn kết giới. Chư vị cố gắng lên, bên đệ nhất tông lão đang phải chịu sự tấn công của thú triều, áp lực lớn hơn bên này của chúng ta, cần phải sắp xếp một số người qua đó. Vâng. Trên Thánh Sơn, các tông lão và trưởng lão từng người nổi gân xanh, ánh mắt nóng rực. Dưới sự sắp xếp của bà, tổng cộng 10 trưởng lão và 30 điện khanh đã đi trước trợ giúp Trầm Uyên chiến trường. Mắt bà có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường, khi thấy Đông Hoàng vệ thề chết chiến đấu, đổ máu ngã xuống, bà không nhịn được rơi lệ. Không thể thua, ngàn vạn lần không thể thua, bà và tất cả mọi người vẫn đang kiên trì. Trong lòng bà vẫn còn hy vọng. Vũ Văn Thái Cực, trông cả vào ngươi, hắn lấy đi Đông Hoàng kiếm đã mấy ngày rồi. Hắn nên trở về, gánh vác trách nhiệm của tông chủ Đông Hoàng Tông. Trầm Uyên chiến trường. Trên trời lôi đình dày đặc, ma nhật treo cao, tựa như con mắt của thần ma, lạnh lùng và quỷ dị nhìn xuống chúng sinh. Trên Trầm Uyên chiến trường hoang vu, dãy Đông Hoàng sơn mạch màu đen sừng sững giữa đất trời. Giờ này khắc này, lại có một bán cầu khổng lồ bao phủ hoàn toàn phần cốt lõi của Đông Hoàng sơn mạch. Đây là bộ phận Trầm Uyên chiến trường của Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Bộ phận này không ngũ sắc như bộ phận kia, nhìn từ bên ngoài chỉ có những đường vân màu nâu dày đặc lưu chuyển trên kết giới thiên văn. Mà bên trong kết giới thiên văn bán trong suốt, lúc này đang long trời lở đất. So với các loại linh tai đủ màu sắc của bộ phận Viêm Hoàng Đại Lục, bộ phận Trầm Uyên chiến trường của Vạn Sơn kết giới chỉ có một màu, đó là màu nâu. Đây là màu của đất mẹ. Bây giờ có thể thấy, trên chiến trường kết giới đó, đang xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là, 99 ngọn núi của Đông Hoàng Sơn Mạch đã hóa thành 99 con rồng thần bằng nham thạch và bùn đất hỗn hợp, đang chạy như bay trong phạm vi kết giới. Đây không phải là nham thạch, bùn đất thông thường, trông vô cùng đặc thù, rõ ràng nhất là 99 con rồng thần này có thể lao thẳng vào lòng đất, trực tiếp xới tung mặt đất dày đặc lên như biển cả. Sau đó, khắp nơi trong phạm vi chiến trường kết giới trực tiếp hóa thành biển cả, tạo thành những con sóng dập dờn. Còn 99 con rồng thần thì chạy như bay trên biển cả và bầu trời. Thân thể chúng có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể ngưng tụ ở bất kỳ đâu. Trên thực tế, đây không phải là bùn đất, mà là một loại linh tai thổ cấp bậc thánh thiên văn, tên là Đế Hoang Long Mạch. Đế Hoang Long Mạch sinh ra ở sâu trong địa mạch, linh khí dồi dào, lực sát thương khổng lồ, lại có số lượng đông đảo, nên bị đệ nhất tổ tiên trực tiếp bắt về, làm linh tai kết giới chủ yếu cho bộ phận Trầm Uyên chiến trường của Vạn Sơn kết giới. Và giờ khắc này, 99 con đế hoang long mạch đang phát ra tiếng gào thét kinh thiên, nhìn về phía Thái Hòa vực u ám của Trầm Uyên chiến trường, chờ đợi kẻ địch giáng lâm. Lý Thiên Mệnh ban đầu khi tìm kiếm thần nguyên ở Thái Hòa vực, chắc chắn không bao giờ ngờ được rằng, sẽ có ngày, đại quân của Hắc Minh Tông lại tấn công Đông Hoàng Tông từ hướng này. Rầm rầm rầm. Người còn chưa tới, nhưng khắp nơi đã rung chuyển dữ dội, vô số tiếng gầm gừ phẫn nộ, dữ tợn của hung thú không ngừng truyền đến. Nhìn ra xa, Thái Hòa vực đã cuốn lên bụi đất mịt mù. Đầu tiên nhìn thấy là vô số con mắt đỏ ngầu, loại tròng mắt đỏ ngầu này rõ ràng thuộc về hung thú. Đây là một đợt thú triều, lao thẳng về phía Đông Hoàng Tông, mấy ngàn con hung thú mang đến lực xung kích chấn thiên động địa. Các Đông Hoàng vệ trấn thủ ở đây, nhìn thấy thú triều như vậy, rất nhiều người đều hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, đối thủ của họ không chỉ là thú triều, mà còn có Hắc Minh Tông phía sau thú triều không sợ chết, đối với Vạn Sơn kết giới mà nói, thực sự là một phiền phức lớn. Đợi thú triều đến gần, Đông Hoàng vệ mới thấy rõ, thứ hấp dẫn mấy ngàn con hung thú này là một loại cộng sinh thú cấp 2 thánh thú gọi là Thiên Hương Hồ Điệp. Thiên Hương Hồ Điệp có thể sinh ra một loại mùi thơm kích thích hung thú, khiến chúng trở nên vô cùng hung hãn. Mùi thơm đó làm cho hung thú được phấn khích, xem Thiên Hương Hồ Điệp như bạn tình, điên cuồng đuổi theo. Thiên Hương Hồ Điệp có tổng cộng hơn 10 con, nếu số lượng nhiều, thời gian đủ, chúng dẫn tới hơn vạn hung thú cũng không thành vấn đề. Hung thú không có trí tuệ, hoàn toàn bị Thiên Hương Hồ Điệp khống chế. Ngay khoảnh khắc này, mấy ngàn con hung thú cuốn theo bụi đất mịt mù, ầm ầm lao vào Vạn Sơn kết giới. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc đó, toàn bộ Vạn Sơn kết giới đều rung chuyển. Đám hung thú này có mạnh có yếu, thậm chí có cả thánh ma thú, thân hình như ngọn núi nhỏ, lao vào. Huyết giác gấu, dạ hành minh lang, hỏa phần trùng, lôi nguyên điện điểu, chủng loại vô cùng đa dạng. Phía sau mấy ngàn hung thú mới là Hắc Minh quân của Hắc Minh Tông. Những cộng sinh thú đến từ Hắc Minh động này, đa số đều là kịch độc, thuộc hệ hắc ám, trong đó chủ yếu là loại côn trùng, còn có rất nhiều loại độc thú như xà giao, chủng loại cũng đa dạng, khiến người ta không kịp nhìn. Hơn nữa, những cộng sinh thú này đa số đều đã phát triển đến đỉnh phong, đại bộ phận đều là cộng sinh thú bát giai, còn có một bộ phận là thánh thú. Trong đó bắt mắt nhất là những cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, như Hắc Minh Hoàng Trùng, chỉ một con cộng sinh thú đã tự mang một quân đoàn. Rõ ràng, bên Trầm Uyên chiến trường có mấy ngàn hung thú mở đường, chịu đợt công sát đầu tiên của Vạn Sơn kết giới, Hắc Minh quân xông vào sau áp lực chắc chắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lên đi! Minh Hoàng và Hắc Hậu không xông vào chiến trường như Tư Không Kiếm Sinh, mà chỉ huy ở phía sau. Ở bên cạnh họ, còn có mấy vị tông lão cao tầng, hoặc là lớn tuổi, hoặc là thực lực mạnh. Trừ mấy người họ ra, hơn 10 vị tông lão còn lại về cơ bản đều xung phong đi đầu, đã xuất lĩnh Hắc Minh quân xông vào Vạn Sơn kết giới. Vạn Sơn kết giới tựa như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng mấy ngàn hung thú, mấy vạn Hắc Minh quân và cộng sinh thú của họ. Vạn thú lao nhanh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, chỉ riêng bụi đất bay lên đã đủ che trời lấp đất. Bên kia Tư Không Kiếm Sinh đã đánh vào rồi. Số lượng Đông Hoàng vệ chắc cũng chỉ khoảng 50.000, chia thành hai chiến trường, mỗi chiến trường nhiều lắm là hơn 20.000 người. Nói thật, đệ tử ngoại môn của Đông Hoàng Tông tương lai muốn trở thành Đông Hoàng vệ cũng không dễ dàng, đại đa số đệ tử ngoại môn sau khi thăng cấp vô vọng, cuối cùng sẽ rời tông môn, đến các phân bộ, khai chi tán diệp. 50.000 Đông Hoàng vệ, về cơ bản đều là tinh nhuệ. Đương nhiên, 70.000 Hắc Minh quân cũng là đại quân tinh nhuệ. Hơn 20.000 người, cộng thêm số lượng không nhiều cường giả thánh cảnh, không chống đỡ được quá lâu. Hôm nay những con hung thú không sợ chết này cũng đủ làm họ đau đầu rồi. Nếu không phải Thánh Hoàng bảo chúng ta từng bước xâm chiếm, nói thật, một ngày là có thể công phá. Mấy người cao tầng của họ ở hậu phương bày mưu tính kế, về cơ bản trong lòng đều đã rõ. Trong ánh mắt của mấy người đứng đầu là Minh Hoàng và Hắc Hậu, bên trong Vạn Sơn kết giới, 99 con đế hoang long mạch lúc này đã từ trong sương mù trắng vô tận xông ra. Rầm rầm rầm. Mấy ngàn hung thú đó, còn chưa kịp xông đến trước mặt đế hoang long mạch, đa số đã trực tiếp đâm vào lòng đất như đầm lầy, bị bùn lầy cuộn trào kéo xuống. Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ. Cùng lúc đó, đế hoang long mạch xông vào vũng bùn, bắt đầu điên cuồng xung sát. Ở phía Thánh Sơn của Trầm Uyên chiến trường, do Hoàng Phủ Phong Vân đứng đầu, 99 cường giả thánh cảnh đang chưởng khống 99 con đế hoang long mạch này, như thể chân thân của họ giáng lâm. Đế hoang long mạch chính là linh tai, căn bản không có chuyện sinh tử, khi xông đến trước mặt hung thú, chúng trực tiếp hóa thành một cơn bão táp, cuốn hung thú vào trong bùn lầy, tàn phá một trận. Khi xông ra lần nữa, con hung thú đó đã hóa thành thịt nát. Ầm ầm. Trước mặt 99 con đế hoang long mạch, hung thú không ngừng bị giết chết, chỉ có một bộ phận thánh ma thú là tương đối khó đối phó. Khó đối phó hơn nữa chính là 70.000 Hắc Minh quân phía sau. Họ điều khiển cộng sinh thú đánh tới, vì có rất nhiều cộng sinh thú hệ mẫu hoàng tồn tại, khiến cho Hắc Minh quân trông như có ít nhất mấy trăm ngàn loại thú. Nhất là trên trời, khắp nơi đều là phi trùng. Nếu không có sương mù trắng, chắc họ đã sớm xông vào nội địa của Đông Hoàng Tông. Giết! Hơn 10.000 Đông Hoàng vệ, lúc này đứng sau đế hoang long mạch, đã sẵn sàng chiến đấu. Phàm là hung thú, ngự thú sư xông qua được đế hoang long mạch và vũng bùn vô tận, họ lập tức xông lên, chém tận giết tuyệt. Ban đầu, hơn 1 vạn người còn có thể chống đỡ, dù sao khi đế hoang long mạch mạnh nhất, khắp nơi như biển cả, quá nhiều ngự thú sư và cộng sinh thú bị cuốn vào trong đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, người của Hắc Minh Tông cũng giết đến đỏ mắt. Tuy có sương mù tồn tại, khắp nơi đều là vũng bùn, nhưng họ vẫn có một bộ phận lớn người xông đến trước mặt Đông Hoàng vệ. Dù sao, họ thực sự đông người hơn. Chết! Phanh phanh phanh! Hai quân quyết đấu, ngay khoảnh khắc xung sát, đã máu tươi tung tóe, đầu một nơi thân một nẻo. Nhất là giữa các cộng sinh thú, xung sát cùng nhau, thi triển các loại linh nguyên thần thông, phạm vi rộng lớn, khiến chiến trường vô cùng hỗn loạn. Bất kỳ ai, không chỉ có thể chết trong thần thông của đối thủ, mà thậm chí có thể bị người của mình ngộ thương. Đây thực sự là không thể tránh khỏi. Đây mới thực sự là tông môn chi chiến. Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Phủ chẳng qua chỉ để các ngươi làm bia đỡ đạn, chỉ mong các ngươi cùng chúng ta đồng quy vu tận, các ngươi vì sao lại ngu xuẩn như vậy, bán mạng cho chúng. Lúc này, ba đại tông môn chúng ta liên hợp, trước hết giết Vân Tiêu kiếm phái, sau đó hợp lực đối kháng Thánh Thiên Phủ, vẫn còn cơ hội sinh tồn. Nếu các ngươi ngu xuẩn mất khôn, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến Đông Hoàng Tông chúng ta và Hắc Minh Tông các ngươi, truyền thừa vạn năm, toàn bộ bị đoạn tuyệt. Từ đó Đông Hoàng cảnh, chỉ còn lại Thánh Thiên Phủ. Các ngươi ngàn vạn lần phải biết, một khi Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông bị hủy diệt, Thánh Thiên Phủ căn bản không cần các ngươi nữa, thậm chí ngay cả Vân Tiêu kiếm phái cũng không cần. Giọng của Hoàng Phủ Phong Vân, thông qua kết giới thiên văn, vang vọng khắp chiến trường. Những lời này, đệ tử Hắc Minh Tông hiển nhiên trong lòng đều rất rõ, nhưng họ chỉ do dự một chút, rồi vẫn tiếp tục liều chết chiến đấu. Về việc này, Minh Hoàng cười khổ lắc đầu, nói, bây giờ mới nói những lời này, đã quá muộn rồi, bây giờ đã thân bất do kỷ, không chấp hành mệnh lệnh, chết còn nhanh hơn. Đồ sát Đông Hoàng Tông của ngươi, chúng ta còn có cơ hội sống lay lắc. Từ khoảnh khắc xông vào vạn sơn kết giới, đã định trước là không chết không thôi. Thánh Hoàng có lệnh, trước hết công phá bộ phận trầm uyên chiến trường của vạn sơn kết giới, khống chế động không đáy thông đến Đông Hoàng Tông. Nếu như vậy, họ tương đương với việc công chiếm được nửa cái Đông Hoàng Tông, bất cứ lúc nào cũng có thể tự động không đáy giết sang phía đối diện, cuối cùng hủy diệt Đông Hoàng Tông. Nhưng, với trạng thái này, để Đông Hoàng Tông nửa sống nửa chết, ép Nam Thiên Tông ra mặt, mới là ý định của Thánh Hoàng. Về việc làm thế nào để ép Nam Thiên Tông ra mặt, dùng thủ đoạn gì, đó là chuyện sau này. Bây giờ nếu có thể đánh vỡ bộ phận trầm uyên chiến trường của Vạn Sơn kết giới này, nắm được tiên cơ, chẳng khác nào thắng được hơn nữa. Về sau, bày mưu tính kế là đủ. Thủ đoạn của Hắc Minh Tông quả thực khó đối phó hơn Vân Tiêu kiếm phái rất nhiều, nhất là việc họ dùng hung thú để hóa giải đòn tấn công mạnh nhất của Vạn Sơn kết giới, lực lượng chủ thể được bảo toàn vô cùng hoàn chỉnh. Rất nhiều Hắc Minh quân đã chống đỡ được sự tàn phá của Đế Hoang Long Mạch, xông đến trước mặt Đông Hoàng Vệ, triển khai chém giết sinh tử. Mà số lượng ngày càng nhiều. Hoàng Phủ Phong Vân vội vàng cầu viện bên kia, mang đến nhiều Đông Hoàng Vệ hơn, nhưng xem tình hình, vẫn rất khó chống đỡ đại quân cộng sinh thú kịch độc của đối phương. Hiện tại chiến trường kết giới, khắp nơi đều là độc vụ, đối với Đông Hoàng Vệ tổn thương cũng rất lớn. Lâu dài, Hắc Minh quân rất có thể sẽ xuyên thủng kết giới, xông vào nội địa. Đến lúc đó, các tông lão, trưởng lão trong kết giới sẽ rất khó chống đỡ thêm kết giới phòng ngự, nói không chừng còn phải đích thân xuất chiến. Một khi họ xuất chiến, kết giới phòng ngự không ai chống đỡ, vậy thì đồng nghĩa với sụp đổ. Một khi sụp đổ, Hắc Minh quân càng thêm tiến quân thần tốc. Sự cân bằng bị phá vỡ, chênh lệch sẽ chỉ ngày càng lớn. Hiện tại chỉ có hơn 20 tông lão đang chủ trì cục diện, mà bên Hắc Minh Tông, chỉ riêng tông lão đã có gần 50 người. Hoàng Phủ Phong Vân đỏ ngầu cả mắt. Chẳng lẽ, trời muốn diệt Đông Hoàng Tông của ta sao? Nỗi bi ai trong lòng, như nước sông tràn bờ. Ánh mắt ông nhìn về phía xa nhất của chiến trường, vị trí đó, Minh Hoàng, Hắc Hậu và mấy tông lão, ở hậu phương vẫn chưa xuất chiến. Họ từng người một sắc mặt lạnh lùng, nhìn Đông Hoàng Tông sụp đổ. Bỗng nhiên đúng lúc này, phía sau họ xông đến một đám người, có chừng 8-9 người. Minh Hoàng và những người khác giật mình, lập tức quay đầu. Vũ Văn Phụng Thiên, Tô Vân Chỉ. Minh Hoàng híp mắt, hắn tự nhiên nhận ra những người cùng thế hệ này, trước mắt là nhị tông lão và tam tông lão của Đông Hoàng Tông. Hắn không ngờ, những người này lại ở bên ngoài kết giới. Minh Hoàng, Hắc Hậu, các ngươi chết chắc rồi. Ánh mắt Vũ Văn Phụng Thiên đỏ ngầu, sát khí ngập trời. Đùa cái gì, chỉ bằng ngươi. Bại tướng dưới tay. Minh Hoàng cười lạnh. Nhưng vừa nói xong, Vũ Văn Phụng Thiên đã tránh ra. Phía sau ông, một người nam tử ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, lôi đình trên trời oanh minh lập lòe. Đôi mắt của người đó, một đen một trắng, lạnh lùng như thượng đế. Mà trong tay hắn, một thanh đại kiếm kim hắc nặng trịch, cắm trên mặt đất, như giang sơn nguy nga. Hắn cất lời, phạm ta Đông Hoàng, chết không toàn thây. Trong nháy mắt, tất cả người của Hắc Minh Tông đều bị thanh kiếm này thu hút. Rất nhiều ánh mắt rực lửa đổ dồn về phía nam tử có con ngươi một đen một trắng kia. Bọn họ đều biết, Vũ Văn Thái Cực là kẻ mạnh nhất của Đông Hoàng Tông. Kẻ mạnh nhất không ở trong kết giới Vạn Sơn, ngược lại còn cầm Đông Hoàng kiếm xuất hiện ở đại hậu phương của Hắc Minh Quân, là vì sao chứ? Minh Hoàng và Hắc Hậu còn chưa kịp suy nghĩ, thì ánh mắt lạnh lùng như tử thần của Vũ Văn Thái Cực đã đâm thẳng vào tim của tất cả mọi người Hắc Minh Tông. Giết! Một tiếng hô lạnh thấu xương phát ra từ miệng Vũ Văn Thái Cực. Theo lệnh của hắn, bảy vị tông lão khác của Đông Hoàng Tông không nói lời nào, lập tức ra tay. Khai chiến! Tô Vân Chỉ, Vũ Văn Phụng Thiên, Tô Cửu Đạo, Tô Trấn, Tần Vu Liệt, Công Tôn Thắng Kỷ, Trần Nam Thiên. Bên cạnh bảy người bọn họ đồng thời xuất hiện bảy con cộng sinh thú đã ở trạng thái thành thục, con nào con nấy thân hình to lớn, thú uy hung hãn, chỉ cần gầm lên một tiếng là vạn thú phải thần phục. Con hắc thú dưới trướng Vũ Văn Phụng Thiên, hung tợn xấu xí, thân thể cường tráng, tên là Thao Thiết Kinh Thiên. Bên cạnh Tô Vân Chỉ lại là một con hỏa diễm xà khổng lồ. Trên thân con rắn lửa này có đến hàng vạn con mắt đỏ ngầu chi chít, quỷ dị âm u, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến người ta trời đất quay cuồng. Đây chính là thánh thú cấp 5, Vạn Nhãn Đằng Xà. Người Tô gia toàn bộ đều là đằng xà, chỉ là đủ loại hình dáng khác nhau, ba vị tông lão còn lại, có người thì sở hữu châu chấu lửa ngập trời, có người là tuấn mã lấp lánh tinh hà, còn có con vượn mặt quỷ quấn quanh phong lôi. Nhưng đám thánh thú cộng sinh thú này cũng không đáng sợ bằng âm ma Thao Thiết và dương ma Thao Thiết của Vũ Văn Thái Cực. Khi Vũ Văn Thái Cực tay cầm Đông Hoàng kiếm, khóa chặt một mục tiêu rồi lao đến, hai con Thao Thiết một đen một trắng đi theo bên cạnh, mỗi bước tiến lên đều khiến đất trời rung chuyển. Về phía Hắc Minh Tông, thấy đối phương trực tiếp động thủ, bọn họ cũng nghiêm túc nghênh chiến, mỗi người đều cùng cộng sinh thú của mình xông ra. Ầm ầm ầm. Binh mã hai phe va chạm ở đại hậu phương, các loại thần thông linh nguyên bùng nổ, quả thực là người ngã ngựa đổ. Thánh Hoàng lĩnh hội Đông Hoàng kiếm cả đời, nghe nói cũng chỉ phát huy được 3 phần uy lực. Vũ Văn Thái Cực có được Đông Hoàng kiếm thời gian quá ngắn, chắc hẳn không có tác dụng gì. Mọi người cứ chống đỡ trước, để 10 tông lão trong kết giới Vạn Sơn trở về, cùng nhau bắt sống Vũ Văn Thái Cực. Theo sự sắp xếp của Minh Hoàng, có một tông lão của Hắc Minh tông thoát ra ngoài, xông vào trong kết giới Vạn Sơn gọi viện binh. Bọn họ người đông thế mạnh, ở bên ngoài kết giới Vạn Sơn, chỉ cần gấp đôi quân số là có thể vững vàng đánh cho đám người Vũ Văn Thái Cực tan tác. Một khi bắt được bọn chúng làm tù binh, vậy thì lời to. Trong trận hỗn chiến này, mấy vị tông lão của Hắc Minh Tông đều có người đặc biệt nhắm vào. Vũ Văn Phụng Thiên và Tô Vân Chỉ hai người, càng là cùng Thao Thiết Kinh Thiên và Vạn Nhãn Đằng Xà hợp sức, vây công Minh Hoàng. Hai người họ không giống Hoàng Phủ Phong Vân đã già nua, mà cùng thế hệ với Minh Hoàng, đang ở thời kỳ đỉnh cao, lại có nhiều năm giao tình, vừa vây giết đã lập tức ép Minh Hoàng phải lui lại mấy trăm mét, hoàn toàn không quản được những người khác. Mà đúng lúc này, Vũ Văn Thái Cực đã giết đến trước mặt Hắc Hậu. Từ phía kết giới Vạn Sơn, chỉ cần ở trên cao, thực ra có thể nhìn thấy trận giao chiến bên này. Nhất là 99 người ở trong hạch tâm kết giới, đều thấy được Vũ Văn Thái Cực và Đông Hoàng Kiếm. Khi Hoàng Phủ Phong Vân nhìn thấy Vũ Văn Thái Cực đã giao chiến cùng tông chủ Hắc Minh Tông Hắc Hậu, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Vũ Văn Thái Cực tuy là hậu bối, nhưng với tu vi của hắn cộng thêm Đông Hoàng Kiếm, nói không chừng có thể đánh bại Hắc Hậu. Phải biết rằng, Vũ Văn Thái Cực và Hắc Hậu đã là những người mạnh nhất của Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông. Thủ đoạn của Hắc Hậu không hề thua kém Minh Hoàng. Cộng sinh thú của nàng ta vô cùng hung tợn, đó là một con ngũ độc đế hoàng ngô công, thân thể rất dài, có đến vạn chân, khoác trên mình lớp giáp nặng trịch, trên lớp giáp mọc đầy hàng vạn gai nhọn. Những chiếc gai nhọn này lấp lánh năm màu sắc, phía trên phủ đầy độc dịch. Đây là năm loại kịch độc đỉnh phong, cho dù là thánh thú, thánh ma thú, dính phải năm loại độc tố này, kết cục đoán chừng cũng không tốt đẹp gì. Độc của thánh thú cấp 5, ít nhất mỗi một loại đều đáng sợ hơn huyết ma độc của độc ma huyết trảo. Con ngũ độc đế hoàng ngô công như vậy quấn quanh thân thể thước tha của Hắc Hậu, đôi mắt to lớn mà dày đặc của nó tràn đầy vẻ vô tình và hung tợn. Chỉ là một tiểu bối, tự xưng là đệ nhất Đông Hoàng Tông, mà dám một mình đến đối phó ta. Cầm được Đông Hoàng kiếm thì có thể làm được gì ngươi? Hắc Hậu cười yêu kiều một cách âm lãnh, ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa sự u ám. Chỉ là ngay lúc nàng ta nói chuyện, Vũ Văn Thái Cực đã xuất hiện ngay trước mắt. Một khắc ấy, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn bộc phát ra vạn trượng thần quang. Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Thái Cực không nói một lời nào. Nhưng khi đòn tấn công của hắn và cộng sinh thú cùng lúc bộc phát, thì tuyệt đối là kinh thiên động địa. Trong đó Dương Ma Thao Thiết thi triển thần thông xoáy nước mặt trời, nó hóa thành bạch quang nóng rực, tạo thành một vòng xoáy thể lỏng, quét ngang giữa đất trời. Mà Âm Ma Thao Thiết thi triển thần thông chính là xoáy nước thái âm, thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt hóa thành dòng lũ đen ngòm, dòng lũ hội tụ, tạo thành một vòng xoáy màu đen lạnh lẽo thấu trời. Hai vòng xoáy một đen một trắng này lại vào lúc này ầm vang đụng vào nhau. Không phải là một vụ nổ như trong tưởng tượng, mà chúng dung hợp vào nhau, đầu đuôi tương liên, trong nháy mắt tạo thành hai con âm dương ngư. Vòng xoáy đen trắng như vậy, lập tức giáng xuống đỉnh đầu đối thủ. Khi vòng xoáy đen trắng này xoay tròn với tốc độ cao, một cổ lực lượng trấn áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm. Ngũ độc đế hoàng Ngô Công vừa mới bò ra, vòng xoáy đen trắng đã trấn áp xuống, liên đới cả ngự thú sư đều như bị trận pháp bao phủ. Nhưng uy hiếp đáng sợ hơn lại đến từ Vũ Văn Thái Cực. Một khắc này Đông Hoàng kiếm sáng lạng vô cùng, một kiếm chém ra, quang mang chiếu rọi khắp chiến trường trầm uyên, khiến cho mảnh đất âm u này trực tiếp hóa thành ba ngày. Con ngũ độc đế hoàng Ngô Công kia đều bị thiêu đốt trong quần sáng trắng đó. Đông Hoàng kiếm nặng nề mà rộng lớn, vừa vặn có thể dùng như một thanh chiến đao. Một đao kia tên là Âm Dương Đao Ngục. Chết. Hung quang trong mắt Vũ Văn Thái Cực chợt lóe, dưới sự khống chế của hắn, Đông Hoàng kiếm bộc phát ra thần uy khủng bố, một kiếm chém ra, vô tận đao cương lao tới, số lượng lên đến ngàn vạn, trực tiếp hình thành một địa ngục đao cương. Ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, Hắc Hậu đang kinh hãi đã bị uy lực của Đông Hoàng kiếm và vòng xoáy âm dương của hai con Thao Thiết nhấn chìm. Hắc Hậu đương nhiên cũng ra tay, nhưng sự chống cự của nàng trước Vũ Văn Thái Cực và Đông Hoàng kiếm lại trở nên yếu ớt lạ thường. Có lẽ là do đã đánh giá thấp sự cường đại của Vũ Văn Thái Cực, dẫn đến lần giao phong này nàng ta trực tiếp bị áp chế. Chẳng những là nàng ta, mà cả con ngũ độc đế hoàng Ngô Công, cho dù là mình đồng gia sắc, cũng bị bảo đao cương xé rách vô số vết thương. Keng. Lưỡi kiếm của Đông Hoàng kiếm phá vỡ dòng lũ năm loại kịch độc của ngũ độc đế hoàng Ngô Công, xé rách thần thông này thành hai nửa. Vòng xoáy đen trắng đang nghiền ép trên đầu con rết khổng lồ, bỗng chốc biến hóa, hai con cự thú nhào lên thân nó, trực tiếp lật ngửa con rết này lên. Binh binh binh. Mặt đất rung chuyển, đồi núi sụp đổ. Ngươi! Hắc hậu bị áp chế đến trợn mắt há mồm. Nàng ta gần như không có cơ hội thở dốc, đã lại bị lưỡi kiếm sắc bén của Đông Hoàng kiếm nhấn chìm. À, trong cuộc giao phong nhanh đến cực hạn đó, dù thần thông ngũ độc thiên vân của cộng sinh thú đã bao phủ ra ngoài, nhưng vẫn không ngăn được Vũ Văn Thái Cực lúc này. Nói cách khác, cho dù không có Đông Hoàng kiếm, Vũ Văn Thái Cực cũng có thực lực ngang ngửa nàng ta. Hiện tại Đông Hoàng kiếm bộc phát, liên tục áp chế, Hắc hậu ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, trực tiếp bị Vũ Văn Thái Cực đánh cho sụp đổ trong nháy mắt. Hắn ít nhất đã phát huy được hai thành uy lực của Đông Hoàng kiếm. Hắc hậu nghe nói, ngoại trừ Lý thị thánh tộc, từ trước đến nay chưa có ai khai thác được uy lực của Đông Hoàng kiếm trên ba thành. Lúc này, Hắc hậu còn đang kinh hãi, trong nháy mắt tiếp theo, Đông Hoàng kiếm đã đâm tới. Thần uy của một kiếm, Hắc hậu vừa chống đỡ được một thoáng, luồng sức mạnh cuồng bạo kia đã xé rách tấm lưới đen trong tay nàng. Phập. Lưỡi kiếm kinh khủng kia, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Hắc hậu. Trong một chớp mắt, máu tươi phun trào. Hắc hậu trừng lớn mắt, một kiếm này không đâm trúng yếu hại, nhưng cũng khiến nàng ta lập tức trọng thương, suýt chút nữa là vết thương trí mạng. Vũ Văn Thái Cực. Đôi mắt nàng ta đẫm máu và nước mắt lùi về sau, còn chưa kịp làm gì tiếp theo, Vũ Văn Thái Cực đã vung kiếm chém tới. Keng. Mắt thấy Đông Hoàng kiếm sắp chém nàng ta thành hai nửa, Vũ Văn Thái Cực bỗng chuyển thế kiếm, dùng thân kiếm quét ngang, đập vào đầu Hắc hậu. Bốp. Đầu Hắc hậu chảy máu đầm đìa, tầm nhìn mờ nhòe, nhưng ít nhất nàng ta vẫn còn sống. Ta muốn giết ngươi. Bị thương đến mức này, nàng ta vẫn hung tợn chửi rủa, đáng tiếc Vũ Văn Thái Cực không phải kẻ nhân từ, nàng ta vừa giơ hai tay lên, Đông Hoàng kiếm của đối phương đã lại chém tới. Xoẹt. Một đôi tay của Hắc hậu toàn bộ rơi trên mặt đất. A, bụng trúng một kiếm, đầu bị đập một cái, lại thêm mất cả đôi tay. Vết thương này gần như không khác gì cái chết. Còn dám la hét không? Ngay sau đó, Vũ Văn Thái Cực một chân giẫm lên đầu nàng ta, ấn vào trong bùn đất. Sau đó dùng lưỡi Đông Hoàng kiếm đè lên lưng Hắc hậu. Hắn đem một trong hai vị tông chủ của Hắc Minh Tông cất cao trấn áp trên mặt đất. Hắc hậu đau đớn kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất, nhưng đầu bị giẫm, lưng lại bị Đông Hoàng kiếm đè lên, nàng ta làm sao có thể động đậy. Ai có thể ngờ được, Hắc hậu lại bị Vũ Văn Thái Cực đánh bại, mà kết cục còn thê thảm đến thế. Vết thương ở bụng và trên đầu không tính là gì, nhưng mất đi hai tay, nếu không thể kịp thời nối lại, chiến lực của nàng ta ít nhất sẽ giảm đi năm thành. Thậm chí, bây giờ bị Vũ Văn Thái Cực khống chế sinh tử, thì đã không còn là vấn đề giảm sút chiến lực nữa. Trên chiến trường bao la hùng vĩ này, Vũ Văn Thái Cực chân đạp Hắc hậu, ánh mắt trắng đen lạnh lùng quét nhìn toàn trường. Tất cả dừng tay cho ta, nếu không, ta sẽ băm vằm ả đàn bà này ra thành trăm mảnh. Tiếng hô vang dội này, bao trùm toàn bộ chiến trường. Phía bên kia kết giới Vạn Sơn có thể nghe không rõ, nhưng ở đại hậu phương của chiến trường này, các cường giả còn đang kịch chiến, trong nháy mắt đều nhìn lại. Kể cả Minh Hoàng, ngay lập tức, đã nhìn thấy một màn khiến bọn họ phải hít một hơi lạnh. Mắt như muốn nứt ra, suýt chút nữa thì tức chết. Vũ Văn Thái Cực, thả nàng ra. Minh Hoàng vội vàng lui khỏi chiến trường, lại để các tông lão khác tạm dừng tay, kể cả con ngũ độc đế Hoàng Ngô Công, lúc này cũng chỉ có thể dừng lại, táo bạo nhìn chằm chằm Vũ Văn Thái Cực. Minh Hoàng, ngây thơ thật. Vũ Văn Thái Cực nhếch lên một nụ cười lạnh lùng khinh miệt. Hắn nắm lấy tóc Hắc hậu, nhấc nàng ta dậy. Kề Đông Hoàng kiếm lên cổ. Sau đó, nói, cho ngươi 10 hơi thở, lập tức lui binh. Rút khỏi Đông Hoàng tông 300 dặm. Nếu không, ta đảm bảo ngày đầu tiên khai chiến, ngươi sẽ phải mang xác vợ ngươi về. Hắn nói ra từng chữ, đều như một thanh kiếm, đâm vào người Minh Hoàng. Trên chiến trường từ xưa đến nay, phe yếu thế đều có tiền lệ cầm tặc cầm vương. Hai vị tông chủ của Hắc Minh tông lại là phu thê nhiều năm, Hắc hậu bị đánh thành ra thế này, đau đến sắc mặt trắng bệch. Điều này sao có thể không khiến Minh Hoàng nghe lời? Những người của Hắc Minh Tông này đều chết lặng nhìn Vũ Văn Thái Cực. Ngay cả chính Minh Hoàng cũng vạn lần không ngờ tới, một tên tiểu bối lại có thể trong thời gian ngắn đánh bại Hắc hậu đến mức độ này. Đối với rất nhiều Đông Hoàng vệ mà nói, kết giới Vạn Sơn là trong suốt, trong đó ít nhất có hơn nửa số người đều đã nhìn thấy cảnh này. Mặc kệ Vũ Văn Thái Cực trước kia đã làm gì, giờ khắc này, ít nhất các đệ tử Đông Hoàng Tông ở chiến trường Trầm Uyên đều vì hắn mà reo hò, gào thét nhiệt liệt. Danh tiếng của Vũ Văn Thái Cực trong nháy mắt vang vọng khắp chiến trường Trầm Uyên. Ngay cả đám người Hoàng Phủ Phong Vân cũng nhìn đến rơi lệ. Hắn quả nhiên không để tỉnh thù thất vọng. Ba ngày thời gian đã có thể sơ bộ sử dụng Đông Hoàng kiếm, ngày trở về liền đánh bại tông chủ Hắc Minh Tông. Vũ Văn Thái Cực. Trong một chớp mắt, tiếng reo hò nổi lên bốn phía. Hắc Minh quân của Hắc Minh Tông vẫn còn bị vây trong sương mù, đại đa số đều không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ căn bản không biết Bây giờ Vũ Văn Thái Cực, dựa vào trận chiến này, đã bước lên đỉnh cao của đời người. Hắn chưa bao giờ được nhiều người cam tâm tình nguyện reo hò như vậy. Trở về trận đầu tiên, đã bắt được một tông chủ Hắc Minh Tông, chiếm được tiên cơ như thế, Hoàng Phủ Phong Vân nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vậy có thể thấy, lúc này bọn họ, trong lòng chấn động đến mức nào. Nhanh lên, nếu không nàng ta phải chết. Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Phủ ép các ngươi làm bia đỡ đạn, các ngươi cần gì phải liều mạng, đi cho có lệ là được. Đợi đến khi ta đồ sát Vân Tiêu kiếm phái, các ngươi bảo toàn thực lực rồi quang minh chính đại rút lui, có gì không được. Vũ Văn Thái Cực dùng Đông Hoàng kiếm, nâng cầm Hắc Hậu lên. Nói cho phu quân ngươi biết, nên làm thế nào. Sắc mặt Hắc Hậu nhăn nhó, nhìn trầm trầm Minh Hoàng, nói, còn không mau lui binh, muốn giết ta sao? Không thể lui được, sắp công phá được kết giới Vạn Sơn rồi, một vị tông lão trong đó nói, nhưng giọng của ông ta ngày càng yếu đi. Bọn họ khó chịu, vô cùng khó chịu. Mắt thấy có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, đánh hạ chiến trường Trầm Uyên của Đông Hoàng Tông, khống chế động không đáy, tùy thời đều có thể giết vào nội địa Đông Hoàng Tông. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một Vũ Văn Thái Cực, trực tiếp xáo trộn hết thảy. Bây giờ tông chủ đều trong tay hắn, tình thế e rằng sẽ hoàn toàn đảo ngược. Vũ Văn Thái Cực, không ngờ Đông Hoàng Tông lại có nhân vật như ngươi. Ta vẫn luôn nghe nói ngươi có chút bản lĩnh, còn muốn làm tông chủ Đông Hoàng Tông, không ngờ, ngươi thật sự có thực lực này. Hôm nay ta xem thường ngươi, để ngươi xoay chuyển cục diện, ngăn cản Đông Hoàng Tông hủy diệt. Có điều, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ngươi có bản lĩnh đến đâu, cũng chỉ là sức của một người, Thánh Thiên Phủ nhất thống Đông Hoàng cảnh, chính là đại thế thiên hạ. Ngươi có Đông Hoàng kiếm thì sao chứ, chỉ cần thêm vài tông lão vây công, cũng có thể đoạt mạng ngươi, một mình ngươi, căn bản không thay đổi được gì. Chỉ riêng hai tông môn chúng ta, đã có lực lượng gấp 3-4 lần các ngươi. Ánh mắt Minh Hoàng âm u, giọng nói lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hắn nói. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, làm việc của ngươi đi. Vũ Văn Thái Cực thản nhiên nói. 10 hơi thở đã đến, nhưng Vũ Văn Thái Cực cho hắn cơ hội, mắt thấy Minh Hoàng còn muốn kéo dài, Đông Hoàng kiếm của hắn đã động. Dừng tay, ta lui binh. Minh Hoàng rung lên, sắc mặt tái xanh, hắn cùng mấy vị tông lão bước vào kết giới Vạn Sơn, trực tiếp triệu hồi quân đội trong kết giới. Trước tiên gỡ bỏ sương mù, để bọn họ ra ngoài. Hoàng Phủ Phong Vân nói với các cường giả thánh chi cảnh giới xung quanh. Lỡ như bọn họ tiếp tục tấn công thì sao? Bọn họ không dám. Giống như Hoàng Phủ Phong Vân đã nói, sau khi sương mù được gỡ bỏ, dưới mệnh lệnh của Minh Hoàng, những Hắc Minh quân đó chỉ có thể lui ra khỏi chiến trường. Mặc dù bọn họ vô cùng không cam tâm, đang giết đến hăng máu, mắt thấy sắp nghiền ép đối thủ, lại phải lui binh, ai trong lòng mà dễ chịu cho được. Chỉ là nhìn thấy thảm trạng của Hắc Hậu, rất nhiều người đều kinh hãi nhìn Vũ Văn Thái Cực, hỏi han nhau về thân phận của người này. Trong nháy mắt, Hắc Minh quân đã toàn bộ rút khỏi chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn lại, những người còn sống, trên người đều là vết máu, trong đó một bộ phận cộng sinh thú còn sống, ngự thú sư đã chiến tử, có người lại ngược lại. 70.000 Hắc Minh quân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chém giết, đã chết ít nhất hơn 2.000 người, 3.000 con cộng sinh thú. Hệ thống tu luyện cộng sinh không thể kéo dài cho ngự thú sư hoặc cộng sinh thú, về sau cơ bản coi như phế bỏ. Cho nên, tổn thất của Hắc Minh Tông còn lớn hơn vẻ bề ngoài. Dù sao, đế hoang long mạch của kết giới Vạn Sơn cũng không phải để trưng, chiến đấu trên địa bàn của người khác, khẳng định sẽ chết nhiều người hơn. Bây giờ quay đầu nhìn lại, đều có thể thấy chiến trường thảm khốc, máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Phía Đông Hoàng Tông cũng chết không ít người, khoảng một nửa so với đối phương, hy sinh oanh liệt. Cho nên, trong cuộc chiến tông môn này, người có thể cười được, e rằng chỉ có những kẻ không ra tay, ví dụ như Thánh Thiên Phủ. Bảo toàn chủ lực, để đám tay sai đi liều mạng, còn mình thì ngồi thu ngư ông chi lợi. Trải qua trận chiến này, e rằng cả Hắc Minh Tông và Đông Hoàng Tông đều sẽ có trải nghiệm sâu sắc hơn về sự vô tình và bá đạo của Thánh Thiên Phủ. Vũ Văn Thái Cực, chúng ta đã lui binh, mau thả người. Minh Hoàng đứng trước Hắc Minh quân, giọng nói hừng hực. Đùa gì thế? Vũ Văn Thái Cực nắm tóc Hắc Hậu, kéo nàng ta đến bên cạnh. Ngươi không thả người. Minh Hoàng giận dữ nói. Đương nhiên không thả. Nhưng ngươi yên tâm, ta không có hứng thú giết nàng, muốn ta thả nàng đợi Hắc Minh quân của ngươi triệt để rút khỏi cuộc chiến này đi. Vũ Văn Thái Cực nói. Minh Hoàng nhíu mày thật sâu. Hắn hiểu rằng, con bài tẩy này, Vũ Văn Thái Cực sẽ muốn sử dụng đến cùng cực. Nhưng mà, nếu là chính mình, e rằng cũng sẽ làm như vậy. Khó khăn lắm mới bắt được một nhân vật mấu chốt như vậy, làm sao có thể tùy tiện thả đi. Tiếp theo, Hắc Minh Tông hãy thành thật cho ta một chút. Nếu các ngươi lại đến gần Đông Hoàng Tông, lại tấn công kết giới Vạn Sơn, ta sẽ lập tức đem đầu của nàng ta gửi đến cho ngươi. Ta nói được làm được, không tin thì cứ thử xem. Vũ Văn Thái cực, đủ để khiến quần hùng Hắc Minh Tông phẫn nộ. Thế này phiền phức rồi. Minh Hoàng nhắm mắt lại. Chỉ cần Vũ Văn Thái cực khống chế Hắc Hậu, bọn họ hoàn toàn không thể tấn công. Không tấn công thì không có tổn thất gì, nhưng nếu Thánh Thiên Phủ nghe được chuyện bên này, cưỡng ép muốn bọn họ tấn công thì sao? Vậy chẳng phải là muốn giết chết Hắc Hậu. Không chỉ Minh Hoàng, mà tâm can của tất cả chiến sĩ Hắc Minh Quân, khi nhìn thấy tông chủ của mình bị bắt làm tù binh, đều chỉ có thể rỉ máu. Nói thật, bọn họ đối với Đông Hoàng Tông cũng không có thù hận gì. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Đến lúc đó, là muốn phản nghịch Thánh Thiên Phủ, đi đến một con đường không lối về với tổn thất to lớn, hay là từ bỏ tính mạng của Hắc Hậu. Chuyện liên quan đến sự tồn vong của Hắc Minh Tông, e rằng chính Minh Hoàng cũng không thể hoàn toàn tự mình quyết định. Cứ chống đỡ trước đã. Hắc Hậu chỉ có thể rưng rưng nói. Người của bọn họ đã nhặt lại tay của nàng, nếu có thể bảo quản tốt, đoán chừng sau khi sống sót, vẫn có thể nối lại được. Nhưng muốn sử dụng như trước kia, e rằng rất khó. Minh Hoàng chỉ có thể thở dài gật đầu. Một Vũ Văn Thái cực, giờ khắc này đã đem Hắc Minh Tông đùa bẩn trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, lúc này Vũ Văn Thái cực bỗng nhiên vẫy tay với Minh Hoàng, ra hiệu hai người tự mình nói chuyện. Minh Hoàng, ta biết, các ngươi sở dĩ sợ hãi Thánh Thiên Phủ, là vì trong cuộc chiến lần trước, kết giới thủ hộ của các ngươi đã bị phá vỡ, bị phá hủy một cách căn bản. Không có kết giới thủ hộ, Thánh Thiên Phủ quả thực rất dễ dàng đồ diệt các ngươi. Bọn họ muốn nhất thống Đông Hoàng Tông, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Nhưng mà, với sự đề phòng của bọn họ đối với các ngươi, chỉ cần chúng ta tan tác, Hắc Minh Tông của ngươi tuyệt đối sẽ lập tức bị tàn sát sạch sẽ. Đừng cho là ta nói quá, Thánh Thiên Phủ, đến lúc đó sẽ còn tuyệt tình hơn các ngươi tưởng tượng. Cho nên, đừng có ngây thơ cho rằng, vì bọn họ hiệu lực, thì có thể sống sót. Ta dám nói, đến lúc đó Vân Tiêu kiếm phái cũng phải chết. Những lời Vũ Văn Thái cực nói, chính là vấn đề lo lắng nhất của Minh Hoàng. Không có kết giới thủ hộ, bọn họ chẳng khác nào bèo giặt mây trôi, nói thật, họ còn thảm hơn cả Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông nhiều. Vũ Văn Thái cực, ngươi có diệu kế gì? Minh Hoàng híp mắt nói. Muốn sống sót, cần có khí phách. Vũ Văn Thái cực nói. Khí phách gì? Để người của Hắc Minh Tông các ngươi, tiến vào kết giới vạn sơn của ta, đó là khí phách. Vũ Văn Thái cực nói. Ngươi chắc chứ? Minh Hoàng và Hắc Hậu đều trừng lớn mắt, chết lặng nhìn hắn. Ngươi không sợ chúng ta sau khi vào, sẽ lập tức phản công sao, nếu chúng ta không bị kết giới vạn sơn ngăn cản, giết sạch các ngươi dễ như trở bàn tay. Minh Hoàng kinh ngạc nói. Ta biết, cho nên mới nói, cần có khí phách. Mặt khác, ta tin một điều, đó chính là, các ngươi đối với Thánh Thiên Phủ thống hận, còn mạnh hơn ta. Các ngươi chỉ là không thể không khuất phục, nhưng nếu có thể, các ngươi nhất định sẽ báo thù. Vũ Văn Thái cực ánh mắt nóng rực nhìn bọn họ. Hắn đã nhìn thấu nhân tâm. Hắc Minh Tông bị hủy diệt thành ra thế này, kết giới thủ hộ bị phá vỡ, bọn họ làm sao có thể không thống hận. Coi như không dám biểu hiện ra ngoài, trong lòng Thánh Thiên Phủ cũng biết rõ, sau cuộc chiến tông môn, Thánh Thiên Phủ khó có khả năng buông tha bọn họ. Đừng hy vọng vì Thánh Thiên Phủ hiệu lực. Hắc Minh Tông không thể giống như Vân Tiêu kiếm phái mà nằm mơ giữa ban ngày được. Các ngươi giống như ta, không có lựa chọn nào khác. Đông Hoàng cảnh tại sao 1000 năm đều không nhất thống? Đó là bởi vì, Đông Hoàng, Hắc Minh, Nam Thiên ba tông môn chúng ta cùng nhau, có thể kiềm chế được bọn họ. Bây giờ, các ngươi ngã xuống trước, mới lan đến chúng ta. Nhưng mà, nếu các ngươi không còn sợ hãi chuyện kết giới thủ hộ, cùng chúng ta Đông Hoàng Tông cùng tồn vong, như vậy Thánh Thiên Phủ không phá được kết giới Vạn Sơn, cũng không phá được kết giới Hộ Biển. Chúng ta có thể thiết kế, hủy diệt Vân Tiêu kiếm phái, chỉ còn lại một Thánh Thiên Phủ, có thể làm gì được ba đại tông môn chúng ta. Đôi mắt của Vũ Văn Thái cực, bắt đầu bùng cháy ngọn lửa hai màu đen trắng. Minh Hoàng và Hắc Hậu nhìn nhau, phu thê nhiều năm, chỉ một ánh mắt đã có thể trao đổi. Vũ Văn Thái cực, cho dù ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta, để kết giới Vạn Sơn bảo hộ chúng ta, nhưng đệ tử Hắc Minh Tông chúng ta cũng không thể nào ở mãi trong Đông Hoàng Tông của các ngươi được. Nơi này không thích hợp cho cộng sinh thú của chúng ta sinh tồn, hơn nữa về lâu dài, giữa hai tông môn chắc chắn sẽ có mâu thuẫn rất lớn. Minh Hoàng cao mày nói. Ai nói để các ngươi ở lại lâu dài? Hai vị không nghĩ tới. Ba đại tông môn chúng ta cùng nhau hủy diệt Vân Tiêu kiếm phái, trọng thương Thánh Thiên Phủ, khiến Thánh Thiên Phủ phải lùi về cùng đẳng cấp với chúng ta sao? Thậm chí, chém giết Thánh Hoàng. Chỉ cần chúng ta thành công, các ngươi cho dù không có kết giới thủ hộ, trở về Hắc Minh Động, cũng không cần phải sợ Thánh Thiên Phủ nữa. Đến lúc đó, các ngươi có khối thời gian để chữa trị kết giới. Đây mới là con đường sinh tồn của Hắc Minh Tông, nếu không, ngày Thánh Thiên Phủ nhất thống Đông Hoàng Cảnh, các ngươi chắc chắn phải chết. Những lời của Vũ Văn Thái Cực, đối với hai người mà nói, tuyệt đối là đinh tai nhức óc. Minh Hoàng và Hắc Hậu, không thể nào nghĩ đến con đường này, bởi vì, cả Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông, đều không có khả năng mở kết giới Vạn Sơn để dẫn sói vào nhà, để bọn họ tiến vào. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Thái Cực lại đưa ra lựa chọn này. Vũ Văn Thái Cực, ý nghĩ của ngươi chỉ đại biểu cho chính ngươi, ta không tin toàn bộ người của Đông Hoàng Tông, những trưởng bối kia biết được, sẽ nguyện ý cùng ngươi mạo hiểm. Hắc Hậu nói. Đó là trước kia. Vũ Văn Thái Cực nhìn thanh Đông Hoàng Kiếm trong tay, cười lạnh nói, bây giờ, chỉ có ta mới có thể giữ được mạng cho bọn họ. Hơn nữa, Đông Hoàng Kiếm ở Đông Hoàng Tông đại biểu cho quyền uy tối cao. Được rồi, Minh Hoàng và Hắc Hậu nhìn nhau một cái. Con đường sinh tử, lựa chọn thế nào? Trước khi đến, bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra, Đông Hoàng Tông lại có một Vũ Văn Thái Cực như vậy. Vũ Văn Thái Cực, nếu ngươi đã không sợ chúng ta phản công, chúng ta đương nhiên cũng không sợ. Có điều, chuyện lớn như vậy, chúng ta còn cần cùng toàn tông tông lão thương lượng. Hiện tại vẫn chưa vội, nếu chúng ta có quyết định, vậy thì phải tìm một cơ hội, dụ Vân Tiêu Kiếm phái vào bẫy. Lấy lực lượng của hai đại tông môn chúng ta, cộng thêm kết giới Vạn Sơn, đủ để đồ sát sạch bọn họ. Minh Hoàng nói. Không vấn đề gì, ta cũng cần thời gian để đi thuyết phục những lão già cố chấp kia. Nhưng ngươi nói đúng, một khi đã lựa chọn, thì phải thiết lập một cái bẫy tốt nhất. Chỉ cần một lần, liền để Vân Tiêu Kiếm phái, vạn kiếp bất phục. Đôi mắt của Vũ Văn Thái Cực, lóe lên quang mang quỷ dị. Vậy ta có thể về trước được không? Hắc Hậu cắn răng hỏi. Không được. Vũ Văn Thái Cực nói. Đây là yêu cầu cơ bản để hắn cho Hắc Minh Tông vào kết giới Vạn Sơn. Minh Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đôi tay của Hắc Hậu, để vào trong tu di giới chỉ của nàng ta. Nối lại hai tay cho nàng, xem như thành ý liên minh của ngươi. Minh Hoàng nói. Không thành vấn đề. Vũ Văn Thái Cực cười. Tay gãy rồi lại nối, nhìn như làm chuyện vô ích. Nhưng, không cho một trận phủ đầu, sao có thể để bọn họ, ở đây ngoan ngoãn nghe mình nói chuyện. Đại đa số mọi người lúc này đều không biết bọn họ đang nói gì. Sau khi kết thúc, Minh Hoàng mang theo Hắc Minh Quân, trực tiếp rút lui khỏi sân. Khi Vũ Văn Thái Cực mang theo con tin Hắc Hậu, cùng Vũ Văn Phụng Thiên và các tông lão khác trở về, bên trong kết giới Vạn Sơn, bùng nổ tiếng hoan hô vang dội. Những đệ tử Đông Hoàng Tông từng khinh bị hắn trong cuộc tranh phong ở Thái Nhất Tháp, giờ phút này, đều đã bị năng lực của hắn khuất phục. Hơn nữa, còn là tâm phục khẩu phục. Thậm chí, các tông lão, trưởng lão như Hoàng Phủ Phong Vân, toàn bộ đều ra nghênh đón, ai nấy đều vô cùng kích động. Sau lần này, họ tuyệt đối sẽ không cho rằng, canh bạc lần này của Thượng Quan Tĩnh Thù, lại là một quyết định sai lầm. Phần kết giới Vạn Sơn ở chiến trường Trầm Uyên, tạm thời đã đóng lại. Trên chiến trường máu chảy thành sông, hơn vạn Đông Hoàng vệ nhúng máu, tự động dạt ra một con đường cho Vũ Văn Thái Cực, nối thẳng đến Thánh Sơn. Ánh mắt nóng rực của họ, đổ dồn vào người Vũ Văn Thái Cực, vào thanh Đông Hoàng Kiếm. Vào thời khắc sinh tử tồn vong, người không màng hiềm khích lúc trước, đứng ra cứu vớt Đông Hoàng Tông, chính là anh hùng hào kiệt chân chính. Không biết là ai đã bắt đầu hô lên một câu. Ngay sau đó, vạn người đồng thanh hô lớn. Đông Hoàng Tông chủ, Vũ Văn Thái Cực. Một khắc này, tiếng hô vang trời. Tám chữ này, đã nói lên tất cả trong lòng mọi người. Chỉ có những người đã từng chém giết trên chiến trường sinh tử, mới biết được trận chiến này đáng sợ đến nhường nào. Và người xoay chuyển cục diện lúc này, có tư cách đạt được tất cả những gì hắn muốn. Khi Vũ Văn Thái Cực nhìn thấy, vô số Đông Hoàng vệ tuổi tác tương đương đang vì mình mà hò hét, hắn rốt cuộc cũng cất tiếng cười. Đây, chính là khoảnh khắc mà cả đời này hắn mơ ước. Chỉ tiếc, không thể cùng thần đô, thánh thành chia sẻ. Khi trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh từ lúc hai đứa con của mình còn nhỏ đến lúc trưởng thành, tên của hắn vẫn vang vọng khắp cả dãy núi Đông Hoàng ở chiến trường Trầm Uyên. Thái Cực, bên phía tông môn, vẫn đang tự chiến với Vân Tiêu Kiếm phái Hoàng Phủ Phong Vân lo lắng nói. Biết rồi. Vũ Văn Thái Cực đem Hắc Hậu giao cho Vũ Văn Phụng Thiên, sau đó giơ Đông Hoàng kiếm lên. Đông Hoàng vệ, theo ta giết địch. Vâng. Trong thoáng chốc, tiếng hô giết rung trời. Phía chiến trường Trầm Uyên, chỉ cần lưu lại một số ít người giám sát động tĩnh của Hắc Minh Tông là được. Hắc Hậu trong tay, Vũ Văn Thái Cực đã nắm chắc Hắc Minh Tông. Cho nên, hiện tại Đông Hoàng vệ, gần như có thể toàn bộ chuyển dời đến bên kia Viêm Hoàng Đại Lục, thậm chí, các tông lão và trưởng lão, cũng có thể đi qua hơn phân nữa. Giết. Lúc này tại kết giới Vạn Sơn bên phía tông môn, trên trăm loại linh tai tàn phá bừa bãi, cuộc chém giết giữa Vân Tiêu vệ và Đông Hoàng vệ đã đến giai đoạn gay cấn. Bên này không có hung thú xông pha, lại có vô số linh tai quỷ dị tấn công, tổn thất của Vân Tiêu vệ thảm trọng hơn Hắc Minh quân rất nhiều. Đương nhiên, Đông Hoàng vệ cũng có rất nhiều người chiến tử. Trong màn sương trắng mênh mông, khắp nơi đều là thi thể không toàn vẹn. Hai đại tông môn, lúc này đã giết đến đỏ cả mắt. Tư Không Kiếm Sinh và mấy vị tông lão, tạo thành mũi nhọn đáng sợ nhất, đi đến đâu, Đông Hoàng vệ chỉ có thể bị tàn sát. Vị trí của hắn, đã mơ hồ có thể nhìn thấy linh tuyến kết giới trên 33 thần phong. Đông Hoàng tông đã không còn cường giả, chúng ta cứ xuyên qua kết giới, tiến vào bên trong, giết đến tận Thánh Sơn, phá hủy hạch tâm kết giới Vạn Sơn sẽ tự sụp đổ. Tư Không Kiếm Sinh tay cầm trường kiếm, giết đến vô cùng phóng khoáng. Toàn thân hắn đã nhuốm máu, nhưng nhuộm không phải là máu của chính mình. Vâng. Cái tông môn yếu đuối này, ngay cả cuộc tấn công bên này của chúng ta còn không chịu nổi, nói gì đến chiến trường Trầm Uyên. Ta đoán chừng huynh đệ Hắc Minh Tông cũng sắp phá được kết giới Vạn Sơn rồi. Tư Không Kiếm Sinh nói. Tông chủ, không phải nói chỉ cần phá vỡ một bên kết giới Vạn Sơn là được sao? Nếu phá cả hai bên, Đông Hoàng Tông chẳng phải là không còn gì. Vậy thì không phá hạch tâm kết giới trước, cứ đồ sát đám đệ tử trẻ tuổi đi. Tư Không Kiếm Sinh cười to nói. Tông chủ, thực ra chúng ta cũng tổn thất rất lớn, rất nhiều Vân Tiêu vệ đã chiến tử, số lượng e là gấp đôi đối phương thật sao? Vậy thì cùng ta, giết gấp 10 lần đệ tử trẻ tuổi của chúng để xả giận. Trận chiến đầu tiên, nhất định phải làm cho Thánh Thiên Phủ hài lòng. Đồ sát đệ tử trẻ tuổi của Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối sẽ hài lòng chứ. Hy vọng tên Lý Thiên Mệnh kia, cũng ở đây. Hắn nghĩ, nếu có thể bắt được người này, công lao sẽ càng lớn. Thế là, do Tư Không Kiếm Sinh dẫn đầu, cùng mấy vị tông lão bên cạnh, căn bản không ai cản nổi. Sắp ra rồi. Tư Không Kiếm Sinh gần như có thể nhìn thấy, ở phía trước trên 33 thần phong, đang tụ tập một lượng lớn đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử trẻ tuổi này, đang nhiệt huyết ngút trời, cùng với cộng sinh thú, truyền thú nguyên vào linh tuyến của kết giới. Không biết tự lượng sức mình. Trở thành đệ tử Đông Hoàng Tông, chính là bi kịch lớn nhất của các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tư Không Kiếm Sinh đã xuyên qua kết giới Vạn Sơn, là người đầu tiên bước vào nội địa Đông Hoàng Tông. Tất cả đi chết đi. Hắn mang theo cộng sinh thú của mình lục dực thần hỏa phượng vỗ cánh một lần, bay xa ngàn mét. Vân Tiêu Thánh Kiếm trong tay đã chỉ hướng một thần phong ở biên giới, chính là Thanh Long Kiếm Phong. Trên Thanh Long Kiếm Phong, Viên Hồn Thiên, Cốc Vũ và những người khác đều ở đó. Con lục dực thần hỏa phượng kia phun ra ngọn lửa nóng rực, đã cuốn tới, hàng vạn đệ tử ngoại môn được di dời đến, chết lặng nhìn ngọn lửa này, hoàn toàn quên cả né tránh. Trong phút chốc, cả Đông Hoàng Tông xôn xao. Không khí hoảng sợ, lan tràn giữa các đệ tử trẻ tuổi, rất nhiều người hoảng sợ ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, bỗng nhiên xông ra một đám người. Người dẫn đầu, mặc trường bào đen trắng, tay cầm một thanh trường kiếm vàng đen, lao ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt khóa chặt Tư Không Kiếm Sinh. Ai? Tư Không Kiếm Sinh còn chưa kịp nhìn rõ, kiếm của đối phương đã giết đến trước mắt. Muốn chết. Hắn lập tức xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, xông thẳng lên trời cao. Đúng lúc này, hắn rốt cuộc đã nhìn rõ. Người đến giết hắn, tên là Vũ Văn Thái Cực. Thanh kiếm hắn cầm, tên là Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm ở trong tay ngươi. Tư Không Kiếm Sinh sững sờ một chút, hắn còn tưởng Vũ Văn Thái Cực đã cắt đứt quan hệ với Tông Lão Hội rồi. Đáp lại hắn, chính là một nhát chém kinh thiên của Vũ Văn Thái Cực. Keng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai bóng người đột nhiên tách ra, nhưng nói thật, lần này người bay ra ngoài là Tư Không Kiếm Sinh. Hắn gần như đập vào người con cộng sinh thú lục dực thần hỏa phượng của mình. Mạnh đến thế. Tư Không Kiếm Sinh hoàn toàn không ngờ tới, mình lại bị một người của Đông Hoàng Tông dùng kiếm bức lui. Hắn giận tím mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy hơn 20.000 Đông Hoàng vệ từ hướng chiến trường Trầm Uyên xông ra. Đây là tình huống gì? Chiến trường Trầm Uyên đã bị Hắc Minh Tông công hãm, hoàn toàn từ bỏ bên đó rồi sao? Nhưng, còn lại nhiều sinh lực quân như vậy, không thể nào bị công hãm được. Hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này, Vũ Văn Thái Cực mang theo 20.000 Đông Hoàng vệ, trực tiếp lao tới. Hắn chỉ có mấy tông lão, làm sao ngăn được thiên quân vạn mã này? Kết quả là, Tư Không Kiếm Sinh run rẩy một chút, vội vàng gọi lục dực thần hỏa phượng, xông vào trong kết giới, bỏ trốn mất dạng. Tư Không Kiếm Sinh có chút ngơ ngác. Hiện tại có hơn 40.000 Đông Hoàng vệ, cộng thêm kết giới Vạn Sơn, rõ ràng, Vân Tiêu vệ của Vân Tiêu kiếm phái, rất có thể sẽ không chịu nổi. Kết quả không ngoài dự đoán của hắn. Viện quân từ chiến trường Trầm Uyên xuất hiện, đã củng cố quyết tâm của các cường giả trên Thánh Sơn. Một khắc này, các cường giả thánh chi cảnh giới trên hạch tâm kết giới, hội tụ bao nhiêu lực lượng, truyền vào kết giới Vạn Sơn của Đông Hoàng Tông. Uy lực của linh tai kết giới, lại một lần nữa tăng cường. Đông Hoàng vệ đang dục huyết phấn chiến, thêm vào rất nhiều hoàng sư, điện khanh, phong chủ, trưởng lão, thậm chí cả tông lão, bắt đầu phản công. Từ giây phút đầu tiên khai chiến, Lý Thi Mệnh đã đứng trên sườn đồi, nhìn vào cuộc chém giết sinh tử bên trong kết giới Vạn Sơn. Chiến trường có linh tai tàn phá, có sương mù che chắn, rất khó nhìn rõ tình hình chiến đấu bên trong. Nhưng, từ những tiếng gầm thét kinh thiên, tiếng nộ hống báo thù sinh tử, cùng những tiếng kêu thảm thiết, đều có thể nghe ra được sự thảm khốc của cuộc tử chiến giữa hai đại tông môn. Những người ngã xuống, đều là những sinh mệnh sống động. Mặc dù Đông Hoàng Tông tạm thời có thể chống đỡ, nhưng có thể thấy, kết giới Vạn Sơn đã đang rung rẩy, lung lay. Một khi có người công lên Thánh Sơn, kết giới bị phá, tông môn sẽ sụp đổ. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh tràn đầy tơ máu. Nếu không phải vì Vũ Văn Thái Cực, lúc này ta đã phải đang giết địch. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Chỉ có thể nhìn, không thể giết, trơ mắt nhìn Đông Hoàng Tông sụp đổ, sinh linh đồ thán. Cảm giác này, thật khó chịu biết bao. Nói thật đi, trước nguy cơ của Đông Hoàng Tông, đại bộ phận tông lão đều chọn hắn, chỉ có Thượng Quan và Triệu Chi Uyên là người chấp hành thôi. Diệp Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói. Không chỉ là sự chênh lệch giữa Diệp Thiếu Khanh và Vũ Văn Thái Cực, mà còn là sự chênh lệch giữa hai phe phái. Bây giờ tông môn nguy cấp, Vũ Văn Thái Cực ở đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Câu này vừa dứt lời, thì dường như ở bên kia kết giới Vạn Sơn, đã xảy ra biến cố kinh thiên. Toàn bộ kết giới Vạn Sơn bỗng nhiên lập lòe, trở nên hung hãn bạo ngược hơn, linh tai bao phủ, đi đến đâu, thi thể chất đống đến đó. Giết! Bỗng nghe tiếng la giết càng thêm chấn thiên, âm thanh này tràn đầy phẫn nộ, cừu hận, và tinh thần coi cái chết như không. Rõ ràng, đây không phải là giọng của kẻ xâm lược. Đây là giọng của Đông Hoàng Vệ. Sao lại có nhiều Đông Hoàng Vệ như vậy? Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh xuyên qua kết giới Vạn Sơn, rơi vào chiến trường trong kết giới. Không phải đã chia một nửa đi chiến trường Trầm Uyên sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều đến đây rồi, bên kia sụp đổ rồi sao? Diệp Thiếu Khanh cao mày nói. Tổng cộng có khoảng bao nhiêu Đông Hoàng Vệ? Ước chừng hơn 4 vạn đều đã xông vào chiến trường. Vậy nói rõ bên kia đã đến hơn 2 vạn, nếu sụp đổ, chắc chắn sẽ hy sinh rất nhiều chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Thiếu Khanh ngưng tụ. Vũ Văn Thái Cực trở về rồi. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, kết giới Vạn Sơn chấn động, vậy mà đã bắt đầu có Vân Tiêu Vệ rút ra khỏi phạm vi kết giới. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú bỏ chạy ra ngoài, thậm chí là hoảng hốt tán loạn. Khi người đầu tiên chạy thoát, rất nhanh sau đó là Thiên Quân Vạn Mã. Có thể thấy, trên người đại đa số Vân Tiêu Vệ và cộng sinh thú đều có vết máu, rất ít người hoàn toàn không bị thương. Những người thực sự bị thương nặng, khi rút lui, chắc chắn sẽ bị bỏ lại trong chiến trường kết giới. Giết! Quân tan tác, nhận lấy cái chết. Cảnh tượng tiếp theo vô cùng rung động, trước đó Vân Tiêu Vệ theo ba đường hải lục không giết vào, bây giờ lại theo ba đường chạy tán loạn. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là chiến bại, đoán chừng là rút lui chiến lược, cho nên sau khi ra ngoài, cũng coi như có thứ tự, vừa mới lao ra đã lập tức kết trận phòng thủ, yểm hộ cho những người khác rút lui. Trong nháy mắt, 70.000 Vân Tiêu Vệ giết vào, ít nhất có 60.000 đã lao ra ngoài. Chỉ cần rời khỏi kết giới Vạn Sơn, không có linh tai của kết giới tấn công, bọn họ cũng không sợ, dù sao trên chiến trường chính diện, số người của họ vẫn nhiều hơn Đông Hoàng Vệ. Ở phía sau cùng, một con phượng hoàng cộng sinh thú to lớn đang bốc cháy đâm ra, lăn trên mặt đất, trực tiếp đè bẹp rất nhiều Vân Tiêu Vệ. Phía sau nó, một bóng người cũng bay ra khỏi kết giới Vạn Sơn, ngay khoảnh khắc bay ra, thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay hắn, vậy mà trực tiếp vỡ nát. Vân Tiêu Thánh Kiếm vỡ nát. Trong phút chốc, đám gọi là Vân Tiêu Vệ đều ngây người. Phải biết, đây là thần binh truyền thừa của tông chủ Vân Tiêu kiếm phái bọn họ, có tất cả 30 đạo thánh thiên văn, là thánh thú binh đỉnh cấp. Trong tầm mắt chết lặng của bọn họ, Tư Không Kiếm Sinh ngã xuống đất, trên ngực hắn đã bị rạch một vết máu. Hắn bây giờ, tóc tai rối bời, toàn thân nhuốm máu, trông thảm hại biết bao. Nào còn vẻ hăng hái ban đầu. Ngay cả Vân Tiêu Thánh Kiếm cũng vỡ nát. Binh khí gì có thể hủy được Vân Tiêu Thánh Kiếm? Đáp án đã quá rõ ràng. Trên biên giới kết giới Vạn Sơn, lúc này xuất hiện Thiên Quân Vạn Mã, đều là Đông Hoàng Vệ mặc giáp vàng đen. Bọn họ không rời khỏi kết giới Vạn Sơn để truy sát địch, dù sao cũng là phe phòng thủ, trong tình huống đối phương vẫn còn mạnh, rời khỏi kết giới Vạn Sơn là hành động không lý trí. Dưới sự vây quanh của Đông Hoàng Vệ, Vũ Văn Thái Cực tay cầm Đông Hoàng Kiếm, xuất hiện trước vạn quân. Hơn 10 tông lão, đứng sau lưng hắn. Giờ khắc này hắn, như một vị đế hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Văn Thái Cực đã xoay chuyển cục diện. Vân Tiêu Vệ vào 7 vạn người, ra chỉ còn hơn 60.000 một chút, tổn thất to lớn, làm tông chủ Tư Không Kiếm Sinh, không lo đại cục, lại mưu toan giết hại đệ tử trẻ tuổi của Đông Hoàng Tông, khó thoát tội lỗi. So sánh ra, tổn thất của Đông Hoàng Tông đại khái chỉ bằng 1/3 đối phương. Hậu quả thảm trọng như vậy, khiến sắc mặt người của Vân Tiêu kiếm phái vô cùng khó coi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trận thất bại. Thậm chí, lúc này vẫn còn không ít Vân Tiêu vệ, vì sương mù che chắn, chưa kịp rút khỏi kết giới Vạn Sơn. Vũ Văn Thái Cực, để cho những Vân Tiêu vệ còn lại của ta ra ngoài, nếu không Tư Không Kiếm Sinh đã được vây quanh bảo vệ chặt chẽ, hắn còn chưa kịp nói hết, trong kết giới Vạn Sơn, Vũ Văn Thái Cực đã nói, giết hết. Ném đầu bọn chúng ra ngoài. Vâng. 40.000 Đông Hoàng vệ, trong tình huống không có sương mù che chắn, vây giết khoảng hơn 2.000 Vân Tiêu vệ chưa kịp rút lui. Chênh lệch nhân số, căn bản không có gì phải lo lắng. Ai có thể tàn nhẫn hơn Vũ Văn Thái Cực? Trong phút chốc, 2.000 cái đầu người, 2.000 cái đầu thú, như mưa đá, bị ném thẳng ra ngoài, rơi xuống dưới chân đám Vân Tiêu vệ. Đông Hoàng Tông. Do Tư Không Kiếm Sinh cầm đầu, đám Vân Tiêu vệ mắt như muốn nứt ra, hung tợn gào thét. Tuy nhiên, khi mưu toan đồ sát Đông Hoàng Tông, thay chất thành núi, bọn họ lại có thể thản nhiên. Tai họa không giáng xuống đầu mình, thì không biết mình ghê tởm đến mức nào. Giờ khắc này người của Vân Tiêu kiếm phái, nhìn hơn 2.000 cái đầu người, tức đến hộc máu. Một đám chó săn của Thánh Thiên Phủ, các ngươi không cần phẫn nộ, không cần cừu hận. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đến bao nhiêu người, thì chết bấy nhiêu người. Có ta ở đây một ngày, các ngươi dám bước vào thêm một bước, ta sẽ cho các ngươi, tông môn hủy diệt. Giọng của Vũ Văn Thái cực ác cả giọng của Tư Không Kiếm Sinh. Tư Không Kiếm Sinh hận a, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật, hắn đánh không lại Vũ Văn Thái cực đang cầm Đông Hoàng kiếm. Thần vật bực này, chỉ cần phát huy được một chút uy lực bề ngoài, ngự thú sư cùng cấp đều không chịu nổi. Hiện tại Đông Hoàng vệ đều ở đây, chứng tỏ chiến trường Trầm Uyên đã không còn ai. Mau đến chiến trường Trầm Uyên, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tư Không Kiếm Sinh tức đến phát run. Không cần hỏi, tin tức vừa truyền đến, Hắc Hậu bị Vũ Văn Thái cực bắt cóc, Hắc Minh Tông bị ép phải lui binh. Quân Niệm Thương đi tới, nói thật, lần xuất chinh này gần như thất bại, hắn e rằng còn khó chịu hơn. Hắn có chút không chờ nổi, muốn hủy diệt Đông Hoàng Tông. Hắc Hậu. Nàng ta là đồ ngốc sao? Tư Không Kiếm Sinh khó tin hỏi. Ngươi không phải cũng đánh không lại Vũ Văn Thái cực sao? Quân Niệm Thương hỏi. Nhưng ta sẽ không bị bắt cóc. Bị đánh bại, bị giết là một chuyện, bị bắt cóc lại phiền phức hơn. Hiện tại Đông Hoàng vệ đều qua bên này, chiến trường Trầm Uyên bên kia trống không, Minh Hoàng sẽ không nhân cơ hội dẫn người tấn công sao? Tư Không Kiếm Sinh chất vấn. Ta đã nói với hắn, nhưng Minh Hoàng kiên kỵ Vũ Văn Thái cực giết vợ. Ta trấn không được hắn, ta đã truyền tin cho phụ thân ta, đợi phụ thân ta lệnh cho hắn xuất chiến. Quân Niệm Thương cắn răng nói. Nói thật, nếu không phải Thánh Thiên Tử làm mất Đông Hoàng kiếm, bây giờ Đông Hoàng Tông đã thương vong thảm trọng. Đúng vậy, bị ép buộc còn không bằng đi chết. Nếu không, Hắc Minh Tông còn muốn vì một tông chủ, mà sau này đều không xuất chiến sao? Nghĩ hay thật. Tư Không Kiếm Sinh phẫn quốc nói. Trong cuộc chiến tông môn thế này, tông chủ tuy là kẻ mạnh nhất, nhưng, mất một Hắc Hậu, tổng thể chiến lực của Hắc Minh Tông tổn thất không lớn. Rút lui trước, tìm Minh Hoàng nói chuyện cho rõ. Hắn không từ bỏ tính mạng Hắc Hậu, là không thể được. Quân Niệm Thương ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn liếc nhìn quan tài thủy tinh của Nguyệt Linh Lan, tim hắn đã gấp đến độ như có kiến bò. Nhưng mà, có ai từng nghĩ, Minh Hoàng và Hắc Hậu, là phu thê mấy chục năm, tình cảm giữa người ta, sẽ kém hắn sao? Thánh Sơn. Một lần tẩy lễ của cuộc chiến tông môn, đã để lại trong mắt mỗi người của Đông Hoàng Tông những nội dung khác nhau. Trải qua sinh tử tồn vong, mới có thể trưởng thành, mới thực sự biết được ý nghĩa của tu hành và chiến đấu. Giờ khắc này, bên ngoài là các đệ tử, bên trong là Đông Hoàng vệ, trung tâm là các trưởng lão, điện khanh, phong chủ, hoàng sư vân vân. Mà trên đỉnh Thánh Sơn, 30 vị tông lão tụ tập. Trong ánh mắt nóng rực của mọi người, Vũ Văn Thái cực dưới sự ủng hộ của vạn chúng, ngồi lên ngôi vị tối cao trên Thánh Điện Đông Hoàng. Trong khoảnh khắc hất trường bào, xoay người ngồi xuống, trên dãy núi Đông Hoàng, vô số người cung kính hành lễ. Bái kiến tông chủ. Trong phút chốc, bốn chữ này oanh động dãy núi Đông Hoàng. Đã ngàn năm, không ai hành lễ với tông chủ Đông Hoàng Tông như vậy. Đây là tông chủ đầu tiên không mang họ Lý kể từ khi Đông Hoàng Tông được sáng lập. Đại đa số trong lòng đều hoang mang, thấy mọi người hô, cũng hô theo. Dù sao, người dẫn đầu là tông lão hội. 30 vị tông lão đều ủng hộ Vũ Văn Thái cực, người đã xoay chuyển cục diện, leo lên ngôi vị tông chủ, những người khác căn bản không có tư cách phát biểu. Lúc này, ai còn nhớ đến Lý Vô Địch? Từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng Tông chúng ta có tông chủ, có Đông Hoàng kiếm. Tiếp theo, mọi người hãy triệt để yên tâm đi. Tin tưởng tông chủ, tin tưởng chính chúng ta, Đông Hoàng Tông đã truyền thừa vạn năm, căn cơ chưa bao giờ dao động. Hiện tại có tông chủ ở đây, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó, bắt những ác đồ mưu toan đoạn tuyệt vạn năm truyền thừa của chúng ta, phải trả một cái giá nặng nề. Vũ Văn Phụng Thiên đứng bên cạnh con trai mình, nói một cách đầy nhiệt huyết. Mặc dù mọi người đều biết, tính tình của Vũ Văn Thái Cực ra sao, hắn nắm toàn cục, rốt cuộc là tốt hay xấu cũng không rõ ràng. Nhưng dù sao, hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong, ai còn quan tâm Vũ Văn gia chiếm đoạt truyền thừa của Lý thị thánh tộc. Giờ khắc này, vạn chúng Đông Hoàng Tông chỉ có thể thần phục. Dưới sự chú mục của vạn chúng, Vũ Văn Thái Cực từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt lướt qua các vị tông lão, trầm giọng nói, đem Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh mang đến cho ta. Một câu nói ra, toàn trường lạnh ngắt. Quả nhiên, tân tông chủ kế vị, việc đầu tiên làm chính là giết người của mình. Các tông lão đều cúi đầu. Chỉ có Thượng quan Tĩnh Thù đứng lên, kinh hãi nói, tông chủ, ta đã thả bọn họ đi rồi. Ánh mắt Vũ Văn Thái Cực hơi híp lại. Vì sao? Lý Thiên Mệnh vì Đông Hoàng Tông đoạt được Đông Hoàng Kiếm, công lao to lớn ai cũng biết, Vũ Văn Thái Cực và Lý Thiên Mệnh có huyết hải thâm cừu, nhưng Thượng quan Tĩnh Thù lại thả hắn đi. Thượng quan tông lão xong đời rồi. Rất nhiều người trong lòng run rẩy, bởi vì trong lòng họ, Vũ Văn Thái Cực luôn là một người thủ đoạn độc ác. Quả nhiên, hắn đến trước mặt Thượng quan Tĩnh Thù, nhìn người phụ nữ ngang vai vế với bà nội mình. Sau đó, hắn vẫy tay với Triệu Chi Uyên, cũng để ông ta tiến lên. Thượng quan Tĩnh Thù cắn răng nói, tông chủ, ta biết ta làm sai, xin cho ta được vì tông môn mà cống hiến đến chết. Câu nói này vừa thốt ra, trong mắt rất nhiều người đều có vẻ thương hại. Tuy nhiên, điều mà mọi người vạn lần không ngờ tới chính là, Vũ Văn Thái Cực, vậy mà lại lấy ra hai viên đan hoàng màu đen, đặt vào tay Thượng quan Tĩnh Thù và Triệu Chi Uyên. Hai vị tông lão vì bảo vệ Đông Hoàng Tông, lập được công lao hiển hách, ta sao lại có thể trừng phạt các vị? Vũ Văn Thái Cực cười. Thượng quan Tĩnh Thù nhẹ nhàng thở ra, bà ta đã cực đúng, Vũ Văn Thái Cực vừa lên ngôi, chính là lúc phải làm người tốt. Cảm tạ tông chủ. Cầm được giải dược, Triệu Chi Uyên quỳ trên mặt đất, cuối cùng cũng được giải thoát, nước mắt nước mũi chảy dài. Miễn lễ. Vũ Văn Thái Cực khoát tay, sau đó nhìn Thượng quan Tĩnh Thù một cái, lại cười. Hắn dùng giọng rất nhỏ, nói một câu chỉ có hai người trước mặt mới có thể nghe được. Ta sớm đã đoán, các ngươi sẽ thả hắn đi, để lại hạt giống cho Lý thị thánh tộc. Nhưng, ta có cả trăm cách để hắn phải chết. Câu nói này, làm Thượng quan Tĩnh Thù rùng mình. Bà ta vừa ngẩng đầu, Vũ Văn Thái Cực đã lướt qua bà, đi đến trước mặt vạn chúng, cao giọng nói, tất cả hậu nhân của Lý thị thánh tộc, toàn bộ đến trước mặt ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn có ý gì. Tùy Duyên Phong, Kim Minh Phong và những nơi khác đã bị từ bỏ, người của tứ đại mạch Lý thị thánh tộc đã lẫn vào trong đám đông. Tuy nhiên, Vũ Văn Thái Cực đã có lệnh, trước mặt tân tông chủ, không ai dám thất lễ. Lý Huyền Nhất dẫn đầu, mang theo tất cả những người còn lại của Lý thị thánh tộc, hội tụ lại một chỗ, đi đến trước mặt Vũ Văn Thái Cực. Phóng tầm mắt nhìn lại, những người còn lại của Lý thị thánh tộc không nhiều. Từ những lão giả gần đất xa trời, cho đến những đứa trẻ sơ sinh mới ra đời 2-3 ngày, đều đã đến. Tông chủ, xin hỏi có dặn dò gì? Lý Huyền Nhất vội vàng tiến lên hỏi. Phật! Lời vừa dứt, Đông Hoàng Kiếm trong tay Vũ Văn Thái Cực đã đâm vào lồng ngực ông ta. Ực! Lý Huyền Nhất trừng lớn mắt, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mất mạng. Đây là người duy nhất của Lý thị thánh tộc hiện tại ở thánh chi cảnh giới, cứ thế mà chết. Một khắc này, toàn trường kinh hô, chết lặng nhìn Vũ Văn Thái Cực. Trong mắt họ, Vũ Văn Thái Cực giơ cao Đông Hoàng Kiếm, lạnh lùng nhìn mọi người, tuyên bố, đem tất cả người của Lý thị thánh tộc, đẩy ra ngoài kết giới vạn sơn, tru di cả tộc. Câu nói đó vừa ra, toàn trường chấn động, mọi người sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin. Tông chủ, không được. Thượng quan Tĩnh Thù khẩn trương vạn phần nói. Lý thị thánh tộc chấp chưởng Đông Hoàng Tông vạn năm, vô số tiền bối truyền thừa, mọi thứ của Đông Hoàng Tông chúng ta bây giờ, đều đến từ Lý thị thánh tộc. Cho dù thánh tộc sa sút, đó cũng là chiến công của chúng ta, sao chúng ta có thể vô cớ diệt tuyệt họ? Tông chủ, ngươi đây là muốn đoạn tuyệt ngàn đời truyền thừa của Lý thị thánh tộc, triệt để diệt tộc. Nói thật, những người còn lại của Lý thị thánh tộc bây giờ, đại đa số đều là người già và trẻ nhỏ. Mặc dù thiên phú tu vi của họ rất kém, nhưng những người này là huyết mạch cuối cùng trên thế giới của tiểu mệnh kiếp nhất tộc từng huy hoàng. Vừa mới lên làm tông chủ, đã muốn đồ diệt một tộc. Không chỉ Thượng quan Tĩnh Thù, mà tất cả các tông lão đều sợ ngây người, bắt đầu mở miệng khuyên can. Tất cả câm miệng, ta là tông chủ, hay các ngươi là tông chủ? Ai còn nói nhiều, đừng trách ta không khách khí. Câu nói lạnh lẽo này của Vũ Văn Thái Cực, cùng với ánh mắt lạnh lùng đó, đủ để các công lão phải nén xuống nỗi lòng phẫn uất. Áp giải. Vâng. Rất nhiều Đông Hoàng vệ do Vũ Văn Thế Gia tự mình bồi dưỡng đứng ra, vây chặt lấy Lý Thị Thánh Tộc. Hiện tại Lý Thị Thánh Tộc một người ở Thánh Chi cảnh giới cũng không có, trước mặt những Đông Hoàng vệ này, căn bản không có sức phản kháng. Trong phút chốc, khắp nơi đều có tiếng khóc than. Bỗng nhiên bị thẩm phán, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đông Hoàng vệ khống chế. Tông lão, cầu các vị tông lão giúp chúng ta cầu tình. Tông chủ. Tông chủ. Chúng ta nguyện ý quy thuận, chúng ta phụng người làm tông chủ, mời tông chủ đừng giết chúng ta. Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình và Lý Huyền Hà, toàn bộ đều kinh hãi thất sắc, quỳ trên mặt đất dập đầu. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta rơi lệ. Các tiền bối tuyệt đối không thể ngờ được, Lý Thị Thánh Tộc từng huy hoàng, bây giờ toàn tộc trở thành tù nhân, còn bị người ta tru di cả nhà, mà không một ai có thể phản kháng. Ai nấy đều khóc ròng ròng, quỳ xuống đất run rẩy. Nhưng mấu chốt là, với thực lực của họ, ngoài việc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không còn cách nào khác. Trên thế giới lấy võ vi tôn này, không có thực lực, chính là nguyên tội. Dù có bao nhiêu người cầu tình, bao nhiêu người rung động, bất mãn, cũng không thể thay đổi được vận mệnh của Lý Thị Thánh Tộc. Chuyện này có thể trách ai? Ngay vừa rồi, chính là một đám tông lão của họ, đã đẩy Vũ Văn Thái Cực lên ngôi vị tông chủ. Mà bây giờ, quyền lực đã như ngựa hoang mất cương, không ai khống chế nổi. Điều mà đám người Hoàng Phủ Phong Vân lo lắng từ sớm, đã lập tức xuất hiện. Dưới ánh mắt khó chịu, tiếc hận, buồn bực của vạn chúng, người của Lý Thị Thánh Tộc, bao gồm cả người già trẻ nhỏ, thậm chí cả những đứa trẻ sơ sinh mới ra đời vài ngày, toàn bộ bị đẩy ra ngoài kết giới Vạn Sơn. Rất nhiều người cũng đi theo ra, đứng trong phạm vi chiến trường kết giới, chết lặng nhìn mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Biến hóa như vậy, khiến người của Vân Tiêu Kiếm Phái ở nơi xa cũng cảm thấy hứng thú, nhìn về phía này. Tuy nhiên, họ e rằng đây là kế của Đông Hoàng Tông, nên không dám tiến lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Thiên Mệnh và những người trên Xuyên Vân Phong, nhìn thấy còn rõ ràng hơn. Lý Thị Thánh Tộc chỉ có bấy nhiêu người, toàn bộ bị đẩy ra, từng người một hoảng sợ rơi lệ, sắc mặt thảm như giấy trắng. Đây là ý gì? Lý Cảnh Du và những người khác đều vây lại. Toàn bộ đều là người của Lý Thị Thánh Tộc chúng ta. Lý Cảnh Du kinh hãi nói. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, chỉ thấy dưới sự trấn áp của Đông Hoàng vệ, mấy ngàn người xếp thành một hàng, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Mà đao kiếm của Đông Hoàng vệ đều đã kề trên cổ họ. Đây rõ ràng là muốn trảm thủ. Đồ sát cả nhà Lý Thị Thánh Tộc. Nói thật, không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà ngay cả Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thanh cũng hoàn toàn không ngờ tới có người lại có thể làm như vậy. Chưa nói đến Lý Thị Thánh Tộc có ý nghĩa như thế nào đối với Đông Hoàng Tông. Mấy ngàn mạng người vô tội này, còn có mấy trăm trẻ em ở trong đó, rốt cuộc là ma quỷ thế nào mới có thể làm ra chuyện này? Có lẽ chỉ có Vũ Văn Thái Cực mới khiến người ta không nhìn thấy được giới hạn cuối cùng của hắn ở đâu. Lúc này, hắn mang theo phe cánh của mình, đi đến trước mặt mọi người Lý Thị Thánh Tộc. Rất nhiều người của Đông Hoàng Tông đều phẫn uất nhìn hắn, nhưng không có người lãnh đạo, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Các tông lão như Hoàng Phủ Phong Vân tự mình gánh đá đập vào chân mình, hiện tại Đông Hoàng Tông cần Vũ Văn Thái Cực, ai dám chống đối hắn. Dưới ánh mắt tức giận của vạn chúng, Vũ Văn Thái Cực kéo Lý Diễm Sinh của Hỏa Mạch đến trước mặt mình. Sau đó, hắn nhìn về phía xung quanh Đông Hoàng Tông. Diệp Thiếu Khanh, ta biết ngươi ở gần đây, ta biết ngươi đang nhìn. Giọng hắn vang lên, trong chốc lát truyền khắp trời đất, quanh minh trong tai rất nhiều người. Từ giờ trở đi, cứ sau ba hơi thở, ta sẽ giết một người của Lý Thị Thánh Tộc. Giết cho đến khi, ngươi đến trước mặt ta. Lý Thị Thánh Tộc có thể bị diệt tộc hay không, là do ngươi cả. Nói thật, ta cũng không muốn giết người già trẻ em, nhưng đáng tiếc là ngươi đã hại chết họ. Lời vừa dứt, Lý Diễm Sinh ở thiên ý cảnh giới, bất kể là người hay cộng sinh thú, trong nháy mắt đều chết dưới kiếm của hắn. Người của Lý Thị Thánh Tộc bị Đông Hoàng vệ xếp thành một hàng, bất kể là ngự thú sư hay cộng sinh thú đều bị đè lại. Và lúc này, Vũ Văn Thái Cực tay cầm Đông Hoàng kiếm tượng trưng cho quyền uy tối cao, bắt đầu từ Lý Diễm Sinh, sau ba hơi thở, đúng giờ tru diệt Lý Quẩn Đình của Lôi Mạch. Mỗi khi giết một người, người của Lý Thị Thánh Tộc đều sợ hãi kêu lên một tiếng đau đớn, rất nhiều người trẻ tuổi, trẻ em đã ngây dại. Bao gồm Lý Sí Linh, Lý Lăng Hà, Lý Kim Sáng và những người khác, đều đối mặt với cái chết, ánh mắt ngốc trệ, tận mắt nhìn cha mình, chết trong tay Vũ Văn Thái Cực. Giờ khắc này, ai cũng biết mục đích của Vũ Văn Thái Cực. Lấy việc đồ sát Lý Thị Thánh Tộc, để ép Diệp Thiếu Khanh xuất hiện. Hắn rất biết cách nắm bắt nhân tính, biết rằng người như Diệp Thiếu Khanh, cho dù rời khỏi Đông Hoàng Tông, trong lòng vẫn còn vương vấn tông môn, tuyệt đối sẽ không đi xa. Kết quả thật sự đã bị hắn đoán trúng. Bị ổi. Đôi mắt Diệp Thiếu Khanh trong nháy mắt đỏ lên. Đừng đi. Diệp Thanh trực tiếp kéo hắn lại. Nhị ca, hắn tuyệt đối muốn mạng ngươi, ngươi đi, sẽ không về được. Diệp Vũ Hề sắc mặt tái nhợt nói. Nói thật, Lý thị thánh tộc nhiều người như vậy, bản thân đã không thể nào mang đi hết, hơn nữa mục tiêu lớn, làm sao có thể trốn ở đây. Nguyên nhân lớn hơn, đều là vì họ, đã đánh giá thấp sự hung ác và bị ổi của Vũ Văn Thái Cực. Để ta xuất hiện, với tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ giết sạch toàn tộc Lý thị, phụ thân, con không thể trở thành tội nhân thiên cổ. Diệp Thiếu Khanh nhìn về hướng Tùy Duyên Phong, ánh mắt nóng rực thiêu đốt, thanh hỏa ngang dọc. Lý thị thánh tộc, là ân nhân của Thanh Long Diệp gia bọn họ. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức trì hoãn thời gian. Diệp Thiếu Khanh nói. Hắn có Đông Hoàng Kiếm, ngươi trì hoãn được không? Diệp Thanh giận dữ nói. Không được cũng phải lên, nếu không ngươi để ta nhìn họ chết sao? Phụ thân, cho dù họ có vô dụng đến đâu, đó cũng là Lý thị thánh tộc. Nói đến đây, hắn đã thoát khỏi sự níu kéo của Diệp Thanh. Phụ thân, nếu con không về được, giúp con chăm sóc Thiên Mệnh. Sau khi nói xong, ánh mắt hắn nồng đậm nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản hắn. Sư tôn. Hai chữ còn chưa kịp hô ra, một bóng người màu xanh, ngang dọc giữa trời đất, xông thẳng lên mây, sau đó cùng với Thanh Huyền Bích Hỏa Long, ầm vang rơi xuống trước Đông Hoàng Tông. Dù hắn đã rất nhanh đưa ra quyết định, đến lúc này, Lý thị thánh tộc đã chết 7-8 người. Khi giết đến người thứ 9, Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã lao tới. Nhưng, Vũ Văn Thái Cực vẫn cười lạnh một tiếng, giết luôn người thứ 9. Diệp Thiếu Khanh, đến thật muộn, nếu sớm hơn một chút, chính người này đã không cần phải chết. Vũ Văn Thái Cực nói. Tất cả, đều không thoát khỏi mưu tính của hắn. Muốn cao chạy xa bay, sao có thể? Đến lúc này, Vũ Văn Thái Cực mới khẽ phất tay, đám Đông Hoàng vệ liền buông tất cả mọi người của Lý thị thánh tộc ra. Hoàng Phủ Phong Vân hét lên một tiếng, đi mau. Đám hậu nhân của Lý thị thánh tộc mới bừng tỉnh, vội vàng tháo chạy trong thê thảm. Thế nhưng, người thì chạy về phía kết giới Vạn Sơn, kẻ lại chạy ra ngoài, thậm chí có người còn chạy về phía Vân Tiêu kiếm phái, phải khó khăn lắm mới kéo lại được. Từng là chủ nhân của Đông Hoàng Tông, thậm chí là của cả Đông Hoàng Cảnh, kéo dài vinh quang suốt vạn năm, nhưng giờ đây, bọn họ thậm chí còn không biết đâu là nhà, đâu là nơi an toàn nữa. Trong cục diện hỗn loạn như vậy, Diệp Thiếu Khanh muốn cố gắng cầm cự, nhưng Vũ Văn Thái Cực nào có cho phép. Hai con cộng sinh thú của hắn, Âm Ma Thao Thiết và Dương Ma Thao Thiết, đồng loạt xuất hiện, một trái một phải vây chặt lấy Diệp Thiếu Khanh. Ở chính giữa, Vũ Văn Thái Cực rút Đông Hoàng kiếm ra, trường bào bay phần phật, đôi mắt đen trắng khóa chặt lấy Diệp Thiếu Khanh, từng bước một sải bước tới gần. Mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung rẩy. Diệp Thiếu Khanh, ta vốn rất thưởng thức ngươi, muốn ngươi phò tá ta, thậm chí còn để ngươi làm thượng tông lão. Nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi lại cứ muốn đi vào con đường đối đầu với ta? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, mình có tư cách đó sao? Từng chữ hắn nói ra đều sắc như gai nhọn. Phò tá ngươi ư, ngươi là kẻ thủ đoạn tàn độc, bán đứng huynh đệ, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, không có chút giới hạn nào, ngươi không xứng. Diệp Thiếu Khanh tay cầm trường kiếm, đứng cùng một chỗ với Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Gầm. Hai con thao thiết cự thú đồng loạt ngửa cổ rống giận, dưới ánh mắt của vạn người, chúng giẫm nát mặt đất, điên cuồng lao tới. Đây là trận chiến giữa hai người mạnh nhất thế hệ của Đông Hoàng Tông, cả hai đều trạc 40 tuổi, giờ phút này ầm ầm lao vào nhau. Diệp Thiếu Khanh vừa đánh vừa lui, chủ yếu là vòng ra sau đánh bất ngờ, đó là hy vọng duy nhất của hắn. Bằng không, cái giá phải trả sẽ không chỉ đơn giản là một ngón tay. Ầm ầm. Trận chiến ở đỉnh phong địa chi thánh cảnh như thế này, đối với đại đa số Đông Hoàng vệ mà nói là quá xa vời. Khung cảnh hùng vĩ, thần thông đáng sợ giữa các thánh thú bao trùm khắp nơi. Thần thông lửa giận thanh liên của Thanh Huyền Bích Hỏa Long được thi triển. Một đóa sen xanh khổng lồ bùng cháy trên không trung như một vầng thái dương, tạo thành biển lửa vô tận nhấn chìm toàn bộ chiến trường. Ngay lúc ấy, hắn nhìn thấy ở hướng Tùy Duyên Phong, sương máu đã ngập trời, vô số mây đen đang tụ lại nơi đó. Nghịch thần kiếm ý, hắn tay cầm thánh thú binh Thanh Hỏa Huyền Thiên kiếm có hơn 20 thánh thiên văn, lần đầu tiên sử dụng trạng thái chân chính của nghịch thần kiếm ý trước mặt Lý Thiên Mệnh. Kiếm nghịch sơn hà, trảm lạc tinh thần. Giữa đóa sen lửa màu xanh đang bùng cháy, Thanh Hỏa Huyền Thiên kiếm tỏa ra ánh sáng vô tận, một kiếm chém ra, bộc phát kiếm khí dài ngàn mét. Ầm ầm. Thần thông linh nguyên của hai con thao thiết bộc phát, hội tụ thành một vòng xoáy âm dương cuốn tới, đè lên đóa sen xanh, vòng xoáy xoay tròn, trực tiếp nhấn chìm tất cả. Vũ Văn Thái Cực mặt lạnh như băng, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn đã bùng nổ vạn trượng ánh sáng ảo diệu. Nếu Đông Hoàng kiếm ở trong tay ngươi, nói không chừng ngươi có thể giao đấu với ta. Nhưng bây giờ, người nắm giữ Đông Hoàng kiếm là ta, Vũ Văn Thái Cực. Cái ngày tranh đoạt ở Thái Nhất Tháp, ta đã nuốt ngược những giọt nước mắt vốn nên tuôn rơi. Tất cả là để chờ đợi ngày hôm nay, ta muốn lấy lại công đạo cho thần đô. Hắn từng nói mình không có nước mắt. Cho nên, giờ phút này, ý chí của hắn vững như trời, không gì phá vỡ nổi, một kiếm âm dương đao ngục, hủy thiên diệt địa. Ngươi đừng hòng chạy, ngươi không thoát được đâu. Hắn nhìn ra Diệp Thiếu Khanh không dám giao đấu chính diện với mình. Nhưng dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, chạy trốn cũng là điều không thể. Chết đi. Vô tận kiếm khí tạo thành một địa ngục bao trùm, trong khoảnh khắc đó, Đông Hoàng kiếm rực rỡ như mặt trời, tỏa sáng khắp đất trời. Kiếm khí màu vàng kim và màu đen bao phủ khắp nơi, đây mới chỉ là một phần sức mạnh của Đông Hoàng kiếm. Một nhát chém đó, cộng thêm thần thông nghiền ép của hai con cộng sinh thú, ba luồng sức mạnh hội tụ là một. Ầm ầm. Lửa giận thanh liên của Thanh Huyền Bích Hỏa Long lập tức vỡ nát. Đông Hoàng kiếm đã phá vỡ thế cân bằng thực lực, Diệp Thiếu Khanh căn bản không thể chống đỡ nổi. Cho dù hắn có là vạn kiếm độc tôn, vô số kiếm quang màu xanh đánh tan dương ma thao thiết, xé rách lượng lớn kiếm khí của Đông Hoàng kiếm, thì thần uy của Đông Hoàng kiếm vẫn áp đảo. Phanh phanh phanh. Giây phút này, bất kể là Diệp Thiếu Khanh hay Thanh Huyền Bích Hỏa Long, cả người đều đầy vết thương. Giữa tiếng xôn xao, Vũ Văn Thái cực một kiếm đánh bay Thanh Hỏa Huyền Thiên kiếm trong tay hắn, rồi dùng Đông Hoàng kiếm đập thẳng vào đầu, khiến Diệp Thiếu Khanh choáng váng trong nháy mắt. Ngay sau đó, một sợi xích từ tay Vũ Văn Thái cực bay ra, quấn chặt lấy Diệp Thiếu Khanh và Thanh Huyền Bích Hỏa Long, rồi đập mạnh xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, lòng người cũng run rẩy theo. Quá mạnh. Diệp Thiếu Khanh khó có thể kéo dài thời gian, trực tiếp thảm bại trước mặt hắn. Nhưng ngoài dự liệu, Vũ Văn Thái cực không giết hắn tại trận, mà chỉ bắt trói lại. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khi hắn đáp xuống đất, dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Thiếu Khanh, rồi khống chế hắn, tạm thời không ai đoán được ý đồ của hắn. Sợ chết không? Vũ Văn Thái cực hỏi. Sợ, sợ chết trong tay một kẻ bị ổi như ngươi, kiếm của ngươi làm bẩn máu của ta. Trong mắt Diệp Thiếu Khanh, ngọn lửa xanh đang bùng cháy. Hắn mình đầy thương tích, đã trọng thương, lại bị xiềng xích quấn chặt, quả thực khó mà động đậy được nữa. Đây là Đông Hoàng kiếm. Trong tay ngươi, nó chỉ là một món hung khí. Ha ha, ngươi cũng dám mỉa mai Đông Hoàng kiếm à? Vũ Văn Thái cực cười lớn. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tàn độc nói thật, đám trưởng thượng kia chẳng có chút khí phách nào, đều già cả rồi, hôm nay cứ thế giết ngươi, ta lại thấy hơi tiếc. Vậy ngươi muốn nói gì? Diệp Thiếu Khanh nhíu mày, mỗi khi gã này nói nhiều, chính là lúc hắn chuẩn bị có hành động tiếp theo. Hắn không giết mình, rốt cuộc là muốn làm gì? Không cần phải đoán, Vũ Văn Thái cực trực tiếp dí Đông Hoàng kiếm lên cổ họng hắn. Ta muốn nói, Lý Thiên Mệnh là người ngoài, hắn đối với những kẻ của Lý Thị Thánh tộc các ngươi, không có tình cảm sâu đậm lắm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Vũ Văn Thái cực cười lạnh. Lại giở trò gì đây? Trong lời hắn nhắc đến Lý Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh liền có dự cảm chẳng lành. Rất đơn giản, ngươi tưởng ta dùng Lý Thị Thánh tộc để dụ ngươi ra. Nhưng thật ra, người ta thực sự muốn dụ ra, là Lý Thiên Mệnh. Hắn nghiến răng, ánh mắt trở nên hoàn toàn tàn độc. Muốn để đám tông lão giữ Lý Thiên Mệnh lại chắc chắn không đáng tin, hắn không cần đoán cũng biết bọn họ sẽ thả cho tên có ngũ kiếp luân hồi chi thể này đi. Nhưng mà, đi được sao? Nói cho cùng, người hắn thực sự hận, chính là kẻ đã giết Vũ Văn Thần Đô, Lý Thiên Mệnh. Hắn tính rằng cái chết của cả Lý Thị Thánh tộc chưa chắc đã khiến Lý Thiên Mệnh đi vào chỗ chết, nhưng Diệp Thiếu Khanh thì lại khác. Cho nên, hắn dụ Diệp Thiếu Khanh ra trước, sau đó lấy mạng sống của Diệp Thiếu Khanh làm con bài, ép Lý Thiên Mệnh không thể không đến. Giờ phút này, Vũ Văn Thái cực kề kiếm vào cổ họng Diệp Thiếu Khanh, tùy thời có thể đoạt mạng hắn. Sau đó, hắn hướng về bốn phương trời đất, cất cao giọng một lần nữa. Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi đang nhìn tất cả những chuyện này. Ngươi cũng biết, bây giờ sư tôn của ngươi sống hay chết, hoàn toàn do ta quyết định. Cảnh này, có phải rất quen thuộc không? Chỉ là người phải chết, từ muội muội của ngươi, đổi thành Diệp Thiếu Khanh. Lần trước chơi trò này với ngươi, ta đã thua. Cho nên, lần này ta hỏi ngươi, có còn đủ bản lĩnh, đến đây cùng ta chơi lại một lần nữa, lấy mạng đổi mạng không? Bốn chữ cuối cùng, tuyệt đối khiến rất nhiều người rùng mình. Lần trước lấy mạng đổi mạng, Lý Thiên Mệnh đã tuyệt địa cầu sinh, giết chết Vũ Văn Thần Đô, hoàn toàn thay đổi cục diện của Đông Hoàng Tông. Nhưng, hắn đã tự tay đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, để Vũ Văn Thái cực một lần nữa leo lên đỉnh cao. Và lần này, hắn muốn mạng của Diệp Thiếu Khanh, để đổi lấy mạng của Lý Thiên Mệnh. Sau khi Vũ Văn Thần Đô chết, rất nhiều người thấy Vũ Văn Thái cực quá bình tĩnh, còn tưởng hắn là kẻ vô tình. Nhưng khi bốn chữ này vang lên, ai còn dám nói, hắn không vì cái chết của con trai mà đau đến xé lòng. Trong phút chốc, tiếng người xôn xao. Thiếu tông chủ, ngài ấy sẽ xuất hiện sao? Vô số người nhìn ra dãy núi xung quanh, nơi đây có quá nhiều chỗ ẩn nấp, ai biết hắn đang ở đâu. Có thể khẳng định, vừa rồi hắn chắc chắn ở cùng với Diệp Thiếu Khanh. Tuyệt đối đừng quay lại Thượng Quan Tĩnh Thù và các tông lão khác nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Nhưng, liệu có thể không? Lần này không có Vũ Văn Thần Đô, hắn phải đối mặt với Vũ Văn Thái Cực. Nếu hắn dám xuất hiện, Diệp Thiếu Khanh chưa chắc đã chết, nhưng Thiếu Tông Chủ, tuyệt đối chết chắc. Tình thế tuyệt vọng thế này, một người trẻ tuổi, không dám tới đâu. Đúng vậy, lần này thật sự là con đường chết. Hắn là ngũ kiếp luân hồi chi thể, đợi một thời gian nữa có thể báo thù cho Diệp Thiếu Khanh. Thậm chí, đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, đoạt lại Đông Hoàng Tông. Đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Dù sao, không phải ai cũng có dũng khí bước vào con đường chịu chết. Nhưng, Lý Thiên Mệnh trong miệng bọn họ, giờ phút này lại đang nhắm mắt. Khoảnh khắc trời đất tối sầm lại, hắn tự hỏi lòng mình, có cơ hội lấy mạng đổi mạng này, liệu hắn có thể trơ mắt nhìn người thân nhất của mình cứ thế chết trước mắt không? Câu trả lời là không thể. Bất kể hậu quả là gì, cho dù là chịu chết. Dù mọi người đều cho rằng, hắn sống sót có giá trị hơn Diệp Thiếu Khanh, nhưng sinh mệnh không thể đo đếm như vậy. Tình cảm cháy bỏng cũng không thể dùng lý trí để phân tích. Hắn không nghĩ được quá nhiều, chỉ biết nếu mình không xuống, Diệp Thiếu Khanh sẽ chết. Nhưng nếu xuống, nói không chừng, vẫn còn một tia hy vọng. Giờ khắc này, những người bên cạnh đều đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh. Ca. Lý Khinh Ngữ níu lấy hắn, nhưng trên tay lại chẳng có chút sức lực nào. Bởi vì cả hai người đó, đều là người quan trọng như vậy đối với hắn. Còn về người nhà họ Diệp, bao gồm Diệp Thanh, Diệp Vũ Hề, bây giờ cục diện đã thành ra thế này, với tư cách là phụ thân, là muội muội, tình cảm của họ dành cho Diệp Thiếu Khanh, tuyệt đối còn nồng đậm hơn Lý Thiên Mệnh nhiều. Điều này làm sao khiến họ có dũng khí giữ Lý Thiên Mệnh lại, để rồi tận mắt nhìn con trai mình bị giết chết. Khinh Ngữ, giúp ca đợi Linh Nhi trở về. Lý Thiên Mệnh đặt Thiên Linh Chi Luyến vào tay nàng. Ca. Lý Khinh Ngữ cắn môi, chỉ có thể lắc đầu. Yên tâm. Hắn cười. Ta là người bất tử, Vũ Văn Thái Cực, hắn không giết được ta đâu. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xoay người, đến cả mạng cũng không cần, lao thẳng về phía Vũ Văn Thái Cực. Bóng lưng quyết đoán ấy không hề dừng lại dù chỉ một khắc. Có lẽ tất cả mọi người sẽ nói, hắn là một tên ngốc. Nhưng hắn nghĩ, cả đời này cứ là một tên ngốc như vậy đi. Ít nhất, khi ngẩng đầu lên, hướng Tùy Duyên Phong đã mây máu dày đặc, Vạn Sơn đang gầm vang. Khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thiếu niên tóc trắng đang nghĩa vô phản cố lao ra chịu chết kia, ai sẽ ngờ được, mặt đất bao la dưới chân họ, đã nứt ra từng đạo vết rạn kinh thiên. Dưới ánh mắt của vạn người, một thiếu niên áo đen tóc trắng từ giữa Vạn Sơn bước ra. Bước chân của hắn tuy chậm, nhưng rất vững vàng, và không hề dừng lại một bước nào, đủ để thấy được dũng khí đến đây chịu chết của hắn lúc này. Thiên Mệnh, con làm gì vậy? Diệp Thiếu Khanh nhìn thấy hắn, trong mắt ngũ vị tạp trần. Đáp lại ông, là ánh mắt rực cháy của Lý Thiên Mệnh. Từng này tuổi rồi, ta chưa từng nghe chuyện đệ tử lấy mạng đổi mạng cho sư phụ, Diệp Thiếu Khanh, ngươi đúng là may mắn thật. Vũ Văn Thái Cực hạ Đông Hoàng kiếm xuống, chống trên mặt đất, cứ như vậy cùng vạn người nhìn Lý Thiên Mệnh từng bước một đi đến trước mắt hắn. Không ai hiểu nổi, thiếu niên mới đôi mươi này, rốt cuộc lấy đâu ra can đảm như vậy. Hắn bây giờ đang đối mặt với tông chủ Đông Hoàng Tông đang nổi cơn thịnh nộ, mà Lý Thiên Mệnh chính là kẻ đã giết con trai của hắn. Thiếu tông chủ các vị tông lão thống khổ nhắm mắt lại. Trời cao đố kỵ anh tài. Thật là một người có khí phách ngút trời, ta ở tuổi này cũng phải bội phục, nhưng chính vì loại khí phách này, đã khiến hắn bây giờ chắc chắn phải chết. Cái chết của thiếu tông chủ, chúng ta đều có trách nhiệm. Đây cũng là điều khiến các vị tông lão day dứt nhất. Lần thứ hai dũng cảm đối mặt với tử cục, hơn nữa, lần này gần như không có khả năng sống sót, ai mà không khâm phục. Đa số các bậc trưởng bối tự vấn lòng mình, e rằng đều không làm được, chính vì thế, ánh mắt vừa rồi mới run rẩy. Bao gồm cả người của Vân Tiêu kiếm phái, bao gồm cả Tư Không kiếm sinh. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Quân Niệm Thương với đôi mắt đỏ ngầu. Lý Thiên Mệnh, ngươi là một nhân vật, ta bội phục ngươi. Câu nói này, đến từ Vũ Văn Thái Cực với ánh mắt lạnh lùng như trời cao. Đừng nói nhảm, ta đã đến rồi, ngươi thả ông ấy ra. Lý Thiên Mệnh dừng bước, ở tuổi 20, đối mặt với Vũ Văn Thái Cực. Hắn và Diệp Thiếu Khanh nhìn nhau một cái. Diệp Thiếu Khanh biết hắn đến vì điều gì, đơn giản là để tiếp tục kéo dài thời gian, nhưng bây giờ chính là lúc nguy hiểm nhất. Gấp gáp làm gì, sau khi ngươi chết, ta tự nhiên sẽ thả hắn, cả Đông Hoàng Tông này có bao nhiêu người làm chứng cho ngươi. Vũ Văn Thái Cực cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn sải bước, đi về phía Lý Thiên Mệnh. Ngươi là một kẻ bị ổi, còn có chữ tính sao? Thả sư tôn của ta ra, ta đã dám đến đây rồi, ngươi còn sợ cái gì? Giọng hắn rất vang, cốt để cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Rất tốt. Vũ Văn Thái Cực lại cười. Hắn quả thực không cần phải cẩn thận, dù sao, người hắn muốn giết đã ở ngay trước mắt. Vì vậy, hắn rút lại xiềng xích, để Diệp Thiếu Khanh được tự do, nhưng vết thương trên người vẫn khiến ông khó lòng di chuyển, lúc này chỉ có thể gắng gượng đứng dậy. Ông đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vũ Văn Thái Cực và Lý Thiên Mệnh. Ông đã để ý thấy những vết nứt dưới chân mình, thậm chí, mặt đất bao la này đã bắt đầu có những cơn địa chấn nhỏ. Trừ ông ra, không ai nhìn thấy, Hướng Tùy Duyên Phong đã huyết quang ngập trời. Ngay lúc này, Vũ Văn Thái Cực đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn giơ Đông Hoàng kiếm lên, đặt thẳng lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng kiếm nặng trịch, đè lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, tạo ra một vết hằn. Sức nặng của Đông Hoàng kiếm đủ để khiến hai chân Lý Thiên Mệnh run rẩy. Trong phút chốc, rất nhiều người hít một hơi khí lạnh, không dám nhìn thẳng. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, lại đến lấy mạng đổi mạng, kết cục này của Lý Thiên Mệnh, ai mà không tiếc hận. Không ai không kính nể khí phách của hắn, nhưng hắn chắc chắn phải chết. Trước khi chết, có hoảng sợ không? Có run rẩy không? Vũ Văn Thái Cực ánh mắt dữ tợn, miệng lại cười nham hiểm, thật là thống khoái làm sao? Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì khiến ta run rẩy? Ngươi không xem lại mình bao nhiêu tuổi rồi sao? Nếu ta ở tuổi của ngươi, bây giờ ngươi đến xách giày cho ta cũng không xứng. Giết được ta, là nỗi bi ai và sỉ nhục của ngươi, ta có thể chết, nhưng ngươi, Vũ Văn Thái Cực, không xứng để ta phải sợ. Hắn ngẩng cao đầu đối mặt với Đông Hoàng kiếm, ánh mắt rực như lửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Ha ha! Vũ Văn Thái Cực không nhịn được cười lớn. Thú vị thật, ta đã hiểu vì sao thần đô lại thua rồi. Ngươi đúng là một kỳ nhân. Chỉ tiếc, ngươi đã rơi vào tay ta khi còn quá trẻ. Hắn đang cười lớn, nhưng ánh mắt lại vô cùng hung ác. Coi như ngươi may mắn, nếu không, 3 năm nữa, ta chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết ngươi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, dưới sức nặng của Đông Hoàng kiếm, vẫn đứng thẳng tắp. Trên đỉnh đầu tuy có vết hằn, nhưng kỳ lạ là, với sự sắc bén của Đông Hoàng kiếm, đến giờ vẫn chưa làm rách da của hắn. Đây là một loại ánh mắt khinh miệt từ Lý Thiên Mệnh. Nói thật, từ khi Vũ Văn Thái Cực lấy được Đông Hoàng kiếm, ngay cả các tông lão cũng chỉ có thể run rẩy dưới chân hắn, vậy mà lúc này lại có một đứa trẻ trong mắt hắn, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Thậm chí còn nói, 3 năm sau, một tay cũng có thể bóp chết mình. Thật nực cười làm sao? Hắn không chỉ tức giận, mà là lửa giận ngút trời, mỗi câu nói của Lý Thiên Mệnh đều khiến hắn muốn đôi co thêm. Nhưng, hắn nhớ đến con trai mình. Thánh Thành, Thần Đô. Các con có thấy không? Cha, đã hoàn thành bước đầu tiên tâm nguyện, đã trở thành tông chủ Đông Hoàng Tông. Tiếp theo, ta sẽ lấy máu của kỳ tài nghịch thiên ngũ kiếp luân hồi chi thể này để tế các con. Cha, có lỗi với các con, có lỗi với các con. Đợi ta thống lĩnh Vũ Văn nhất tộc chinh phục Đông Hoàng cảnh xong, đợi cha qua đời, ta sẽ xuống hoàng tuyền bồi tội cho các con. Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ để các con nếm trải hết vinh hoa phú quý chốn nhân gian. Khi đôi mắt hắn rỉ máu, giơ Đông Hoàng kiếm lên, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Thiếu tông chủ. Toàn thể Đông Hoàng tông đã thấy được sự hung ác của Vũ Văn Thái Cực, ngàn vạn người nước mắt lưng tròng, nhìn Lý Thiên Mệnh vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Vũ Văn Thái Cực, là chính ngươi đã hại chết con trai mình, đừng đổ lên đầu ta. Nếu không phải ngươi không dạy dỗ Vũ Văn Thánh Thành, hắn đã không hung hăng càn quấy, tự tìm đường chết. Vũ Văn Thánh Thành không chết, Vũ Văn Thần Đô cũng sẽ không chết. Nuôi không dạy, là lỗi của cha, tất cả đều là tội của chính ngươi, ngươi muốn giết thì cứ tự giết mình đi, dựa vào đâu mà đổ lên đầu ta. Hay vốn dĩ ngươi là một tên tiểu nhân âm hiểm, ngay từ khi còn trẻ đã hãm hại huynh đệ bằng hữu, không việc ác nào không làm. Con trai ngươi chết đều là quả báo của ngươi. Mỗi câu nói của hắn như ngọn lửa thiêu đốt trên người Vũ Văn Thái Cực. Ngươi câm miệng. Vũ Văn Thái Cực chém xuống một kiếm. Một kiếm của thánh cảnh, chém thẳng từ trên xuống, đáng sợ đến mức nào. Bị chém làm đôi, đó là điều ít nhất. Keng. Âm thanh này vang lên, mọi người đều chết lặng. Đây căn bản không phải là âm thanh của việc bị chém làm đôi. Mọi người mở to mắt, kinh ngạc nhìn thấy Đông Hoàng kiếm của Vũ Văn Thái Cực vẫn đang kề trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Với sự sắc bén của Đông Hoàng kiếm, thậm chí đến cả tóc của hắn cũng không hề bị cắt đứt. Lý Thiên Mệnh, lông tóc không hề tổn thương. Khoảnh khắc đó, Vũ Văn Thái Cực thực sự ngây người. Hắn ngẩn ngơ nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt, hắn chỉ muốn hỏi một câu tại sao. Một kiếm này của hắn, ngay cả Diệp Thiếu Khanh cũng có thể chém chết, tại sao lại không thể chém chết Lý Thiên Mệnh? Đó là bởi vì, khi Đông Hoàng kiếm một lần nữa chạm vào mình, sự cộng hưởng huyết mạch ấy, giống như hai người có thể nói chuyện, có thể giao tiếp, đang nói cho Lý Thiên Mệnh biết. Trên thế giới này, không ai có thể dùng Đông Hoàng kiếm làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Ngay từ lúc bị đè xuống, tóc của hắn cũng không hề đứt một sợi. Huống chi, Thái Nhất Tháp vẫn còn trong cơ thể hắn, hai thần vật song sinh này, làm sao có thể để một trong hai chém giết thân thể của vật còn lại. Lực đạo của Vũ Văn Thái Cực đều bị chính Đông Hoàng kiếm hấp thu, có thể thấy thanh kiếm này thần diệu đến mức nào, ngay cả địa chi thánh cảnh cũng chưa chắc đã hiểu được. Nó giống như một sinh vật sống, giữa sự cộng hưởng huyết mạch, còn đang an ủi Lý Thiên Mệnh. Đoán đúng rồi. Đây là Đông Hoàng kiếm của ta. Đây là niềm vui bất ngờ lớn nhất, thu hoạch lớn nhất của Lý Thiên Mệnh khi đến đây chịu chết. Thậm chí, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Đông Hoàng kiếm, giữa sự cộng hưởng huyết mạch, hắn đã có trực giác này. Đông Hoàng kiếm bị Vũ Văn Thái Cực cướp đi, chỉ có thể sử dụng được một phần uy lực nhỏ bé, trên đời này nào có ai biết, Đông Hoàng kiếm hiện tại đang chảy dòng máu của Lý Thiên Mệnh. Cho nên, một kiếm này, hắn không chết. Vũ Văn Thái Cực quả thực không thể tin vào mắt mình. Hắn thu kiếm, rồi lại đâm một kiếm nữa, muốn xuyên thủng trái tim Lý Thiên Mệnh. Nhưng, một kiếm này chỉ đẩy Lý Thiên Mệnh bay ra xa, lực đạo của kiếm hút hắn bay xa hơn ngàn mét, nhưng vẫn lông tóc không hề tổn thương, vững vàng đáp xuống đất. Qua. Giờ khắc này, vạn người xôn xao. Tất cả mọi người đều ngây người. Chẳng lẽ hắn là mình đồng gia sắc sao? Vũ Văn Thái Cực, chém không chết hắn, đâm không thủng hắn. Sự kinh ngạc bao trùm, toàn trường sôi sục. Điều khiến người ta an tâm hơn là, khi Lý Thiên Mệnh bị đẩy bay ra, Diệp Thiếu Khanh và Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã xuất hiện bên cạnh hắn. Dù toàn thân nhuốm máu, Diệp Thiếu Khanh vẫn tóm lấy Lý Thiên Mệnh, trực tiếp ném lên lưng Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Đến lúc này, Vũ Văn Thái Cực vẫn còn đang trong cơn kinh ngạc khó tin. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dữ tợn gấp 10 lần. Thú vị thật. Quả không hổ là hậu nhân nghịch thiên nhất vạn năm qua của Lý thị thánh tộc. Thiên phú của ngươi, ngay cả vị tổ tiên thứ hai sở hữu kiếp luân màu máu cũng không bằng ngươi. Nhưng mà, Đông Hoàng kiếm giết không chết ngươi, ta có vô số cách để khiến ngươi tan xương nát thịt. Ầm ầm. Vũ Văn Thái Cực cùng Dương Ma Thao Thiết, Âm Ma Thao Thiết lại lần nữa xông tới, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ngàn mét. Chết đi. Hắn không dùng Đông Hoàng kiếm, mà chỉ đơn giản tung ra một quyền, đã tạo thành thế quyền hủy thiên diệt địa, trấn áp lên người Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, Diệp Thiếu Khanh trọng thương và Lý Thiên Mệnh, đối mặt với Vũ Văn Thái Cực không dùng Đông Hoàng kiếm, vẫn là sinh tử một đường. Họ chỉ có thể chạy, ít nhất bây giờ, Vũ Văn Thái Cực không thể khống chế sinh tử của Lý Thiên Mệnh trong gang tấc. Ngay lúc vạn người lại một lần nữa kinh hồn bạc vía. Bỗng nhiên, trong dãy núi, một người đàn ông tóc tai bù xù, loạn choạng như say rượu, bước vào chiến trường. Đôi mắt của hắn đã bị màu máu nhấn chìm, tựa như hai tòa địa ngục máu tươi. Trên bầu trời, vô số đám mây màu máu theo bước chân của hắn bao phủ tới, mây máu cuồn cuộn, nhuộm đỏ cả vạn sơn. Ngay khoảnh khắc ấy, tay hắn đặt lên một mũi nhọn xuyên qua tim trên ngực. Bên cạnh hắn, một con thái hư côn bằng già yếu cũng xuất hiện y như vậy. Vũ Văn Thái Cực. Một tiếng gầm rực cháy, giữa sự tĩnh lặng, bỗng nhiên bao trùm cả trời đất. Giọng nói này, đã quá lâu rồi chưa từng được nghe. Vũ Văn Thái Cực ngẩn ra một lúc, dừng tay, nhìn về phía đó, ngay lập tức nhìn thấy hắn. Sau đó, hắn thấy người đàn ông với đôi mắt như biển máu kia, trước mặt vạn người, bỗng nhiên rút ra độc long thứ. Ầm ầm. Ngay lúc đó, vạn khe núi rung chuyển dữ dội, kết giới huyết kiếp của Tùy Duyên Phong cuồn cuộn, khắp mặt đất, vô số vết nứt toát ra. Khoảnh khắc đó, vô tận mây máu trên trời đều hội tụ vào người hắn, hòa vào trong đó. Khoảnh khắc đó, toàn bộ kết giới huyết kiếp phát ra một tiếng gầm rung trời, vô số bóng hình tổ tiên xuất hiện trên kết giới. Tiếng gầm thét từ họ, đủ để làm rung chuyển toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Kẻ nào, dám diệt Lý thị thánh tộc của ta? Giữa tiếng gầm vang trời, một người đàn ông, tay nắm một thanh chiến đao màu máu dữ tợn, từ trong sương máu ngập trời bước ra. Mái tóc bù xù của hắn sớm đã bị máu nhuộm đỏ, bay múa đầy trời. Toàn thể Đông Hoàng Tông, ai mà không biết hắn? Hắn là Lý Vô Địch. Nhưng giờ phút này, hắn không phải là một Lý Vô Địch say sinh mộng tử, ngơ ngơ ngác ngác, mà là một Lý Vô Địch khiến dãy núi rung chuyển, đại địa băng liệt, sương máu ngập trời. Đôi mắt hắn như địa ngục biển máu, đằng đằng sát khí. Mái tóc dài của hắn, đỏ như máu ma, đó là mái tóc được nhuộm bằng máu tươi, giờ phút này vẫn còn đang rỉ máu. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài, trên thân không mảnh vải che, nhưng có thể thấy rõ ràng, vết thương trên tim sau khi rút độc long thứ ra đã bắt đầu khép lại. Nhưng, không ai có thể không chú ý đến thứ đáng sợ nhất trên người hắn. Trên cánh tay phải của hắn. Ngay khoảnh khắc này, giữa làn sương máu hội tụ, bốn chiếc kiếp luân hình tròn, lại đang vặn vẹo biến hóa. Chúng trực tiếp biến thành màu máu. Màu máu dữ tợn đó, giống như tử thần, bất kể là ai chỉ cần nhìn một lần, tuyệt đối cả đời khó quên. Nhưng, điều đáng sợ hơn không phải là màu máu, mà là sự biến hóa của kiếp luân. Từ những vòng tròn màu máu, chúng vặn vẹo biến thành bốn cái mặt thú dữ tợn màu máu. Không sai, khác với những văn tự màu đen của Lý Thiên Mệnh, kiếp luân của hắn đã biến thành mặt thú màu máu, và mỗi cái đều không giống nhau. Những mặt thú màu máu này như sống lại, dữ tợn nhìn chằm chằm vào thế giới này. Bốn cái kiếp luân mặt thú màu máu. Nhưng, đây đã là kết thúc sao? Dưới ánh mắt rung động, ngây dại, run rẩy của vạn người, trên cánh tay phải của hắn, từ không thành có, màu máu bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt tạo thành cái kiếp luân thứ năm. Đây là một kiếp luân mặt rồng. Đầu rồng màu máu, như đang gầm thét. Lý Vô Địch đã vượt qua ách nạn suốt 14 năm, vào thời khắc sinh tử đã đột phá, thức tỉnh ngũ kiếp luân hồi chi thể, lại còn toàn bộ hóa thành mặt thú màu máu. Phải biết rằng, vị tổ tiên thứ hai cũng chỉ có bốn kiếp luân màu máu, và cũng không hề biến thành mặt thú. Thế nhưng, điều nghịch thiên hơn nữa là, ngay sau đó, trên cánh tay trái của hắn, lại xuất hiện cái kiếp luân thứ sáu. Đây là một mặt thú kỳ lân, giống như mặt rồng, nhưng lại to hơn một chút. Cho đến bây giờ, tổng cộng 6 cái kiếp luân mặt thú màu máu, như 6 con cự thú thái cổ tàn sát, hội tụ trên người hắn, giờ phút này, đang ngửa cổ gầm thét. Lục kiếp luân hồi chi thể. Trong đám người Đông Hoàng Tông, Hoàng Phủ Phong Vân lùi lại 3 bước, hai mắt trợn trừng đến mức sắp rơi ra, phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa. Oanh! Toàn bộ Đông Hoàng Tông nghe thấy 6 chữ này, nhìn thấy người đàn ông ngập trong huyết sắc kia, đều đã ngây ra như phỏng. Trong lòng mỗi người, gần như đều dấy lên sóng to gió lớn. Càng là cường giả, càng biết điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trong lịch sử của Lý Thị Thánh Tộc, chưa từng xuất hiện cái kiếp luân thứ 6, càng chưa từng xuất hiện loại kiếp luân không chỉ biến sắc, mà còn biến thành mặt thú dữ tợn. Đương nhiên, đó là do họ chưa từng thấy vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch, làm sao có thể? Không phải hắn đã phế đi 14 năm rồi sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cơn chấn động này đã ở cấp độ địa chấn. Mỗi một tông lão đều há hốc mồm, trong mắt tơ máu giăng đầy, ngẩn người như kẻ ngốc. Nhất là Thượng quan Tĩnh Thù, bà ngã ngồi trên đất, toàn thân run rẩy, sự run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà là vì quá kinh ngạc. Vượt qua 6, chính là đã vượt qua cả vị tổ tiên đầu tiên. Vị tổ tiên đầu tiên quá huy hoàng, cho nên con số 6 này đã thuộc về phạm vi ngoài sức tưởng tượng. Điều đáng sợ hơn nữa là, Lý Vô Địch không phải là người trẻ tuổi, sức mạnh mà hắn thể hiện ra lúc này, chỉ riêng khí tức thôi cũng đủ để tất cả người xem phải run sợ trong lòng. Thiên tài có thiên phú kinh người không đáng sợ, vậy còn cường giả có thiên phú nghịch thiên thì sao? Trái tim của mỗi người đều như bị nghiền nát. Kể cả Vũ Văn Phụng Thiên, Tô Vân Chỉ và những người khác. Chắc chắn là trò bịp bợm, Lý Vô Địch là một tên phế vật tuyệt thế. Vũ Văn Phụng Thiên điên cuồng gào thét, muốn có được sự đồng tình của người bên cạnh. Nhưng, kể cả Tô Vân Chỉ, cũng đều ngơ ngác nhìn hắn. Khoảnh khắc rút ra độc long thứ, ai còn dám nói Lý Vô Địch với khí thế ngút trời kia là phế vật. Đây là khí tức của thiên chi thánh cảnh. Còn nữa, binh khí trong tay hắn, là xích huyết hoang đao của tổ tiên thứ hai Lý Tinh Hà. Một món thánh thú binh có hơn 40 thánh thiên văn. Tô Vân Chỉ nói ra câu này, nước mắt cũng đã tuôn ra. Lão không phải khóc, mà là bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mất kiểm soát. Là địa chi thánh cảnh, họ biết rõ thiên chi thánh cảnh mạnh đến mức nào, bởi vì toàn bộ Đông Hoàng cảnh, trước đây, chỉ có một thiên chi thánh cảnh duy nhất. Đó chính là, Thánh Hoàng. Nghe được câu này, lại thêm những gì mình nhìn thấy, Vũ Văn Phụng Thiên cũng ngã ngồi trên đất. Lão nhớ lại hơn 10 năm trước, khi mình giao độc long thứ cho Vũ Văn Thái Cực. Ngày đó, khi người trẻ tuổi của Lý Thị Thánh Tộc kia từ chiến trường Trầm Uyên trở về, ngây ra như phỏng, khóc ròng ròng, mặt mũi đầy tuyệt vọng và thống khổ, lão đã không nhịn được cười. Khi đó, lão đã nói một câu, một tộc đã sắp chết, còn muốn gây sóng gió gì nữa. Tuổi trẻ, không biết chữ chết viết thế nào. Mà bây giờ, người đàn ông tóc máu phấp phới, như ma quỷ kia, hắn có còn là người trẻ tuổi co ro trên đất thúc thiếp năm nào không? Chỉ thấy đôi mắt hắn biển máu cuồn cuộn, chỉ một bước, đã đến trước mặt Vũ Văn Thái Cực. Mà Vũ Văn Thái Cực, sớm đã không còn động đến Lý Thiên Mệnh, mà như một cây cột, đứng yên tại chỗ, Đông Hoàng kiếm cắm trên đất, ngơ ngác nhìn đối thủ của mình. 14 năm, ta chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc đời ta sẽ có một ngày như thế này. Vũ Văn Thái Cực cười, nhưng trong nụ cười lại có nước mắt tuôn ra. Đây không phải là hắn sợ, mà là đang cảm khái. Nhưng 14 năm nay, ta lúc nào cũng chờ đợi ngày này. Giọng Lý Vô Địch khàn khàn, đôi mắt biển máu vô tận, thiêu đốt trên người Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực, kết thúc rồi. Phía sau Lý Vô Địch, cộng sinh thú của hắn cũng vào lúc này, xảy ra sự biến đổi nghịch thiên. Nó sớm đã ở tổ địa, dùng tiến hóa nguyên do tổ tiên để lại mà lặng lẽ tiến hóa, chỉ là vẫn bị độc long thứ áp chế, giống như một con thú già. Mà bây giờ, ngày Lý Vô Địch phá kiếp, cũng là ngày nó phá kiếp. Ầm ầm. Huyết nhục của nó bắt đầu điên cuồng sinh sôi, lớn mạnh. Bộ lông khô héo bỗng bừng sáng tái sinh, nở rộng gấp 10 lần, từng sợi biến thành màu máu. Một con côn bằng màu máu bay vút lên trời, giang cánh ra, che cả mặt trời. Thánh thú cấp 6, thượng cổ huyết ngục côn bằng. Tiếng kinh hô kinh thiên lại một lần nữa bao trùm. Ai có thể ngờ, thái hư côn bằng của hắn đã tiến hóa đến trình độ này. Thượng cổ huyết ngục côn bằng, còn lớn hơn cả âm ma thao thiết và dương ma thao thiết cộng lại. Sắc máu ngập trời đó, tựa như một biển máu, những móng vuốt sắc bén kia chính là những lưỡi đao, thanh kiếm sắc bén nhất, có thể sánh với thánh thú binh. Giờ phút này, Lý Vô Địch và huyết ngục côn bằng, hội tụ lại một chỗ, lạnh lùng nhìn đối thủ của mình. Vẫn giống như trước đây, thích phô trương thanh thế, dùng khí thế để tự huyễn hoặc mình sao. Vũ Văn Thái cực nhất Đông Hoàng kiếm lên, cùng hai đại cộng sinh thú, mặt mũi nhe răng cười. Hắn cười dữ tợn, vặn vẹo, không phải cố ý, mà là tâm cảnh đã loạn. Hắn tưởng Lý Vô Địch sẽ nói nhảm với hắn vài câu, nhưng giờ phút này, Lý Vô Địch trong mắt hắn, giống như một huyết ma, một tử thần. Đôi mắt hắn biển máu cuồn cuộn, mình trần nắm chặt xích huyết hoang đao, sau lưng là vạn cổ huyết ngục côn bằng, dương đôi cánh máu khổng lồ, che khuất vầng mặt trời gay gắt trong mắt Vũ Văn Thái cực. Trong phút chốc, trời đất mù mịt. Ầm ầm. Giờ khắc này, Lý Vô Địch và vạn cổ huyết ngục côn bằng cùng nhau lao tới. Lý Vô Địch và Vũ Văn Thái cực đang thi triển Đông Hoàng kiếm, trong nháy mắt va vào nhau. Khoảnh khắc đó, huyết khí ngập trời trực tiếp nuốt chửng luồng khí đen trắng của Vũ Văn Thái cực. Chết. Vũ Văn Thái cực dùng Đông Hoàng kiếm, thi triển kiếm chiêu cuối cùng của Thái Thượng Trảm Thần Quyết, Thượng Thương Trảm Thần. Một kiếm chém ra, vô tận kiếm khí ngút trời, dày đặc, lẫn lộn khí đen trắng, xuyên qua thần tiêu, trên bầu trời xuất hiện vô tận kiếm hoa, chói lọi vô cùng. Âm ma thao thiết và dương ma thao thiết, hai bên lao tới cực nhanh, thần thông tàn phá bừa bãi. Âm dương giao thoa, sự thiêu đốt và giá lạnh va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Vũ Văn Thái cực toàn lực thi triển, vẫn mạnh đến đáng sợ. Nhưng, đối mặt với tất cả những điều này, Lý Vô Địch mặt mũi lạnh lùng, trong nháy mắt giáng xuống, giữa làn sương máu vô tận, một đao chém ra. Đây là tuyệt học huyết ngục đao kinh của tổ tiên thứ hai. Rất nhiều người nhận ra ngay, đây gần như là chiến quyết đáng sợ nhất của Lý Thị Thánh Tộc, nhưng đã sớm thất truyền. Mà bây giờ, Lý Vô Địch không chỉ sử dụng được, mà một đao vạn đạo huyết kiếp còn dữ tợn bá đạo, hung tàn khủng bố. Dưới một đao, thế như chẻ tre. Vạn đạo huyết kiếp, như kiếp nạn từ trời xanh, vô số đao cương huyết khí bao phủ xuống. Cùng lúc đó, thượng cổ huyết ngục côn bằng vỗ cánh một lần, vô số lông vũ màu máu như kiếm máu, đầy trời rơi xuống, thần thông này lại cực kỳ giống với phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa. Rầm rầm rầm. Cái gì gọi là trấn áp? Vũ Văn Thái cực không ai địch nổi, gặp Lý Vô Địch bây giờ, chính là bị trấn áp. Giữa biển máu ngập trời, lẫn với vạn đạo huyết kiếp và thần thông của thượng cổ huyết ngục côn bằng, bạo sát mà xuống, một đao đó, Vũ Văn Thái cực trực tiếp sụp đổ. Phốc phốc phốc. Âm ma thao thiết và dương ma thao thiết bị đao cương và trường kiếm huyết sắc vũ mau xuyên qua trong nháy mắt, bị giết đến thủng trăm ngàn lỗ. Tuy không chết, nhưng cũng đã thê thảm cùng cực. Trong phút chốc, dưới chân hai con cộng sinh thú này, máu chảy thành sông. Thế mà, Vũ Văn Thái cực còn tan tác thảm hại hơn. Khoảnh khắc đao kiếm giao phong, thứ bị đánh bay ra lại là Đông Hoàng kiếm. Thanh Đông Hoàng kiếm đó rơi xuống chân Lý Thiên Mệnh, ong ong chấn động, trên đó còn dính máu từ bàn tay của Vũ Văn Thái cực. Phốc phốc. Dưới một đao, tay trái của Vũ Văn Thái cực bay thẳng ra ngoài, đập vào trước mắt Vũ Văn Phụng Thiên. A, Vũ Văn Thái cực sắc mặt trắng bệch, đau đớn kêu lên một tiếng, đầu đầy mồ hôi. Cuồng ma tóc máu trước mắt đã đánh tan hắn, đây là sự thật không thể chối cãi. Lý Vô Địch. Hắn nghiến răng gào thét, mắt trợn trừng muốn nứt. Dù đến giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy như đang ở trong một cơn ác mộng báo ứng. Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu nổi, một người đã phế đi 14 năm, tại sao lại có thể đáng sợ đến thế bại tướng dưới tay, ngươi sớm đã chết rồi, hà cớ gì oan hồn bất tán. Khoảnh khắc này, bóng ma tử vong từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt lan đến đỉnh đầu. Bởi vì, Lý Vô Địch đã đứng trước mắt hắn, đôi mắt huyết qua ngập trời, xích huyết hoang đao trong tay, đã đặt trên đỉnh đầu hắn. Lưỡi xích huyết hoang đao sắc bén, giờ phút này đã cắt rách da đầu của Vũ Văn Thái cực, đặt trên xương sọ của hắn. Máu tươi ào ào chảy xuống, len vào mắt, vào tai, vào miệng hắn, khiến Vũ Văn Thái cực trông càng thêm dữ tợn. Đến lúc này, ai mà không nhìn ra, Vũ Văn Thái cực đã chiến bại. hơn nữa còn là một trận thảm bại. Trước mặt Lý Vô Địch, hắn tóc tai rối bời, toàn thân nhúng máu, cánh tay trái đứt lìa, trông như một con tôm tép nhãi nhép. À, đúng lúc này, Lý Vô Địch chuyển hướng đao, từ dưới vẫy lên, một vệt huyết quang xẹt qua, cánh tay phải của Vũ Văn Thái Cực cũng bay ra ngoài. Giờ phút này, Vũ Văn Thái Cực đã là người không tay, làm sao còn có thể cầm được Đông Hoàng kiếm nữa. Lý Vô Địch. Hắn cắn nát môi, nhìn chằm chằm vào đối phương, có lẽ chỉ muốn Lý Vô Địch nói với hắn một câu. Nhìn cho rõ đây. Giọng Lý Vô Địch lạnh như băng sương. Sau đó, Vũ Văn Thái Cực thấy, con thượng cổ huyết ngục côn bằng từ trên trời giáng xuống, lao vào con âm ma thao thiết. Âm ma thao thiết toàn thân nhúng máu, thê thảm cùng cực. Đúng lúc này, móng vuốt của con côn bằng máu xé toạc thân thể nó, dùng mỏ chim chui vào, trong nháy mắt cắn ra một trái tim đang đập. Sau đó, nó há miệng nuốt chửng. Vũ Văn Thái Cực lại một lần nữa trợn mắt muốn nứt. Sướng chưa? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Giọng Lý Vô Địch bắt đầu run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn, vì sự sung sướng của việc báo thù, vào thời khắc này, bắt đầu bùng nổ. Lại một tiếng chim hót chói tai. Khi âm ma thao thiết ngã xuống, dương ma thao thiết vừa mới vùng vẫy xông lên. Ầm ầm. Thượng cổ huyết ngục côn bằng dùng đôi cánh máu che trời, đập thẳng nó xuống đất. Sau đó, xé rách thân thể nó, moi ra trái tim, rồi há miệng nuốt xuống. Cuối cùng, nó ngửa cổ gầm lên. Tiếng kêu của con thánh thú cấp 6 này, bén nhọn, kịch liệt, chói rát cả đất trời. Oanh! Trong khi vỗ cánh bay lên, hướng về phía Đông Hoàng Tông bay tới, tất cả mọi người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cuống quýt lùi lại. Vũ Văn Phụng Thiên. Đôi mắt đỏ ngầu của Lý Vô Địch vượt qua Vũ Văn Thái Cực, nhìn thấy lão già đang run rẩy kia. Không chỉ lão ta run rẩy, cả Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác, sớm đã ngã ngồi trên đất, hoảng hốt thất thần. Dù lúc này Lý Vô Địch không nhắm vào họ, họ cũng đã sợ vỡ mật, bởi vì đây tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất trong lịch sử của Lý Thị Thánh Tộc. Lục kiếp luân hồi, 6 cái kiếp luân mặc thú màu máu. Họ cũng không biết điều này có ý nghĩa gì. Giết! Vũ Văn Phụng Thiên quát đám tông lão bên cạnh. Thế nhưng, khi con cổ huyết ngục côn bằng xông tới, chỉ còn lại Tô Vân Chỉ và mấy vị tông lão của lão, những người khác đều đã bỏ chạy. Ba vị tông lão nhà họ Tô, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch. Cùng lên! Ba vị đó, cộng thêm Tần Vu Liệt, Trần Nam Thiên, Công Tôn Thắng Kỷ và Vũ Văn Phụng Thiên, 7 người 7 thú, trước sự sợ hãi tuyệt vọng này, liều chết đánh cược một lần. Giết! Mọi người liền thấy, chỉ một con cộng sinh thú, đã giết cho bọn họ 7 người 7 thú máu chảy thành sông. Phốc phốc phốc! Nào là Hám Thiên Thao Thiết, Vạn Nhãn Đằng Xà, đều bị xé rách, há miệng là ăn. Nơi nào thượng cổ huyết ngục côn bằng đi qua, cộng sinh thú đều chết thảm. Tông lão Trần Nam Thiên kia, khống chế một con tinh hà tuấn mã xông tới, chiến quyết còn chưa kịp thi triển, đã bị thượng cổ huyết ngục côn bằng một cánh đập thành thịt nát. Tần Vu Liệt, Công Tôn Thắng Kỷ, bị một cơn cuồng phong màu máu xé nát, đầu lâu bay ra ngoài. Ba vị tông lão nhà họ Tô, cầm cự được một lúc, rồi trong cơn kinh hoàng vội vàng bỏ chạy. Nhưng, thượng cổ huyết ngục côn bằng bay lên, mặc kệ các ngươi chạy đến đâu, thần thông vừa ra, lông vũ màu máu tạo thành một cơn bão, cuồn cuộn cuốn tới, nhấn chìm tất cả. Phốc phốc. Cả ba người đều bị xuyên thủng, thân thể nhỏ bé, thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh tượng này, khiến người của Đông Hoàng Tông nhìn mà khí huyết quay cuồng, ánh mắt nhìn Lý Vô Địch đã trở nên đờ đẫn. Ai cũng biết hắn là ai. Nhưng, lại không ai nhận ra, hắn rốt cuộc là ai. Họ chỉ thấy, Vũ Văn Phụng Thiên sắc mặt trắng như giấy, mềm nhũn ngã xuống trước mặt thượng cổ huyết ngục côn bằng. Khi lão ngẩng đầu lên, con bằng điểu máu khổng lồ cao cao tại thượng, nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn lão. Vũ Văn Phụng Thiên. Nó vậy mà lại mở miệng, như một tử thần nhìn kẻ đang run rẩy, không nói nên lời. Tha cho ta sai rồi ta tha cho ngươi, vậy ai đến tha cho 14 năm sống không bằng chết của ta? Thượng cổ huyết ngục côn bằng khàn giọng nói. Ta sai rồi. Vũ Văn Phụng Thiên hai tay bưng lấy cổ họng, mắt trợn trừng, lão phải dùng rất nhiều sức mới có thể nói ra lời. Ngươi không sai. Ngay lúc đó, một cây độc long thứ bay tới, trong nháy mắt đâm vào ngực Vũ Văn Phụng Thiên, xuyên thấu tức thì. A, Vũ Văn Phụng Thiên ngã lăn trên đất, vừa lăn lộn vừa kêu thảm. Tiếng thét thảm thiết đó, làm thượng cổ huyết ngục côn bằng nhớ lại ngày nào. Trong đôi mắt nó, ngọn lửa đỏ ngầu bùng cháy. Giờ khắc này, nó từ một con bằng điểu máu, bỗng hóa thành một con đại côn máu khổng lồ. Nó bơi lượn trong mây máu, phun ra một dòng lũ, giam Vũ Văn Phụng Thiên vào trong đó. Dòng lũ máu đó ngưng kết thành một quả cầu máu, hóa thành trạng thái rắn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng Vũ Văn Phụng Thiên kêu thảm bên trong. Hô! Con đại côn máu kia, trực tiếp nuốt quả cầu máu bao bọc Vũ Văn Phụng Thiên vào bụng. Sau đó, nó hướng về phía Đông Hoàng Tông, gầm thét, Vũ Văn Phụng Thiên, bị khấp huyết cầu của ta bao bọc, tiếp theo, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi khổ kép từ khấp huyết hàn khí và độc long thứ, ở trong bụng ta, 14 năm bất tử. 14 năm này, ta muốn hắn phải chịu đựng gấp 10 lần khổ đau, nợ máu trả bằng máu. Tiếng gầm của con thánh thú cấp 665 sao này, khiến dãy núi Đông Hoàng lại một lần nữa rung chuyển. Không chỉ mặt đất rung chuyển, mà lòng người cũng đang rung chuyển. Đến đây, bè cánh của Vũ Văn Thái Cực đã chết sạch. Không một ai có kết cục tốt đẹp. Nhất là Vũ Văn Phụng Thiên, bị khấp huyết cầu bao bọc, bị thượng cổ huyết ngục côn bằng nút chững, nó nói sẽ khiến lão 14 năm không chết, thì lão sẽ không chết. Không chỉ không chết, còn phải thống khổ gấp 10 lần. Tàn nhẫn sao? Thế nhưng, đây gọi là tự làm tự chịu, gọi là nợ máu trả bằng máu. Mọi người đều biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì Vũ Văn Thái Cực vẫn chưa bị báo ứng. Ai mà không biết, 14 năm trước, hắn đã bày kế giết hại huynh đệ, khiến Lý Vô Địch chịu khổ 14 năm, sống dở chết dở, thậm chí còn bức tử thê tử của Lý Vô Địch. Vũ Văn Thái Cực. Giọng nói của Lý Vô Địch tựa như một tử hồn âm lãnh. Hắn buông xích huyết hoang đao xuống, trong tay cầm một vật, độc long thứ. Trên độc long thứ, dính đầy máu của Lý Vô Địch. Ha ha ha. Vũ Văn Thái Cực như phát điên, mặt đầy máu, hắn lại đang cười lớn. Cho đến khi Lý Vô Địch bóp lấy cổ hắn, khiến hắn trong tay mình chỉ có thể run rẩy. Thử một lần, tư vị này. Lý Vô Địch tay cầm độc long thứ, từng chút một đâm vào cơ thể hắn. Huynh đệ, cảnh này, làm ta nhớ đến 14 năm trước, ngày ta ban cho ngươi độc long thứ. Cho đến lúc này, hắn vẫn còn giãy giụa, vẫn còn cười. Ta cũng nhớ. Lý Vô Địch đưa tay đẩy, trực tiếp xuyên thủng. A Vũ Văn Thái Cực nhìn lên trời, hai chân không ngừng đạp loạn, thảm trạng như vậy, ai còn nhớ hắn vừa rồi đại sát tứ phương, uy phong đến mức nào. Hai hàng huyết lệ từ trong mắt chảy ra. Lúc này, trong tay Lý Vô Địch xuất hiện một ngọn lửa màu tím. Cái này gọi là phệ huyết hỏa, còn vui hơn minh nghiễm hoa độc của ngươi, hãy nếm thử cho kỹ 30 năm đi. Hắn bóp miệng Vũ Văn Thái Cực, nhét ngọn phệ huyết hỏa vào, ngay sau đó, toàn thân Vũ Văn Thái Cực bốc cháy, nhưng lại không chết được. Phệ huyết hỏa, cộng thêm cấp huyết hàn khí, như nước với lửa, lại có độc long thứ. Ngươi khiến ta 14 năm mặt mũi không còn, ngươi khiến ta đau đớn mất đi người yêu, tiếc nuối cả đời. Hôm nay, ta tặng ngươi 30 năm, sống không được, chết không xong. Độc long thứ cộng thêm phệ huyết hỏa, Vũ Văn Thái Cực đã chỉ còn biết kêu la đau đớn, không ngừng co giật, trở thành một phế nhân triệt để. Mộc Hà trong tiếng kêu thảm, Vũ Văn Thái Cực nhìn chằm chằm vào hắn, rồi bỗng nhiên lại cười. 30 năm sau, đợi ta chết, ta liền có thể đến Hoàng Tuyền địa ngục, gặp lại nàng. Ha ha! Hắn điên thật rồi. Nếu không, sẽ không nói ra những lời si mộng như vậy. Rất tốt, vậy ta sẽ mở ra một con đường, để ngươi trăm năm bất tử. Đôi mắt nhúng máu của Lý Vô Địch, gần như nhỏ giọt trên người hắn. Mà Vũ Văn Thái Cực, chỉ có thể run rẩy, kêu đau, co giật, từng giây từng phút chịu đựng nỗi khổ của phệ huyết hỏa và độc long thứ. Hơn nữa, Lý Vô Địch đã thay đổi ý định. Hắn muốn báo thù hắn 100 năm. Không ai có thể làm thánh mẫu. Nếu không, cứ thử trải qua 14 năm sống không bằng chết xem. Đến lúc này, Vũ Văn Thái Cực rốt cuộc cũng sợ hãi. Hắn trong cơn thống khổ, ngơ ngác nhìn Lý Vô Địch. Có thể cho ta biết, tại sao ta lại thua thảm như vậy không? Hắn mờ mịt và đau đớn hỏi. Lý Vô Địch chỉ vào 6 cái kiếp luân mặc thú trên tay mình. Thấy không? Bởi vì, ta là mệnh kiếp nhất tộc bất tử bất diệt, nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì, ta yêu nàng như mạng. Đời này, ta không khiến ngươi phải trả giá gấp trăm lần, lão tử thề không chết. Hồi tưởng lại người con gái ấy, hắn rơi lệ máu. Đã từng, ta không có thực lực, không bảo vệ được người ta yêu. Lần này, ta cử tử nhất sinh, chịu đựng 14 năm tra tấn không phải của người, ta mới có thể trở về đây, để cha con nhà ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Ta đã thề trước vong linh của nàng. Cả đời này, nhất định phải là một người không ai địch nổi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể trước mặt những kẻ tội ác tày trời như ngươi, bảo vệ người thân của ta, giết sạch đám chó các ngươi. Từ nay về sau, trời không chết, ta cũng không diệt. Ngày hôm nay, mới chỉ là bắt đầu. Vị tổ tiên đầu tiên đã dùng 50 năm độ kiếp, xông phá cổ chi thánh cảnh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Còn hắn, Lý Vô Địch, đã trải qua 14 năm sinh tử, mỗi một năm chịu đựng nỗi khổ, vượt xa người khác gấp trăm lần. Con đường cường giả của hắn, mới chỉ vừa bắt đầu. Mà Vũ Văn Thái Cực, đã kết thúc. Nghe xong tất cả, Trên mặt Vũ Văn Thái Cực chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, khớp huyết cầu của thượng cổ huyết ngục côn bằng bao vây lấy hắn, khớp huyết hàn khí nhập thể, hòa cùng phệ huyết hỏa và độc long thứ. Tam đại tra tấn, trăm năm không dứt. Thượng cổ huyết ngục côn bằng sẽ khiến hắn trăm năm muốn chết cũng không được. A, à, khi khớp huyết hàn khí nhập thể, tiếng kêu thảm của Vũ Văn Thái Cực lại một lần nữa khiến tất cả mọi người ở Đông Hoàng Tông, Vân Tiêu kiếm phái phải tê cả da đầu. Sau đó, họ tận mắt nhìn thấy con thượng cổ huyết ngục côn bằng há miệng một cái, nuốt chửng Vũ Văn Thái Cực. Khi Vũ Văn Thái Cực biến mất khỏi thế gian này, trên mảnh đất mênh mông, chỉ còn lại một cuồng ma tóc máu, một thanh xích huyết hoang đao, một con thượng cổ huyết ngục côn bằng. Và tiếng hét dài của hắn vang vọng cả trời xanh, Đông Hoàng cảnh, lão tử Lý Vô Địch, trở về rồi. Dãy núi Đông Hoàng vừa rồi còn náo nhiệt, sôi trào, bỗng nhiên rơi vào một sự yên tĩnh chết chóc. Thi thể của Tô Vân Chỉ, Trần Nam Thiên và những người khác vẫn còn đang rỉ máu, trông thật kinh hãi. Hàng vạn người, với ánh mắt cứng đờ, ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc máu, cổ đều cứng lại. Rất lâu, không thể cử động. Vũ Văn Thái Cực, lên làm tông chủ còn chưa được một canh giờ, đã không còn nữa rồi. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Cục diện của Đông Hoàng Tông lại một lần nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng, đây là lần hài hòa chưa từng có, tông chủ mạnh nhất và thiếu tông chủ có thiên phú đáng sợ nhất, họ là cha con, không còn là kẻ thù. Vũ Văn Thái Cực vốn dĩ chỉ dựa vào sự hung ác để chinh phục Đông Hoàng Tông. Từ trước đến nay, người không phục ở khắp mọi nơi. Mà Lý Vô Địch là người thuần chính của Lý Thị Thánh Tộc, vốn là tông chủ của Đông Hoàng Tông. Tất cả những điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì, trong lòng rất nhiều người, vẫn là sóng to gió lớn. Giữa sự tĩnh mịch của vạn người, Diệp Thiếu Khanh kéo theo thân thể đầy vết kiếm, đi đến trước mặt Lý Vô Địch. Ánh mắt ông nóng rực, kích động vạn phần nhìn người đàn ông tóc máu này, hốc mắt đã đỏ lên. Màn ra sân của ngươi đủ đẹp trai đấy, thành thật khai báo đi, đã tự mình diễn tập bao nhiêu lần rồi. Ông đấm mạnh một cái vào ngực Lý Vô Địch, nhưng lại động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Đừng có bôi đen ta là người bị ổi như vậy sao? Lý Vô Địch biểu môi, thu lại xích huyết hoang đao. Hắn đã thống khoái, đã giải thoát, và càng thoải mái hơn. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh, nói sao nhỉ, hốc mắt cũng đã đỏ bừng. Vừa rồi tuyệt đối là sinh tử một đường, may mắn là Đông Hoàng Kiếm đã cứu mình. Keng. Lý Vô Địch chìa tay ra, thanh Đông Hoàng Kiếm nặng trịch rơi vào tay hắn. Hắn muốn nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, để đối mặt với trận chiến tông môn sắp tới sao? Rất nhiều người trợn to mắt, nhìn cha con họ. Dưới ánh mắt của vạn người, Lý Vô Địch xoay thanh Đông Hoàng Kiếm trong tay, sau đó, đưa chui kiếm đến trước ngực Lý Thiên Mệnh. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo lẽ thường, để Lý Vô Địch cầm Đông Hoàng Kiếm, chiến lực sẽ mạnh hơn. Không có ý gì, ta không thích dùng kiếm. Lý Vô Địch cười xấu xa, nháy mắt với Lý Thiên Mệnh. Ta dùng Đông Hoàng Kiếm, e là rất dễ bị người ta cướp đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, hắn vẫn chưa phải là cường giả thiên chi thánh cảnh, ở Đông Hoàng cảnh này, người có thể đánh bại hắn quá nhiều. Thiên Mệnh con ta. Lý Vô Địch dí Đông Hoàng Kiếm vào lồng ngực hắn, sau đó dùng đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn bốn phía, rồi lớn tiếng nói, con cứ thỏa thích sử dụng Đông Hoàng Kiếm, chỉ cần ta, Lý Vô Địch, còn sống, ai dám cướp Đông Hoàng Kiếm của con, ta liền chặt chết kẻ đó. Câu nói bá đạo, phóng khoáng này, nói cho tất cả mọi người nghe. Qua. Một tiếng ồ lên bao trùm. Gần như tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong lịch sử của Đông Hoàng cảnh, Đông Hoàng Kiếm đều do người mạnh nhất nắm giữ, chưa từng có một người trẻ tuổi nào có tư cách sử dụng nó. Ai cũng sợ bị cướp đi. Nhưng, có câu nói này của Lý Vô Địch, có hắn bảo bọc, ai có thể cướp đi. Đông Hoàng Kiếm, vốn dĩ là chiến lợi phẩm con giành được trong trận chiến cảnh vực, vốn dĩ đã thuộc về con. Đông Hoàng Kiếm ảo diệu vô cùng, có thiên văn thần bí nhất, con thậm chí có thể dùng nó để lĩnh ngộ cảnh giới thiên ý, cầm cho chắc, sử dụng cho tốt, đừng làm ô danh Đông Hoàng Kiếm. Lý Vô Địch ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Thu lại câu nói cuối cùng của ngươi đi, bởi vì, chuyện đó không thể nào xảy ra. Lý Thiên Mệnh cười lớn, nói thật, giờ phút này tâm trạng thực sự quá đã. Ngày đoạt được Đông Hoàng Kiếm, sở dĩ lập tức giao cho Diệp Thiếu Khanh, chính là sợ Vũ Văn Thái Cực tranh đoạt. Mà bây giờ, đâu còn có Vũ Văn Thái Cực nữa. Không chỉ không có Vũ Văn Thái Cực, mà còn có một người nghịch thiên, cường giả chân chính mạnh nhất của Đông Hoàng Tông, Lý Vô Địch. Giữa tiếng xôn xao, hâm mộ của vạn người, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy Đông Hoàng Kiếm. Ông ông! Khoảnh khắc đó, Đông Hoàng Kiếm rung lên vì được trở lại trong tay hắn. Khi Lý Thiên Mệnh giơ thanh kiếm này lên, tiếng vỗ tay như sấm động. Mọi người đối với tính cách của Lý Thi Mệnh đã sớm bội phục, yêu thích, bây giờ, lại thêm một Lý Vô Địch trông cũng không tệ, tổ hợp cha con họ, cộng thêm Diệp Thiếu Khanh, hy vọng mà những kỳ tài nghịch thiên của Lý Thị Thánh Tộc mang lại, ít nhất còn mạnh hơn Vũ Văn Thái cực cấp vạn lần. Thử hỏi, kết cục như vậy xuất hiện, toàn thể Đông Hoàng Tông, làm sao có thể không lệ nóng lưng tròng, reo hò vang trời. Giờ phút này, ánh mắt của Lý Vô Địch liếc nhìn tất cả người của Đông Hoàng Tông. Hắn dùng giọng nói cao vút, bao trùm toàn trường, nói, chư vị đồng bào Đông Hoàng Tông, ta, Lý Vô Địch, đầu tiên xin đại diện cho trăm đời tổ tiên của Lý Thị Thánh Tộc, gửi lời xin lỗi đến các vị. Bởi vì sự sa sút của tộc ta, đã khiến Đông Hoàng Tông mất đi quyền uy của người chấp chưởng, càng khiến tông môn rơi xuống vực thẳm. Ngàn năm qua, đệ tử Đông Hoàng Tông không gượng dậy nổi, chịu đủ nhục nhã, đều là vì tộc ta không gánh vác được trách nhiệm của tông chủ. Nhưng, bắt đầu từ hôm nay, từ ta, Lý Vô Địch, bắt đầu, sau đó sẽ do con trai ta Lý Thiên Mệnh và con gái ta Lý Khinh Ngữ kế thừa. Một lần nữa, ta xin thề với chư vị, sau này bản thân chắc chắn sẽ dẫn dắt Đông Hoàng Tông, ngóc đầu trở lại. Cho đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ một lần nữa quân lâm thiên hạ. Ta khác với Vũ Văn Thái Cực, hắn chỉ có thể dựa vào âm mưu, dựa vào sự hung ác, để trấn áp tông môn, giết chóc vô tình. Còn ta, sẽ dựa vào thực lực chân chính, để bảo vệ tông môn, phục hưng tộc ta. Chỉ qua đoạn lời nói này, đã hoàn toàn có thể nghe ra sự khác biệt giữa Lý Vô Địch và Vũ Văn Thái Cực. Kẻ sau dựa vào lập uy, sát phạt, diệt trừ kẻ đối lập. Mà Lý Vô Địch, lại có thực lực siêu việt, còn có nền tảng của Lý Thị Thánh Tộc, tộc họ, tổ huấn nghiêm minh, uy nghiêm được coi trọng, thưởng phạt phân minh. Đây mới thật sự là tông chủ. Hoàng Phủ Phong Vân đứng dậy, lớn tiếng nói. Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được cười, mấy lão quỷ này thật biết thời thế, lập tức đã bắt đầu tân bốc Lý Vô Địch. Bất quá, hắn cũng thấy Lý Vô Địch thật sự trâu bò. Trên thế giới này đáng sợ nhất, chính là người có thể nhẫn nhịn. Mà hắn đã nhịn 14 năm, dùng tinh thần bền bỉ để tu luyện trong sinh tử, người như vậy, tâm cảnh của hắn chỉ có thể khủng bố hơn bất cứ ai. Tông chủ Đông Hoàng Tông. Cảnh tượng lúc này đã không cần phải nói, Lý Vô Địch nhận được là những tiếng hô hào càng thêm nhiệt liệt. Giờ phút này, Đông Hoàng Tông mới thực sự có được Định Hải thần trụ. Và với tư cách là một thiếu tông chủ chân chính được tông chủ bảo bọc, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, sướng đi người. Từ Chu Tước Quốc đến đây, trải qua bao hung hiểm, cuối cùng trở thành thiếu tông chủ chân chính, dưới một người, trên vạn người cuộc đời thật khiến người ta thổn thức. Bái kiến tông chủ. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội tông, hoàng sư, Đông Hoàng vệ, Điện Khanh, trưởng lão, tông lão, vào thời khắc này, toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Chúc mừng tông chủ, ngàn năm sau, Lý Thị Thánh Tộc lại một lần nữa nắm quyền Đông Hoàng Tông. Chúng ta tin chắc, tông chủ có thể đưa Đông Hoàng Tông của chúng ta, một lần nữa mở ra một thời kỳ huy hoàng vạn năm. Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù, Triệu Chi Uyên và các tông lão khác, lần này mới thực sự tâm phục khẩu phục. Họ đều biết Lý Vô Địch, 14 năm nay đã gặp rất nhiều lần. Chỉ là, không ai ngờ được, hắn sẽ có ngày hôm nay. Họ chỉ có thể hâm mộ nhìn Diệp Thiếu Khanh, cuối cùng họ cũng hiểu, tại sao Diệp Thiếu Khanh lại có dũng khí đối đầu với Vũ Văn Thái Cực. Hóa ra, Diệp Thiếu Khanh vẫn luôn chờ đợi ngày này. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thiếu Khanh chính là phó tông chủ của Đông Hoàng Tông chúng ta. Lý Vô Địch lại một lần nữa tuyên bố. Tông chủ, tông môn từ trước đến nay chưa từng thiết lập chức phó tông chủ. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Chưa có, vậy ta bây giờ thiết lập có được không? Lý Vô Địch cười hỏi tất cả mọi người. Đương nhiên là được. Không cần Hoàng Phủ Phong Vân trả lời, đại bộ phận người của Đông Hoàng Tông tại đó đã đồng thanh trả lời. Hôm nay họ đã chứng kiến trận đại chiến Diệp Thiếu Khanh vì cứu Lý Thị Thánh Tộc mà quay về chịu chết, khí phách mà Diệp Thiếu Khanh thể hiện ra đã sớm chinh phục được toàn tông. Lý Vô Địch và Diệp Thiếu Khanh đều mạnh tương đương, quan trọng hơn là họ còn trẻ. Tuổi trẻ, mạnh mẽ, đều là hy vọng tương lai của Đông Hoàng Tông. Lý Vô Địch, ngươi sắp xếp cho ta vị trí này, không phải là muốn lười biếng, đẩy hết việc vặt của tông môn lên người ta đấy chứ? Diệp Thiếu Khanh có dự cảm chẳng lành. Thông minh, đoán đúng rồi, nhiệm vụ chính của ta là hầu rượu các vị tổ tiên, ta đã bán mình cho tổ tiên rồi, trách nhiệm trọng đại lắm. Lý Vô Địch cười một cách đễu cán. Trong quá trình này, Diệp Thiếu Khanh đã dùng không ít thánh thiên văn linh túy để chữa thương, lúc này đã đỡ hơn một chút. Ông khống chế thanh huyền bích hỏa long, bỗng nhiên bay lên trời. Đi đâu đấy? Lý Vô Địch hỏi. Đến Tùy Duyên Phong, chuyển tôn tòa của Lý Thị Thánh Tộc các ngươi về. Đây cũng là lời Diệp Thiếu Khanh đã từng nói. Ông muốn đem tôn tòa của Lý Thị Thánh Tộc họ, một lần nữa đặt trên côn bằng thánh sơn. Diệp Thiếu Khanh vừa đi, Diệp Thanh đã mang theo tộc nhân cùng Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ đến. Bà cháu họ, ánh mắt sớm đã đỏ hoe. Mẹ ơi, Mẹ đừng khóc nữa, hôm nay là ngày lành tháng tốt mà, mẹ phải nhảy lên, hát lên mới đúng. Lý Vô Địch giang hai tay, cười nói. Đừng mà. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Phải biết vũ đạo và giọng hát của bà nội tuổi già rất đáng sợ, gọi cho cộng sinh thú ở Tùy Duyên Phong đều chạy mất. Khinh Ngữ, con chê bà nhảy không đẹp sao? Lý Cảnh Du lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, trừng mắt hỏi. Không phải không phải, dáng múa của bà ưu nhã động lòng người, thiên hạ vô song đã vậy, sau này mỗi ngày thưởng thức một canh giờ, bà dạy con. Không ngờ sau khi trải qua khảo nghiệm sinh tử, ba thế hệ của họ lại gặp mặt trong một không khí vui vẻ như vậy. Thật ra rất đúng, lúc vui mừng, những giọt nước mắt cảm động đã không còn ý nghĩa. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh đối mặt với Đông Hoàng Kiếm, khoảnh khắc Lý Vô Địch rút ra Độc Long Thứ, bà cháu họ sớm đã lệ rơi đầy mặt. Khinh Ngữ. Ôm một cái. Lý Vô Địch đã giang tay nửa ngày, thấy hơi lúng túng. Cha. Nàng có chút hoảng hốt, đây có phải là người cha say xỉn, nhếch nhác trước đây không? Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng biết Lý Vô Địch sẽ phá kiếp, nhưng Lý Khinh Ngữ thì phải đến lúc hắn xuất hiện mới biết tất cả. Nàng mới là người kinh ngạc và vui mừng nhất. Nhanh lên, ta không cần mặt mũi à, Lý Vô Địch trợn mắt nói. Vâng ạ, Lý Khinh Ngữ lúc này mới hiểu ý, cười một tiếng, ôm chầm lấy cha mình. Nàng đã có câu trả lời. Bất kể là trước đây hay bây giờ, Lý Vô Địch vẫn luôn chỉ có một. Là người nàng thương tiếc nhất, cũng là người nàng yêu quý nhất. Lý Thiên Mệnh chỉ cần liếc mắt một cái là biết, tình cảm giữa hai cha con họ thật sự nồng đậm đến mức bùng nổ. Con gái yêu, từ hôm nay trở đi, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của con, ta sẽ đào mồ mả tổ tông 18 đời nhà hắn lên. Lý Vô Địch nói một cách vô cùng bá đạo. Cha, người nghỉ ngơi trước đi, đừng vội khoác lác. Lý Khinh Ngữ nói. Thật ra trong lòng nàng vô cùng cảm động. Lý Vô Địch vừa nhìn đã biết là một kẻ cuồng con gái. Trước kia vì không có thực lực nên đành phải nhẫn nhịn, vì vậy, hắn cảm thấy mình đã nợ Lý Khinh Ngữ quá nhiều. Nhưng bây giờ, đứa con gái này chính là báu vật lớn nhất đời hắn, còn quan trọng hơn cả Đông Hoàng Tông. Còn con thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi thì cút, con trai phải chịu nhiều khổ cực, mau ra chiến trường giết giặc cho ta. Lý Vô Địch nói. Hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Đã bảo là trọng nam khinh nữ rồi mà. Đúng lúc này, một con thần long bay qua trên trời, Diệp Thiếu Khanh đã mang theo tôn tọa của Côn Bằng Thánh Điện, cùng với bản hiệu tông môn, cùng nhau đưa lên Thánh Sơn. Đây là dấu hiệu cho thấy Lý Thị Thánh Tộc đã giành lại quyền trưởng quản Đông Hoàng Tông. Giờ phút này, lòng người của Đông Hoàng Tông đều đồng lòng hướng về một phía, ai dám không phục. Nhất là khi câu chuyện Lý Vô Địch độ kiếp 14 năm, tu luyện khổ cực trong sinh tử đã được lan truyền. Đây thực sự là một huyền thoại đủ để ghi vào sử sách. 14 năm trời, nỗi đau khổ của Độc Long Thứ, ai có thể chịu đựng nổi chứ? Tông chủ không chỉ mạnh mẽ, mà thiên phú chắc chắn cũng rất đáng sợ, còn nhiều hơn thiếu tông chủ một kiếp luân hồi. Thánh Hoàng mất 10 năm mới bước vào thiên chi thánh cảnh, tông chủ của chúng ta nhất định có thể vượt qua. Lý Thị Thánh Tộc xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy, chắc chắn sẽ quật khởi lần nữa. Nằm gai nếm mật, tu luyện trong sinh tử, chỉ vì một ngày báo thù. Một huyền thoại như vậy, ở Đông Hoàng Tông, ai mà không khâm phục. Khi Diệp Thiếu Khanh mang theo tôn tọa lên Thánh Sơn, Lý Vô Địch cũng dẫn theo cả nhà nhìn về hướng đó. Đi thôi, về nhà. Lý Vô Địch nói. Trong tiếng reo hò và ánh mắt nồng nhiệt của vạn người, họ đi xuyên qua đám đông. Tông chủ. Hơn 20 vị tông lão, khi họ đi ngang qua, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Tông chủ, trong những ngày qua, chúng thần bị Vũ Văn Thái Cực áp bức, thậm chí suýt nữa hại chết thiếu tông chủ. Chúng thần có tội, xin tông chủ trách phạt. Đám người do Hoàng Phủ Phong Vân dẫn đầu đều phủ phục dưới đất. Thượng quan Tĩnh Thù và Triệu Chi Uyên thì càng nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy. Một Lý Vô Địch như thế này, bọn họ thật sự rất sợ hãi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lý Vô Địch. Dưới áp lực chiến tranh từ ba đại tông môn như Thánh Thiên Phủ, hắn sẽ làm gì? Các vị! Ta xin thanh minh với các vị một chút, trong cuộc chiến bảo vệ tông môn mấy ngày nay, Vũ Văn Thái Cực đã làm rất tốt. Đáng được tôn kính. Ta chưa bao giờ nói hắn không có cống hiến cho tông môn. Đối với Đông Hoàng Tông mà nói, hắn có thể được coi là anh hùng. Ta giết hắn là vì ân oán cá nhân, là nợ máu phải trả bằng máu. Chuyện này không liên quan đến tông môn. Thượng quan Tĩnh Thù, Triệu Chi Uyên, hai người các ngươi cướp đoạt Đông Hoàng Kiếm là tội không thể tha. Nhưng xét vì các ngươi thành tâm hối cải, lại sắp phải bảo vệ tông môn, ta sẽ xem xét biểu hiện của các ngươi trong trận chiến sắp tới rồi mới luận tội. Còn các vị tông lão ở đây, tuy đã làm nhiều chuyện khiến ta không vui, nhưng nếu xét từ góc độ tông môn, các ngươi cũng không có lỗi. Vì vậy, lần này, ta sẽ không trách phạt các ngươi. Nhưng, Từ nay về sau, Tông lão hội phải tuân theo tông chủ, phò tá thiếu tông chủ, không được làm chuyện gì bất lợi cho chúng ta nữa. Nếu không, đó chính là mầm họa cho tông môn, tuyệt đối sẽ bị trọng phạt. Các vị, đã rõ chưa? Rõ. Cảm tạ tông chủ khai ân. Các tông lão cùng nhau quỳ lạy, nước mắt lưng tròng. Thật lòng mà nói, những lời này đã thực sự khiến họ phải tâm phục khẩu phục Lý Vô Địch. Đây chính là sự kết hợp giữa ân huệ và cảnh cáo, vừa khoan dung lại vừa răn đe. Không chỉ các tông lão, mà toàn bộ Đông Hoàng Tông lúc này đã cuồng nhiệt sùng bái Lý Vô Địch. Tông chủ, Vũ Văn gia vẫn còn một Vũ Văn Khai Thái. Đúng lúc này, rất nhiều trưởng lão đã bắt giữ Vũ Văn Khai Thái đang đau thương thất thần lại. Nửa canh giờ trước, hắn còn đang phong quan vô hạn, vậy mà bây giờ đã ngã gục dưới chân, đau thương ngây dại. Tông chủ, xử lý thế nào à, mọi người hỏi. Theo logic của Vũ Văn Thái Cực, chắc chắn sẽ là nhổ cỏ tận gốc, để cả nhà bọn họ phải chết sạch. Vũ Văn Khai Thái. Lý Vô Địch đứng trước mặt hắn, dùng tay nâng cầm hắn lên. Ngươi muốn giết ta à? Vũ Văn Khai Thái nghiến răng nói. Bốp. Lý Vô Địch tung một quyền vào người hắn, Vũ Văn Khai Thái lập tức bay xa 30 mét, đập mạnh xuống đất, thất khiếu chảy máu. Bùm bùm bùm. Trong cơ thể hắn dường như có một luồng sức mạnh phát nổ, khiến hắn không ngừng hộc máu. Ta phế ngươi, tha cho ngươi một mạng chó, cút đi. Lý Vô Địch nói. Lý Vô Địch, có gan thì ngươi diệt cả nhà Vũ Văn chúng ta đi. Giọng Vũ Văn Khai Thái khàn đặc, thoi thóp. Lý Vô Địch cười ha hả. Sau đó, hắn nói với mọi người, từ ngàn năm nay, Vũ Văn Thế Gia đã lập không ít công lao để bảo vệ tông môn. Tuy nhiên, Vũ Văn Thế Gia bây giờ đã không còn thích hợp để ở lại Đông Hoàng Tông nữa. Vì vậy, ta quyết định xóa tên Vũ Văn Thế Gia khỏi danh sách thị tộc của Đông Hoàng Tông, từ nay trục xuất toàn tộc khỏi Đông Hoàng Tông. Vũ Văn Khai Thái, mang tộc nhân của ngươi đi đi, từ nay, Vũ Văn Thế Gia và Đông Hoàng Tông không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Thật lòng mà nói, Vũ Văn Khai Thái hoàn toàn không ngờ rằng mình có thể không phải chết. Ngươi không sợ tộc chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại sao? Chỉ bằng một tên phế nhân như ngươi sao? Lý Vô Địch hỏi. Vũ Văn Khai Thái ngẩn người. Hiện tại trong Vũ Văn Thế Gia, hắn đã là người mạnh nhất mà còn bị phế. Những người còn lại đều là chi thứ, làm sao có tư cách cút đi? Trong phút chốc, vạn người cùng nhau xua đuổi, đây mới thật sự là chó nhà có tang. Đây mới là phong thái của cường giả thực thụ. Nếu đến cả một Vũ Văn gia tộc tàn phế cũng phải sợ, thì còn làm tông chủ làm gì? Cường giả vốn dĩ phải hiên ngang không sợ hãi. Vũ Văn Khai Thái sẽ không hiểu, hắn hôm nay có thể sống sót là vì tổ tiên của họ đã từng cống hiến cho Đông Hoàng Tông. Nếu không, sẽ không còn Vũ Văn Thế Gia nữa. Thật ra với những gì con trai ta đã phải trải qua, trong cơn tức giận, có đồ sát cả nhà Vũ Văn cũng không phải là chuyện gì to tát. Lý Cảnh Du nói. Vậy tại sao không làm thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chủ mưu đã chết, những kẻ còn lại chỉ là lũ tép riêu. Vô Địch, nó không muốn trở thành một kẻ như Vũ Văn Thái Cực. Khi tất cả người của Đông Hoàng Tông đều bước vào bên trong kết giới Vạn Sơn, cuộc chiến loạn hôm nay mới xem như hoàn toàn kết thúc. Chỉ là, Tư Không Kiếm Sinh và những người khác đã ngây người từ lâu. Hắn là người bị Vũ Văn Thái Cực đánh bại, mà Vũ Văn Thái Cực lại bị Lý Vô Địch nghiền nát. Điều này sao có thể không khiến trong lòng hắn run sợ? Lý Vô Địch này còn đáng sợ hơn cả Vũ Văn Thái Cực, một kẻ nghịch thiên cải mệnh như vậy, phải đối phó thế nào đây? Niệm Thương, chúng ta có nên lập tức truyền tin này cho phụ thân của ngươi không? Tư Không Kiếm Sinh nói. Thật lòng mà nói, hắn rất căng thẳng, đến mức khi nói chuyện, tai cũng có chút ù đi. Có lẽ là vì hôm nay bị Vũ Văn Thái Cực đánh bại, tâm lý đã quá suy sụp. Ngay cả hắn cũng bị Lý Vô Địch dọa sợ, huống chi là những người trẻ tuổi như Quân Niệm Thương. Lúc này, cả ba người họ đều có chút đờ đẫn. Kẻ này là phụ thân của Lý Thiên Mệnh. Quân Niệm Thương nhíu mày. Như vậy, độ khó báo thù của ngươi đã tăng lên rất nhiều rồi. Nguyên Sấm nói. Đúng vậy, Lý Thị Thánh tộc này đã là thiên chi thánh cảnh, thực lực gần bằng phụ thân ngươi, muốn tiêu diệt Đông Hoàng Tông thì dễ, nhưng muốn giết hắn thì rất khó. Vân Trăng Trăng nói. Bởi vì, thiên chi thánh cảnh có thể bay lượn trên không. Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông người đông thế mạnh, đủ để công phá kết giới Vạn Sơn, đồ sát Đông Hoàng Tông, dù Lý Vô Địch có mạnh hơn nữa, hơn trăm địa chi thánh cảnh của họ cũng đủ để đối phó. Nhưng, nếu Lý Vô Địch muốn dẫn người bỏ trốn, họ rõ ràng không thể đuổi kịp. Xảy ra biến cố như vậy, ta đề nghị chúng ta cứ bình tĩnh, đừng manh động, hãy truyền tin cho Thánh Hoàng, để Thánh Hoàng quyết định. Tư Không Kiếm Sinh nói. Hắn sợ Quân Niệm Thương vì nóng lòng báo thù mà bắt hai đại tông môn của họ tấn công lần nữa. Đông Hoàng Tông hiện tại, tuy đã mất đi vài vị tông lão, nhưng muốn hạ gục e là càng khó hơn. Tông chủ Đông Hoàng Tông tuy đã đổi người, nhưng Hắc Hậu vẫn còn trong tay họ. Tư Không Kiếm Sinh bổ sung. Dưới lời khuyên của hắn, Quân Niệm Thương cuối cùng cũng gật đầu. Được, trước hết hãy truyền tin cho cha ta. Để ngài ấy quyết định. Nhất định phải truyền toàn bộ chi tiết về Lý Vô Địch này cho Thánh Hoàng. Tư Không Kiếm Sinh nói. Tư Không Tông Chủ, địa vị của ngươi tương đương với kẻ này, đừng tỏ ra quá nhát gan như vậy được không? Dù kẻ này là thiên chi thánh cảnh, cũng không thay đổi được vận mệnh suy yếu, bị chúng ta nghiền ép của Đông Hoàng Tông. Quân Niệm Thương trầm giọng nói. Hắn phát hiện tâm trạng của mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cứ như thể Nguyệt Linh Lan thật sự đã nhập vào người hắn, hắn không thể kiểm soát nổi ham muốn hủy diệt tông môn trước mắt này. Lý Thiên Mệnh, cho dù ngươi có thêm một người cha bảo vệ, cũng đừng hòng sống sót. Dù sao, cha hắn Quân Thánh Tiêu mới là bá chủ cuối cùng của Đông Hoàng Cảnh, mới là huyền thoại của Đông Hoàng Cảnh. Ai có thể so bì phụ thân với hắn chứ? Việc truyền tin cần một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa đại quân của Thánh Thiên Phủ hiện đã tiến về phía Nam Thiên Tông. Vì vậy bây giờ, họ chỉ có thể chờ đợi. Mật thất, nhà tù. Lý Vô Địch nhìn Hắc Hậu trước mắt, trong mắt tràn ngập huyết quang. Cánh tay của Hắc Hậu đã được nối lại, nhưng toàn thân đều bị thánh thú binh phong tỏa, rất khó cử động, huống chi là trốn thoát. Đây là lời hứa của Vũ Văn Thái Cực với các ngươi. Lý Vô Địch hỏi. Đúng vậy, ngươi lựa chọn thế nào? Hắc Hậu hỏi. Hợp tác chứ? Lý Vô Địch cười nói. Ngươi cũng to gan thật, không sợ chúng ta nhân cơ hội công phá từ bên trong sao? Hắc Hậu cười hỏi. Ngươi sai rồi, gan ta nhỏ lắm. Có điều, ta cũng có cùng suy nghĩ, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Mà ngươi và ta, đều là kẻ thù của Thánh Thiên Phủ. Lý Vô Địch cười nói. Biết đâu chúng ta chỉ là lũ chó săn thuần túy của Thánh Thiên Phủ thì sao? Hắc Hậu nói. Đừng đùa nữa, Hắc Minh Tông và chúng ta đã đấu nhau cả vạn năm, cũng chưa thấy các ngươi làm chó lợn bao giờ, chẳng qua các ngươi không có cơ hội thôi, bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt. Lý Vô Địch đứng dậy, nhìn xuống nàng từ trên cao, huyết khí trong mắt ngút trời. Mặt khác, nếu các ngươi thật sự bội ước, ta e là không gánh nổi Đông Hoàng Tông. Nhưng, ta tuyệt đối sẽ khiến cho đám cao tầng Hắc Minh Tông các ngươi, bao gồm vợ chồng ngươi và cả gia tộc của các ngươi, phải chết không còn một mống. Sắc máu trong mắt hắn tựa như địa ngục, khiến Hắc Hậu cũng không nhịn được mà rung lên một cái. Sắc màu ấy, tựa như sự giết chóc của tử thần, thật sự quá đáng sợ. Nàng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì nàng biết, hắn không nói đùa. Đây là mối do Vũ Văn Thái Cực bắt cầu, nhưng Lý Vô Địch lại cảm thấy, đây chính là cơ hội tốt nhất để phản công từ thế tuyệt vọng. Tiếp theo, chỉ còn chờ xem phản ứng của bên Thánh Thiên Phủ. Nếu bọn họ tăng viện thì sao? Hắc Hậu hỏi. Vậy thì, một lưới bắt hết. Lý Vô Địch vương giả trở về, từ đó Đông Hoàng Tông hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Hiện tại, hắn nắm giữ đại quyền tông môn, Diệp Thiếu Khanh làm phó tông chủ phụ tá, tông lão hội toàn thể đi theo hầu hạ. Mặc dù hai đại tông môn tạm thời chưa tấn công, nhưng việc phòng thủ không thể lơ là, dù sao Đông Hoàng Tông cũng ít người. Tạm thời, bất kể là Viêm Hoàng Đại Lục hay chiến trường Trầm Uyên, đều được bố trí cường giả ngày đêm canh gác, ngoài ra còn có người ra ngoài do thám. Toàn thể Đông Hoàng Tông trên dưới, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Còn với tư cách là thiếu tông chủ, nhiệm vụ duy nhất của Lý Thiên Mệnh tạm thời là tu hành. Hắn không ở trên Đông Hoàng Thánh Sơn, mà đang ở tổ địa của Lý Thị, trước mộ của Lý Thần Tiêu. Lý Vô Địch đang bận tối mắt tối mũi, nên sắp xếp cho hắn ở đây cùng tổ tiên uống rượu, tiện thể để hắn bắt đầu lĩnh ngộ cảnh giới thiên ý trong tổ địa. Ngoài hai con cộng sinh thú chạy nhảy lung tung, bay lượn độn thổ, chỉ còn lại một mình hắn, thật vô cùng nhàm chán. Lý Thiên Mệnh bấm ngón tay tính toán, ngũ hành của hắn đang thiếu Khương Phi Linh rồi. Đã lâu không gặp, nhớ nhung quá đổi. Lão sâu rượu này bảo ta dùng Đông Hoàng Kiếm để lĩnh ngộ cảnh giới thiên ý, nhưng đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào. Lão sâu rượu chính là Lý Vô Địch. Dù đã phá kiếp thành công, hắn vẫn không rời bầu rượu, cái tật xấu suốt 14 năm này, e là không sửa được. Đông Hoàng Kiếm không chỉ có chất liệu huyền diệu, mà uy lực của nó lại càng kỳ diệu hơn. Dựa vào sự cộng hưởng của ta và Đông Hoàng Kiếm hiện tại, khi sử dụng, sức mạnh của nó sẽ hội tụ trong cơ thể ta, hình thành một vòng xoáy sức mạnh màu vàng đen có thể sánh ngang với luyện ngục chi nguyên. Loại sức mạnh này có thể hội tụ trong thú nguyên của ta, làm tăng cường độ thú nguyên lên rất nhiều. Tương đương với việc để ta sở hữu sức mạnh của con cộng sinh thú thứ ba. Vốn dĩ, cảnh giới của hắn thấp hơn đối thủ, thú nguyên có phần yếu hơn, nhưng bây giờ, phương diện này của hắn đã ngày càng mạnh mẽ. Ba hạch tâm sức mạnh, luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên, và vòng xoáy Đông Hoàng, hợp lại đã vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là sức mạnh của vòng xoáy Đông Hoàng, cương mãnh bá đạo, ẩn chứa đế hoàng kiếm khí, thích hợp nhất để thi triển kiếm đạo. Tuy có thể sinh ra vòng xoáy như vậy đã rất đáng sợ. Nhưng, thanh đông hoàng kiếm này chắc chắn còn có những ảo diệu lớn hơn chờ ta khám phá. Giống như thái nhất tháp vậy, hiện tại ta vẫn chưa thể chủ động sử dụng, chỉ có thể bị động chờ nó phát huy uy lực. So ra, hắn lại quen thuộc với đông hoàng kiếm hơn một chút. Gần đây hắn đang quan sát những đường vân trên đông hoàng kiếm. Thanh hỏa huyền thiên kiếm của lão Diệp có 28 đường thánh thiên văn, xích huyết hoang đao của nghĩa phụ có 45 đường thánh thiên văn. Thánh thú binh được đúc từ những linh quặng, linh tài có chứa thánh thiên văn. Khi đúc, thánh thiên văn của tất cả linh quặng, linh tài sẽ hội tụ lại, hình thành thánh thiên văn mới, càng nhiều thánh thiên văn, thánh thú binh càng mạnh. Tất nhiên, trong quá trình này, thánh thiên văn đa số chỉ dung hợp chứ không tăng thêm quá nhiều số lượng. Mà đông hoàng kiếm lại không có thánh thiên văn. Tuy nói là không có thánh thiên văn, nhưng dường như lại có thiên văn tồn tại, và cảm giác thiên văn này còn phức tạp hơn cả thánh thiên văn. Chắc đây là lý do lão sâu rượu bảo ta suy ngẫm. Muốn suy ngẫm, thì phải suy ngẫm đạo lý cao thâm nhất. Thiên ý, con đường thiên văn, bây giờ bắt đầu. Ta phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới thiên ý, như vậy mới có thể bắt đầu tu hành ở cảnh giới mới, mới có thể xông lên thánh cảnh, mới có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Kể từ khi vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp xuất hiện, đã hơn mấy tháng trôi qua. Bây giờ, tuổi cơ thể của Lý Thiên Mệnh ước chừng tương đương với người 25 tuổi, tức là trong mấy tháng này, hắn đã già đi 5 tuổi. Thời gian không chờ đợi ai, không sinh thì chết. Nếu vài năm nữa, ta còn già hơn cả sư tôn và nghĩa phụ, thì thật là khó xử. Áp lực của Lý Thiên Mệnh rất lớn, nhưng những áp lực này đều là động lực để hắn xông lên cảnh giới thiên ý, việc đột phá đại cảnh giới khó hơn đột phá tiểu cảnh giới rất nhiều. Đột phá cảnh giới thiên ý, rồi cùng mọi người trong tông môn đánh tan thánh thiên phủ. Những kẻ đó, ngạo mạn, vô tình, tự cho là đúng, tưởng rằng đã nắm chắc chúng ta trong lòng bàn tay. Quân Niệm Thương, còn muốn để Đông Hoàng Tông của ta thay nằm cả triệu. Hiện tại chỉ là tạm thời ngưng chiến, tiếp theo, sẽ còn có cuồng phong bão táp dữ dội hơn. Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Bỗng có người nói chuyện bên tai hắn. Liên quan gì đến ngươi, quản cũng nhiều thật. Lý Thiên Mệnh biểu môi, hắn đang suy ngẫm về Đông Hoàng Kiếm. Ngươi dám phản à, mới một hai tháng không gặp, đã dùng thái độ này nói chuyện với ta rồi. Người kia uất ức nói. Ngươi là ai vậy? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Hắn bỗng nhiên ngây người. Ta đang ở tổ địa mà, ai đang nói chuyện với ta? Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt không có một ai. Tốt cho ngươi lắm Lý Thiên Mệnh, ngay cả giọng của ta cũng quên mất rồi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Sau đó, mừng như điên. Linh Nhi. Hắn vội vàng móc thiên linh chi luyến ra từ trong quần. Vừa rồi hoàn toàn chìm đắm trong đông hoàng kiếm, đầu óc còn có chút mơ hồ, nhưng giọng nói rõ ràng tức giận bên tai, làm sao hắn lại không nhận ra, đó là giọng của Khương Phi Linh. Tên lưu manh thối tha, sao lại cất thiên linh chi luyến ở cái chỗ đó? Vừa cầm ra, một làn sương mù vàng ống đã hội tụ trên thiên linh chi luyến. Khương Phi Linh cuối cùng cũng sắp tỉnh lại. Ta chẳng phải sợ nàng lạnh sao, chỗ đó ấm áp mà. Lý Thiên Mệnh ngụy biện. Thiên Mệnh thối, ta muốn bóp chết ngươi. Giọng nói vừa dứt, một nữ tử rung động lòng người đã hội tụ trên thiên linh chi luyến. Cuối cùng, mỹ nhân mà Lý Thiên Mệnh ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Trong làn sương trắng lượn lờ, làn da nàng trắng như tuyết, mái tóc dài đến ngang hông tựa như thác nước buông xõa, đôi mắt trong veo sáng ngời lúc này tràn đầy vẻ e lệ và tức giận, sống mũi thanh tú, mày liễu cong cong, mắt ngọc mày ngài, khiến người ta say đắm, đôi má hồng phúng phính, cái vẻ hờn dỗi ấy mới thật là đáng yêu tuyệt vời nhất trên đời. Linh Nhi, hiểu lầm thôi. Lời còn chưa nói hết, thiếu nữ tuyệt thế toàn thân vẫn còn phủ sương trắng đã nhào vào lòng Lý Thiên Mệnh, ngồi lên bụng hắn, hai tay đưa lên định bóp cổ. Hiểu lầm cái gì, hai tháng nay ngày nào ngươi cũng sờ mó, không biết người ta sẽ khó chịu sao. Nàng càng nói, mặt càng đỏ bừng, đôi mắt to tròn trừng Lý Thiên Mệnh, tuy miệng nói lời cay nghiệt, nhưng thực ra đôi tay kia cũng chỉ đặt hờ trên cổ Lý Thiên Mệnh, làm gì có bóp thật. Nói bậy, ta sờ là sờ thiên linh chi luyến. Đó là ta. Nàng thật sự tức đến dở khóc dở cười. Làm gì có ai ngày nào cũng cầm trên tay vuốt ve không ngừng như hắn chứ, không biết người ta sẽ có cảm giác sao. Ta sai rồi, Linh Nhi, người không biết không có tội, nàng giơ cao đánh khẽ thấy hắn còn đang giở trò, Khương Phi Linh vừa thẹn vừa ngượng. Nhưng rồi, cả hai bỗng im lặng, ánh mắt phủ đầy mây mù cứ thế ngơ ngác nhìn nhau. Thật sự, quá nhớ nàng rồi. Đến mức Lý Thiên Mệnh không nhịn được, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, kéo nàng vào lòng. Ca ca, lần sau không được phép nữa. Khương Phi Linh vùi mặt vào lồng ngực hắn. Giọng nhỏ như tiếng kiến kêu. Rất rõ ràng, khuôn mặt nàng đã đỏ như quả đào mật, miệng màng vô cùng. Mấu chốt là nàng vẫn đang ngồi trên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn đôi môi hồng phấn trong suốt long lanh của nàng, tim cũng say rồi, hoàn toàn không kiểm soát nổi miệng mình nữa. Khụ khụ. Trẻ con không nên nhìn, Miêu Miêu ngươi đừng xem. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói vô cùng không hài hòa. Lý Thiên Mệnh khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, tức đến sắp hộc máu. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hai tên này đang đứng cách họ chưa đầy 20 cm. Bốn con mắt nhỏ của chúng mở to, gần như dán sát vào mặt họ, xem một cách đầy hứng thú. Huỳnh Hỏa tự mình xem đã đành, còn duỗi cánh ra che mắt Miêu Miêu, kết quả Miêu Miêu không chịu, cái đầu lắc lư như trống bỏi. Mặc cho Huỳnh Hỏa che thế nào, nó vừa né vừa trừng to mắt nhìn, thậm chí còn lóe ra cả tàn ảnh. Nhanh lên, tiếp tục đi chứ, tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô bốc lửa hừng hực a, để hai đứa nhỏ tụi ta học hỏi chút kinh nghiệm quý báu. Huỳnh Hỏa thúc giục. Lão đại, đừng dừng lại, đang đến đoạn hay, ngươi đừng có nhử mồi ta, coi chừng ta cào nát trứng của ngươi. Miêu Miêu vội vàng nói. Khốn kiếp. Lý Thiên Mệnh bị chúng tức đến sắp phun lửa, hắn bật dậy, đặt Khương Phi Linh xuống đất, rồi rút Đông Hoàng kiếm ra. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thấy vậy, lập tức bỏ chạy, Huỳnh Hỏa còn thi triển cả luyện ngục hỏa ảnh để tẩu thoát. Đứng lại. Hôm nay ta không hầm các ngươi, ta không mang họ Lý. Tức chết đi được. Có ai bắt nạt người như vậy không? Chẳng phải chỉ muốn hôn một cái thôi sao? Có cần phải dí mắt vào tận miệng người ta để thưởng thức không? Kết quả là, trong tổ địa của Lý Thị, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, điên cuồng đuổi giết hai con sủng vật nhỏ. Giết đến mức trời long đất lở, gà bay mèo nhảy, một mảnh hỗn loạn. Còn mỹ nhân tuyệt thế kia, đứng bên cạnh mộ của Lý Thần Tiêu, đeo thiên linh chi luyến lên cổ. Sau đó, nhìn Lý Thiên Mệnh và đám sủng vật giết nhau long trời lở đất, nàng ôm bụng cười không ngớt, tiếng cười trông như chuông bạc vang vọng trên những bia mộ cổ, đây là tiếng cười của hạnh phúc. Còn sống thật tốt. Cười cười, mắt lại có chút rưng rưng. Thực ra, những gì Lý Thiên Mệnh đã trải qua trong thời gian này, nàng đều như thể tự mình chứng kiến, đều vô cùng rõ ràng. Nàng thấy hắn chém giết Nguyệt Linh Lan, đoạt lại phong ấn của mình, rồi lại ở trước Đông Hoàng Tông, một lần nữa lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng, họ đã được trùng phùng trong hạnh phúc. Điều duy nhất khiến nàng đỏ mặt tía tai chính là, Lý Thiên Mệnh vô sĩ lại đặt thiên linh chi luyến vào trong quần. Bây giờ nghĩ lại, trên đầu vẫn còn bốc khói. Lý Thiên Mệnh muốn giải thích, đó gọi là túi quần, không phải trong quần, nhưng đều đã muộn. Linh Nhi, ta mắc tội với nàng. Tên của cải hoa tâm Lý Thiên Mệnh này, nhân lúc nàng không có ở đây đã đi tán gái, còn chim chuột với cô nương tên Vi Sinh Nhược Tố nữa. Hắn còn anh hùng cứu Mỹ, làm cho con gái nhà người ta quyến luyến không rời. Huỳnh Hỏa bay qua trước mặt nàng, oang oang nói một tràng. Không sai, ta đều thấy cả, hắn còn ra vẻ thâm trầm trước mặt cô nương kia, bộ dạng rất ngầu. Bản tính của một tên cặn bã lộ rõ. Miêu Miêu nói một cách nghiêm túc. Linh Nhi, mau đi hái nấm, tối nay chúng ta hầm gà. Cả con mèo nhà ngươi nữa, nói cho ngươi biết, trứng của ngươi hết rồi. Lý Thiên Mệnh gào thét bay qua, tiếp tục truy sát. Ca ca, ở đây làm gì có nấm đâu. Khương Phi Linh đau đầu nói. Trên người Lý Thiên Mệnh có đó. Huỳnh Hỏa cười to. Khốn kiếp. Tốc độ xe quá nhanh. Lý Thiên Mệnh đâm thẳng vào mộ của Lý Thần Tiêu, ngã chỏng vó. Linh Nhi, nàng đừng nghe bọn chúng nói bậy, ngoài nàng ra, những mỹ nhân khác ta đều không thèm liếc mắt nhìn. Không liếc mắt nhìn, làm sao huynh biết là mỹ nhân? Khương Phi Linh chu môi nói. Lý Thiên Mệnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tên khốn, ta không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Nàng giả vờ rất tức giận, nhưng nhìn bộ dạng ngây người như phỏng của Lý Thiên Mệnh, lập tức không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy, tựa như trăm hoa đua nở. Quá đẹp. Nàng thơ này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian mấy khi được ngắm. Tiếp đó Lý Thiên Mệnh lấy thánh nguyên cầu ra. Hắn còn đang đau đầu không biết làm thế nào để đưa phong ấn bị cướp đi này trở lại móng tay của Khương Phi Linh. Kết quả, thánh nguyên cầu vừa lại gần Khương Phi Linh, luồng sức mạnh phong ấn kỳ quái bên trong liền tự động thoát ra, quay trở lại bên trong móng tay của nàng. Từ đó, 10 loại sức mạnh phong ấn lại một lần nữa quay về móng tay nàng. 10 chiếc móng tay, một bàn tay hoàn toàn giải phong, huyền ảo mà lộng lẫy, bàn tay còn lại phong ấn vẫn còn, quỷ dị mà sâu thẳm. Nàng đẹp đến mức không thể chê vào đâu được, nhưng nếu bắt Lý Thiên Mệnh tìm ra điểm đẹp nhất, đó chính là 10 ngón tay thon dài mảnh khảnh của nàng, và những chiếc móng tay trong suốt trên đó. Tiểu biệt thắng tân hôn, sau những nồng nàn là sự bầu bạn dịu dàng. Sau khi phụ linh lần nữa, Lý Thiên Mệnh lại cảm nhận được sức chiến đấu tăng vọt mạnh mẽ. Cộng thêm sự gia tăng sức mạnh từ Đông Hoàng Kiếm, về mặt lực lượng, hắn đã đạt đến một mức độ mà không một quy nhất cảnh tầng thứ 9 nào trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục có thể có được. Nói trước, không có sự đồng ý của ta, không được phép sử dụng nhiên linh. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, cảm giác mỗi lần sử dụng sẽ ngủ càng lâu hơn, ta cũng không muốn quay lại Thiên Linh Chi Lý nữa. Cương Phi Linh nói. Dù sao vừa mới trở về, tên này đã muốn sờ mó không ngừng, ai mà chịu nổi. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh hắng giọng một tiếng, khéo léo hóa giải sự xấu hổ. Cương Phi Linh chơi đùa mấy canh giờ, thấy Lý Thiên Mệnh đang suy ngẫm về thiên ý, liền để hắn đưa mình ra khỏi tổ địa Lý Thị, đi tìm Lý Khinh Ngữ. Còn Lý Thiên Mệnh, hắn ngồi xếp bằng trên đất, một lần nữa đặt ngang Đông Hoàng kiếm lên chân mình. Hắn vươn tay, vuốt ve những đường vân trên Đông Hoàng kiếm, chui kiếm và phần trung tâm của lưỡi kiếm có màu đen, trên đó có hình chạm nổi núi non sông ngòi vô cùng tinh xảo, còn bốn phía lưỡi kiếm và mũi kiếm thì có màu vàng kim, sắc bén vô cùng, trên đó có hình chạm nổi các vì sao, khi chạm vào, cảm giác có một nguồn sức mạnh và sự ảo diệu vô tận. Cảm giác chạm vào kém hơn Thiên Linh Chi Luyến một chút. Chết tiệt, mình đang nghĩ gì thế này? Lý Thiên Mệnh chỉ muốn tự tát cho mình một cái, đây là đang suy ngẫm cảnh giới thiên ý, sao lại nghĩ đến cảm giác chạm vào. Thiên văn trên Đông Hoàng kiếm, không phải là thánh thiên văn. Với cảnh giới của hắn, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của thiên văn bên trong, dường như những thiên văn đó đã hóa thành núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần. Hắn dùng mắt quan sát, dùng tay chạm vào, cảm nhận sự ảo diệu của Đông Hoàng kiếm. Trên Đông Hoàng kiếm vẫn còn chảy dòng máu tươi của chính mình. Khi chạm vào, chúng cộng hưởng với nhau. Đây không giống một thanh kiếm, mà giống như một con cự thú đế hoàng. Ông ông! Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Đáng tiếc, ta không thể nhìn thấu ngươi. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói. Đúng rồi, không biết tầng thứ hai của thần hồn thiên thư, động tất chi nhãn, có thể dùng để quan sát thiên văn không nhỉ? Đây chỉ là một ý tưởng chợt nảy ra của hắn. Nói là làm, hắn mở ra con mắt thứ ba, con ngươi đỏ ngầu dán chặt vào Đông Hoàng kiếm. Động tất chi nhãn. Con mắt này có thể nhìn thấu sương mù, tìm ra cội nguồn và bản chất. Tuy lúc đầu không có gì khác biệt so với hai mắt thường, nhưng Lý Thiên Mệnh là một người rất kiên nhẫn, hắn không ngừng quan sát, không biết từ lúc nào, động tất chi nhãn dường như đã có chút thay đổi. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần trước mắt, dường như đã trở thành thật. Núi non sông ngòi, chính là một thế giới vô tận. Nhật nguyệt tinh thần, là vũ trụ bao la. Lý Thiên Mệnh dường như đang ở trong một thế giới vô lượng, không nhìn thấy điểm cuối. Hắn hoàn toàn kinh ngạc. Thế giới trước mắt, biển sao không ngừng biến đổi, Lý Thiên Mệnh như bước vào một lối đi đến thế giới mới, mọi thứ trước mắt đều biến thành hai màu vàng và đen. Tốc độ tiến lên của hắn ngày càng nhanh, cuối cùng vào một khoảnh khắc, hắn xông vào một thế giới hỗn mang. Khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên xuất hiện, năm cánh cửa khổng lồ nguy nga, hùng vĩ. Năm cánh cửa sừng sững chống trời này chắn ngay trước mắt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, chiều cao của chúng gần như vô tận. Bên trái có hai cánh cửa, đều là cửa lớn màu vàng ống. Một cánh màu vàng nhạt, một cánh màu vàng đậm. Bên phải có hai cánh cửa, là cửa lớn màu đen, một cánh màu đen nhạt, một cánh đen như mực. Còn ở chính giữa, là một cánh cửa không màu, trong suốt hư ảo, nhìn không rõ ràng, nhưng Lý Thiên Mệnh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết sự tồn tại của cánh cửa ở giữa này. Đây là đâu? Lý Thiên Mệnh chỉ là dùng động tất chi nhãn nghiên cứu Đông Hoàng kiếm, sao lại đến một nơi như thế này? Không biết nữa, nhưng có một cánh cửa đang mở. Giọng huỳnh hỏa bỗng truyền đến. Các ngươi cũng nhìn thấy à? Lý Thiên Mệnh nhớ ra, chúng đang ở trong không gian cộng sinh. Trên cái tháp trắng này có hình chiếu. Miêu Miêu nói. Thế cũng được à? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn như đang chìm vào thế giới của Đông Hoàng kiếm, không ngờ Thái Nhất tháp lại lợi hại đến vậy, còn chiếu lại hình ảnh cho hai con cộng sinh thú của hắn. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì như đang xem kịch, ngồi xổm trước Thái Nhất tháp, bốn con mắt nhỏ đã không thể chờ đợi được nữa. Ken ken. Bên cạnh chúng, một quả trứng hai màu xanh lam và nâu đang nảy lên. Khi nó nảy lên, toàn bộ không gian cộng sinh đều rung chuyển, có thể thấy sức nặng của nó đáng kinh ngạc đến mức nào. Nhìn kỹ có thể thấy những vết nứt trên vỏ trứng của nó đã tăng lên 9 đường, đó là 9 con rồng văn. Người dân Chu Tước Quốc gọi loại long văn này là quỳ long văn, thường được đúc trên đỉnh các vật dụng, hùng vĩ, tôn quý và uy nghiêm. Nó có lẽ đã phát dục thành thục trong vỏ trứng, bây giờ chỉ chờ một điều kiện ấp trứng là có thể vọt thẳng lên cảnh giới của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Đến lúc đó, nó sẽ có thể ra đời. Tuy nhiên, đến bây giờ Lý Thiên Mệnh vẫn không biết nó là cái thứ gì. Tránh ra một bên. Móng vuốt to của Huỳnh Hỏa đẩy một cái, quả trứng thứ ba bị đá bay ra ngoài. Gà đại ca, sao lại bắt nạt tiểu đệ mèo này? Miêu Miêu không phục nói. Tên này nhìn là biết da dày thịt béo, đánh thêm vài cái để rèn luyện tâm tính của nó, kẻo sau này đánh không nổi. Có lý. Mau nhìn. Tọa kỵ của chúng ta đã đến gần cánh cửa đang mở kia rồi. Huỳnh Hỏa chỉ cánh, tư thế đầy kiêu hãnh. Nhắc đến từ này, chúng lại không nhịn được mà hoài niệm về tọa kỵ cao cấp Mộ Uyển Thượng Sư. Cảm giác điều khiển đó, thật sự quá sung sướng. Lý Thiên Mệnh cũng đã sớm nhìn thấy, trong năm cánh cửa lớn, có bốn cánh đang đóng chặt. Duy chỉ có cánh cửa màu vàng nhạt ở ngoài cùng bên trái, dường như đang hé mở một khe hở. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào, đứng trước cánh cửa màu vàng nhạt đã mở này. Sau cánh cửa sẽ có gì? Hắn lại gần xem, ánh mắt xuyên qua khe cửa, trong nháy mắt đã thấy được cảnh tượng bên trong. Đó dường như là một thế giới vô tận khác. Trong thế giới đó, chỉ tồn tại một thứ. Đó chính là một vòng xoáy màu vàng đen, to như một lục địa. Trong đó có hai luồng khí màu vàng và đen, hòa quyện vào nhau, xoay tròn trong vòng xoáy này. Có chút giống vòng xoáy Đông Hoàng sinh ra trên người ta khi ta cầm Đông Hoàng kiếm. Cái gọi là vòng xoáy Đông Hoàng là do Lý Thiên Mệnh tự đặt tên, hắn cũng không biết loại sức mạnh này gọi là gì. Không vào được. Hắn thử một chút, phát hiện cánh cửa màu vàng nhạt này tuy đã mở, nhưng hắn chỉ có thể nhìn, không thể bước vào trong đó. Ánh mắt hắn nhìn về phía bốn cánh cửa nguy nga còn lại. Lẽ nào năm cánh cửa này chỉ là hình ảnh ẩn dụ, đại diện cho năm tầng tạo hóa của Đông Hoàng kiếm? Mà ta hiện tại, tương đương với việc đã mở được tầng tạo hóa thứ nhất. Khi cầm kiếm, trong cơ thể có thể sinh ra sức mạnh của vòng xoáy màu vàng đen này. Sức mạnh của vòng xoáy này là vô tận, nhưng ta có thể sử dụng bao nhiêu, phụ thuộc vào mức độ sức mạnh của bản thân ta. Vậy, bốn cánh cửa còn lại sẽ có tạo hóa gì? Quả nhiên, Đông Hoàng kiếm còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Hiện tại chỉ mới mở được cánh cửa màu vàng nhạt, còn có cánh cửa màu vàng đậm, hai cánh cửa màu đen, cộng thêm cánh cửa không màu ở giữa này. Màu vàng đậm, chắc chắn phải mạnh hơn màu vàng nhạt chứ. Màu đen, biết đâu lại là một loại tạo hóa khác. Còn có cánh cửa không màu ở giữa này, biết đâu mới là cội nguồn của Đông Hoàng kiếm. Hơn nữa, ta còn có Thái Nhất Tháp, đáng tiếc hiện tại mối liên hệ của ta với Thái Nhất Tháp còn khá ít. Hắn cũng muốn suy ngẫm Thái Nhất Tháp, nhưng mấu chốt là Thái Nhất Tháp trốn trong không gian cộng sinh không ra, may mà Huỳnh Hỏa và đồng bọn có thể đi suy ngẫm lĩnh hội, bởi vì Thái Nhất Tháp dường như thân thiết với chúng hơn. Dù sao, Lý Thiên Mệnh phụ trách giải quyết Đông Hoàng kiếm. Chưa từng nghe ai nói qua, bên trong Đông Hoàng kiếm có 5 cánh cửa này. Điều này cho thấy, ngoài ta ra, không ai khai quật được tạo hóa thật sự của Đông Hoàng kiếm. Không biết vị tổ tiên đầu tiên đó có chạm tới được sức mạnh của vòng xoáy Đông Hoàng này không? Hắn hiện đang ở trước mộ của Lý Thần Tiêu, đáng tiếc không thể đào mộ lên, hỏi vị lão tổ tông này một chút. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đang nghĩ, làm thế nào để mở bốn cánh cửa còn lại. Đúng lúc đang nghi hoặc, hắn chợt thấy, trên cánh cửa màu vàng nhạt này, lại có rất nhiều thiên văn màu vàng óng. Thiên văn màu vàng nhạt đang du ngoạn trên cánh cửa. Trong thiên văn, chỉ có màu vàng, không có màu vàng óng. Loại thiên văn màu vàng óng này, rõ ràng khác biệt với thiên văn màu vàng, thậm chí, cảm giác còn huyền ảo hơn cả thánh thiên văn màu trắng. Lý Thiên Mệnh híp mắt lại. Gần đây hắn đã mở rộng tầm mắt, từ trên Đông Hoàng kiếm nhìn thấy, thiên văn không chỉ có hình thái khác nhau, cấp bậc khác nhau, thậm chí ngoài các màu xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, vẫn còn có những thiên văn kỳ diệu khác tồn tại. Hắn dùng động tất chi nhãn, nhìn vào những thiên văn màu vàng óng này. Khi bàn tay hắn đặt lên cánh cửa, những thiên văn màu vàng óng đó tràn vào cơ thể hắn. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh đã thấy được cảnh giới thiên ý so với sự tối nghĩa cảm nhận được khi chạm vào Đông Hoàng kiếm, những thiên văn màu vàng óng đang hội tụ trên cơ thể hắn trước mắt, tựa như một loại văn tự rõ ràng, đang chỉ dẫn cho Lý Thiên Mệnh con đường thiên ý, con đường thiên văn chân chính. Người bình thường chỉ có thể thông qua những đường vân trên linh quặng, dùng suy ngẫm, cảm ngộ cảnh giới thiên ý, còn Lý Thiên Mệnh gần như tương đương với việc được truyền thụ trực tiếp. Một thế giới thiên ý mênh mông, vô tận, trực tiếp hiện ra trước mắt hắn. Trong thâm tâm, hắn càng biết thêm một điều. Lĩnh ngộ thiên văn trên cánh cửa này chính là cách duy nhất để mở bốn cánh cửa còn lại. Mở ra cánh cửa, thì có thể làm cho trên cửa xuất hiện thiên văn mới. Cứ thế tuần hoàn, cho đến khi Lý Thiên Mệnh mở được cánh cửa không màu ở giữa. Thiên văn, thuộc về thế giới. Thiên ý, thuộc về bản thân. Cảnh giới thiên ý, là lĩnh hội thế giới, là sự khởi đầu của con đường tu hành chân chính. Không chỉ ngự thú sư, mà cộng sinh thú cũng phải cảm ngộ thiên ý mới có thể bước vào cảnh giới thiên ý. Chúng chỉ không cần tu luyện thiên ý chiến quyết mà thôi. Các ngươi có nhìn thấy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi trước Thái Nhất Tháp, và trên Thái Nhất Tháp hiện ra cũng chính là những thiên văn màu vàng óng trên cánh cửa màu vàng nhạt trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hiệu quả tuy có kém hơn một chút, nhưng dù sao, chủ thể tu hành cảnh giới thiên ý là Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú của hắn chỉ cần thu hoạch cảm ngộ từ trên người hắn là đủ. Đương nhiên, chúng cũng có thể hoàn thiện cảm ngộ của Lý Thiên Mệnh. Phải biết, ở cảnh giới thiên ý, cảm ngộ thiên ý của ngự thú sư và cộng sinh thú về cơ bản là tương thông với nhau. Bất kỳ một cá thể nào lĩnh ngộ, đều là sự lĩnh ngộ của tất cả các cá thể trong hệ thống tu luyện cộng sinh. Nói cách khác, dù thiên ý mà Huỳnh Hỏa đạt được có khác với hắn, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể dựa trên thiên ý của nó để lựa chọn thiên ý chiến quyết cho mình. Thậm chí, vận dụng ra sức mạnh thiên ý của Huỳnh Hỏa. So với quy nhất khí tràng, sức mạnh thiên ý ẩn chứa bên trong chiến quyết và đòn tấn công của thú nguyên, mắt thường không nhìn ra sự khác biệt. Nhưng, đó lại là nền tảng để cảnh giới thiên ý nghiền ép cảnh giới quy nhất. Lúc này, ngoài Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, quả trứng thứ ba kia lại lăn đến bên cạnh chúng, quả là kiên nhẫn, cứ như đang chuẩn bị cho sự ra đời của mình, cùng Lý Thiên Mệnh và đồng bọn quan sát những thiên văn màu vàng óng. Xem ra, tên này khác với Miêu Miêu, cũng là một tiểu gia hỏa chăm chỉ hiếu học, điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng an tâm. Nếu có thêm vài con mèo lười nữa, e là sẽ làm hỏng cả bầu không khí tu luyện trong không gian cộng sinh. Quả trứng này còn chưa thiết lập hệ thống tu luyện cộng sinh với Lý Thiên Mệnh, nhưng nó bây giờ quan sát một chút, đến lúc phá vỏ chui ra, bay thẳng lên cảnh giới thiên ý, chắc chắn sẽ có lợi. Mọi thứ đã sẵn sàng, hắn tập trung sự chú ý vào những thiên văn màu vàng óng. Rầm rầm rầm. Thiên văn màu vàng óng chạy trên người Lý Thiên Mệnh, bên tai dường như vang lên tiếng oanh minh. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết đều có công pháp tu luyện cho cảnh giới thiên ý, nhưng phần lớn trong đó đều là về phần tu luyện thú nguyên, còn lĩnh ngộ thiên ý cần phải dựa vào chính mình. Bước đầu tiên, phải cảm ngộ được thế giới thần hồn của mình, thức hải, đây là nơi ở của linh hồn. Đây là căn bản. Thức hải là một nơi thần kỳ tương tự như không gian cộng sinh, dù có mổ xẻ cơ thể cũng không tìm thấy, nhưng lại thực sự tồn tại. Đây là đại dương của ý thức, là nơi trú ngụ của linh hồn. Mà thiên ý, sinh ra trong thần hồn, hội tụ trong thần hồn, chính là cảnh giới mà linh hồn của ngự thú sư và cộng sinh thú thực sự tham gia vào tu luyện. Dù sao, linh hồn là cốt lõi của sự cảm ngộ. Tu luyện trước kia, chỉ có nhục thân, còn cảnh giới thiên ý, đã sơ bộ khởi động linh hồn. Từ trong thiên văn cảm ngộ huyền diệu, bước đầu tiên, ngược lại là đi tìm kiếm thức hải của chính mình. Cho đến khi, chìm vào trong đó. Quá trình này đối với rất nhiều quy nhất cảnh tầng thứ 9 là một quá trình vô cùng dài, có người thậm chí phải mất nhiều năm để tìm kiếm thức hải. Trước hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của thức hải, nhất là khi thi triển mê linh chi đồng. Rất nhiều thủ đoạn của mê hồn hệ ngự thú sư, hướng tấn công đều là thức hải của địch nhân. Tìm kiếm thức hải, không dùng mắt, mà dùng ý thức. Ý thức vốn dĩ ở trong thức hải. Cho nên, nếu nhắm mắt lại, quay về thức hải, vậy thì thức hải tự nhiên sẽ xuất hiện. Khi thiên văn màu vàng óng chạy trên người Lý Thiên Mệnh, với nền tảng vững chắc của mình, hắn gần như thuận theo tự nhiên, nhắm mắt lại, dường như chính mình đã xuất hiện trong một màn sương mù. Xung quanh đều là sương mù trắng xóa, vô cùng vô tận. Hay nói đúng hơn, chính mình chính là bản thân của màn sương trắng này. Không sai, nơi này chính là thức hải, màn sương trắng này chính là linh hồn của mình. Chính mình vào lúc này không có tai mắt mũi miệng, không có tay chân, không có hình dáng, chỉ có ý thức của bản thân tồn tại. Thật là thần kỳ. Hắn nhìn vào trời đất mênh mông này, có chút cảm giác rung động. Là ai đã sáng tạo ra sinh linh, vậy mà lại huyền diệu đến thế, có thức hải linh hồn, có không gian cộng sinh và cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh đang cảm khái, bỗng phát hiện những thiên văn màu vàng óng kia, vậy mà đã tràn vào trong thức hải của chính mình. Những thiên văn này, đang biến đổi trạng thái, vô cùng kỳ quái, huyền ảo vô cùng. Còn Lý Thiên Mệnh, lấy thần hồn bao bọc, chạm vào, dung hợp những thiên văn màu vàng óng này vào trong linh hồn. Ầm ầm. Khoảnh khắc ấy, hắn lại thấy được ảo ảnh. Thế giới trước mắt lại một lần nữa biến đổi, lại một lần nữa đi vào một thế giới vô tận, và trong thế giới vô tận này, trước mắt lại có một gã khổng lồ mặc long bào màu vàng óng. Hắn cao hơn ngàn mét, ngồi trên một chiếc ngai vàng màu vàng óng, quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Mà trước mặt hắn, dường như có ngàn tỷ chúng sinh đang quỳ lạy. Ầm ầm. Chúng sinh quỳ bái, thần phục dưới chân người khổng lồ này. Đây là ảo ảnh, hay là thật? Những điều này đều không quan trọng, quan trọng là ý chí được thể hiện trong cảnh tượng này. Cái gọi là đế hoàng chi đạo là phải thống trị thiên vực thần vực, phò trợ chính đạo, vì trời đất lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì thánh nhân kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thế đạo phồn vinh, chúng sinh hạnh phúc, chính là số mệnh của đế hoàng. Đế hoàng thiên ý, trong lòng mang chúng sinh, diệt trừ tà ma, đứng trên ngôi vị, quân lâm thiên hạ, chính là chí tôn thiên ý kẻ thừa kế huyết mạch, xứng đáng nhận lấy đế đạo của chúng ta, lấy chúng sinh làm gốc, mới là con đường chính đạo đệ nhất vạn cổ. Rầm rầm rầm. Những lời đó là từ miệng gã khổng lồ ngàn mét kia nói ra, cũng là do những thiên văn màu vàng óng nói ra, và cũng có thể là do chính Lý Thiên Mệnh nói ra. Khi thần hồn của hắn dung hợp với những thiên văn màu vàng óng đó, khi màn sương trắng chấn động, dường như đã nói ra những lời này. Điều này đại biểu Lý Thiên Mệnh đã dung hội vào trong lòng. Đế hoàng thiên ý, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đây là một thứ hoàn toàn mới sinh ra trên người mình. Thái cổ hỗn độn cự thú, mang đến thiên phú tuyệt thế toàn diện và tiềm năng vô tận, mang đến những người anh em chiến đấu. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, mang đến quyết tâm nghịch thiên cải mệnh và thiên phú tu hành. Mà đế hoàng thiên ý này, là chính đạo trong xương tủy của hắn, thực ra chính đạo này, đến từ Mộ Dương. Ông đã chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh tu kiếm, và khi Lý Thiên Mệnh đến Đông Hoàng Tông, những gì ông viết trên giấy đã ảnh hưởng rất lớn đến Lý Thiên Mệnh. Kiếm đạo, cũng là đại đạo công chính. Mà bây giờ, đại đạo công chính này, từ sự cộng hưởng giữa Đông Hoàng Kiếm và huyết mạch, đã diễn hóa thành đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh. Hắn vốn tưởng rằng, mình sẽ lĩnh ngộ ra hỏa diễm thiên ý của Huỳnh Hỏa, hoặc là lôi đình thiên ý của Miêu Miêu, thậm chí là sự dung hợp của cả hai. Chính hắn cũng không ngờ rằng, mình vậy mà có thể mở ra một con đường riêng, trên cơ sở của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cảm ngộ chính đạo của Đông Hoàng, đi ra con đường chí tôn thiên ý của riêng mình. Con đường chính đạo đệ nhất vạn cổ, đế hoàng thiên ý, sự hình thành của loại thiên ý này đã ảnh hưởng rất lớn đến khí chất của Lý Thiên Mệnh, từ vẻ yêu dị của mái tóc trắng như ma, thêm vào khí chất thuần chính, cương trực không thiên vị, chính khí lẫm liệt. Bây giờ khi những thiên văn màu vàng óng và thần hồn màu trắng của Lý Thiên Mệnh cộng hưởng với nhau, đã sinh ra một biến hóa kỳ diệu, vậy mà đã dung hợp thành một thanh Đông Hoàng kiếm trong thức hải của hắn. Thanh Đông Hoàng kiếm này chính là đế hoàng thiên ý mà Lý Thiên Mệnh hình thành vào lúc này. Không chỉ ngưng luyện, kiên cố, thẳng tắp mà còn không thể lay chuyển. Thiên ý là một loại ý chí của bản thân. Đế hoàng thiên ý vững chắc, càng đại biểu cho con người Lý Thiên Mệnh, ý chí kiên cường. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp là tự mình độ kiếp, bất tử bất diệt, còn đế hoàng thiên ý mới là mối liên hệ thiên ý giữa mình và toàn bộ thế giới. Đây là những thứ khác nhau. Thiên ý phải được xây dựng trên cơ sở của thế giới. Ví dụ như gió, lửa, nước, đất đều sinh ra giữa trời đất. Khi đế hoàng thiên ý hình dạng Đông Hoàng kiếm xuất hiện trong thức hải của Lý Thiên Mệnh, điều đó cho thấy thiên ý của hắn đã thành công. Dù cho thiên ý hình Đông Hoàng kiếm này rất nhỏ, chứng tỏ Lý Thiên Mệnh chỉ mới ở thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng. Nhưng, tiếp theo, nó chắc chắn sẽ từ từ trưởng thành, cho đến khi để Lý Thiên Mệnh chạm đến thánh chi cảnh giới. Địa chi thánh cảnh, đứng trên núi non đại địa, thần uy của bản thân có thể tạo ra thanh thế to lớn. Thiên chi thánh cảnh, thông suốt với trời cao, bay lượn trên trời, dùng khí để điều khiển trời. Cổ chi thánh cảnh, ngược dòng tìm hiểu thượng cổ, gọi là cổ thánh, dùng sức mạnh thời cổ, uy chấn tứ hải bát hoang. Đế hoàng thiên ý đã thành công, tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vận chuyển hai đại công pháp, dưới sự nuôi dưỡng của Mộ Lý Thần Tiêu và Thái Nhất Tháp, toàn lực xông lên. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên lại một lần nữa lột xác, thú nguyên tăng lên. Quả nhiên, khi luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên tăng lên, vòng xoáy Đông Hoàng cũng tăng lên theo. Cứ như thể là đang hấp thụ một phần sức mạnh từ vòng xoáy vàng đen khổng lồ của cánh cửa màu vàng nhạt, tiến vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Các ngươi thành công chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Huỳnh Hỏa kiêu ngạo nói. Thành tựu thiên ý có trước có sau, nhưng, sau khi Lý Thiên Mệnh thành tựu thiên ý, hệ thống tu luyện cộng sinh có thể vận chuyển. Điều này đã nói lên rằng cả hai bọn nó đã hình thành thiên ý của riêng mình. Lý Thiên Mệnh cười, hắn thừa nhận mình nói đúng là nhảm nhí. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được thiên ý rực cháy đến từ Huỳnh Hỏa. Đó là một ngọn luyện ngục hỏa trong thức hải, đây là một loại hỏa diễm thiên ý mà Lý Thiên Mệnh có thể hoàn toàn vận dụng sự ảo diệu của thiên ý này. Thiên ý của ngự thú sư và cộng sinh thú khác nhau, gần như tương đương với việc hai người nắm giữ hai loại thiên ý, tiếp theo khi tu luyện thiên ý chiến quyết sẽ có lợi rất lớn. Hơn nữa, sự cảm ngộ của Lý Thiên Mệnh đối với hỏa diễm thiên ý cũng sẽ giúp Huỳnh Hỏa hoàn thiện thiên ý của chính mình. Đương nhiên, Miêu Miêu cũng như vậy. Đến mức, Lý Thiên Mệnh tương đương với việc nắm giữ ba loại thiên ý, còn chúng thì mỗi con hai loại. Dù sao, chúng nó và hắn cũng khác nhau. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng có thể lĩnh hội sự ảo diệu của đế hoàng thiên ý, cốt lõi của hệ thống tu luyện cộng sinh, chính là cùng chia sẻ. Cùng chia sẻ cảm ngộ và tạo hóa, đương nhiên cũng cùng chia sẻ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, khiến chúng nó cũng trở thành những tiểu đoạn mệnh. Trong quá trình tu luyện hừng hực và mãnh liệt, cả ba bọn họ cùng nhau, toàn bộ bước vào cảnh giới thiên ý chân chính. Bây giờ, dù có là 10 tên Nguyệt Linh Lang cũng không phải là đối thủ của ta. Cộng thêm Linh Nhi trở về, 100 tên Nguyệt Linh Lang cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh hiện tại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơn nữa, điều đáng mừng nhất là, thiên văn màu vàng ống trên cánh cửa màu vàng nhạt đầu tiên trong Đông Hoàng Kiếm, vẫn còn rất nhiều và vô cùng ảo diệu. Ta có thể dựa vào đó, tiếp tục lĩnh hội sự ảo diệu của đế hoàng thiên ý dồi dào, mới có thể chống đỡ cho sự tăng trưởng của thú nguyên hiện tại. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía ngoài tổ địa Lý Thị. Ta bây giờ, gần như đã vượt qua hơn nửa số Đông Hoàng vệ. Tiếp theo, ta cũng có thể tham chiến giết địch, cống hiến cho Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh là một người biết ơn. Tất cả những gì hắn có hiện tại, một nửa đến từ Đông Hoàng Tông, nhất là mộ của Lý Thần Tiêu, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp. Thêm vào đó là Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh, Lý Khinh Ngữ, Lý Cảnh Du, những người này đều là những người thẳng thắn mà hắn yêu thích. Đến hôm nay, hắn cũng có thể nói rằng, hắn sinh là người của Đông Hoàng Tông, chết là quỷ của Lý Thị Thánh Tộc. Hắn biết, tin tức về Lý Vô Địch có lẽ đã truyền đến Nam Thiên Tông, Thánh Thiên Phủ. Chờ Thánh Thiên Phủ có phản ứng, một vòng chiến tranh mới, e là cũng sắp bùng nổ. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cắm thanh Đông Hoàng Đại Kiếm dài ít nhất 1,5 mét này xuống đất, ánh mắt nóng rực nhìn về phía chiến trường. Lần này, tọa kỵ cấp thấp Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không tè ra quần nữa đâu. Huỳnh Hỏa nhiệt huyết sôi trào nói. Ngươi nói gì? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh nghiêm nghị, cứng rắn. Khiêm tốn, ha ha. Nam Thiên Tông, Trạm Lam Thánh Điện. Đây là thánh điện cao nhất của Nam Thiên Tông. Lúc này toàn thể cao tầng của Nam Thiên Tông đang tập trung tại đây để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Lúc này, bên cạnh Vi Sinh Thiên Lang, còn có một nhân vật khác đang ngồi. Người này có vài phần tương tự với Vi Sinh Thiên Lang, nhưng tuổi tác lớn hơn nhiều, đã gần 100 tuổi, tên là Vi Sinh Thương Nguyên, chính là cha của Vi Sinh Thiên Lang. Vi Sinh Thương Nguyên là tông chủ đời trước của Nam Thiên Tông, thoái vị ở tuổi 95, để cho người con trai thứ 5 xuất sắc nhất là Vi Sinh Thiên Lang kế vị. Cuộc đại chiến giữa các tông môn ở Đông Hoàng Cảnh đã kéo dài nhiều năm. Đến nỗi Vi Sinh Thương Nguyên vốn đang tiêu dao tự tại cũng phải quay về, lúc này ông ngồi sau Vi Sinh Thiên Lang, không nói nhiều, mà để con trai mình chủ trì đại cục. Nhưng nếu phải xuất chiến, Vi Sinh Thương Nguyên chắc chắn vẫn là cường giả số 1 của Nam Thiên Tông, trong toàn bộ Đông Hoàng Cảnh, cũng có thể xếp vào top 3. Lúc này, do Cố Thu Vũ dẫn đầu, tổng cộng có hơn 10 vị tông lão đang vô cùng kích động, nước bọt văng tung tóe. Tông chủ, lão tông chủ. Các vị tông lão. Đến bây giờ mọi người vẫn chưa hiểu sao. Chúng ta căn bản không thể chống cự được Thánh Thiên Phủ. Nhất là đám lão phế vật Hoàng Phủ Phong Vân kia, ngay cả Đông Hoàng Kiếm cũng không giữ được. Tin tức vừa truyền đến, Đông Hoàng Kiếm đã bị Vũ Văn Thái Cực cướp đi, Nam Thiên Tông lúc này mới tổ chức đại hội khẩn cấp. Bây giờ người cầm Đông Hoàng Kiếm là Vũ Văn Thái Cực, Vũ Văn Thái Cực mạnh hơn một chút, ảnh hưởng không lớn. Vi Sinh Thiên Lang nhíu mày nói. Sao lại không lớn? Vũ Văn Thái Cực là kẻ cố chấp bảo thủ, ham công hiếu thắng, không biết phòng thủ. Từ khi hắn chấp chưởng Đông Hoàng Tông, căn bản không thể ngăn được sự tấn công của hai đại tông môn, ta đoán lúc này, Đông Hoàng Tông đã bị công phá rồi. Cố Thu Vũ sắc mặt tái nhợt nói. Tông chủ, Vũ Văn Thái Cực không có chút giao tình nào với chúng ta, Diệp Thiếu Khanh có lẽ đã trốn khỏi Đông Hoàng Tông rồi. Đông Hoàng Tông như vậy, đã không còn là một tông môn giống như ngàn năm trước nữa, tương đương với việc thay đổi triều đại. Bây giờ Đông Hoàng Tông không còn họ Lý, mà họ Vũ Văn. Không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Tông lão thứ ba, Trần Thanh Vân, nói. Tiếp đó, rất nhiều tông lão nhao nhao lên tiếng, ít nhất có hơn một nửa số tông lão và trưởng lão đứng ra phản đối. Đồng thời, ám chỉ để Vi Sinh Thiên Lang cũng giống như Hắc Minh Tông, quy thuận Thánh Thiên Phủ, tìm một con đường sống. Đông Hoàng Tông đã mất, bất kể chúng ta có trợ giúp hay không, Thánh Thiên Phủ đều sẽ đến tấn công chúng ta. Bây giờ Thánh Thiên Phủ còn sợ tổn thất, nhưng nếu bọn họ quyết tâm, với 250.000 Thánh Thiên Vệ, chúng ta làm sao có thể chống cự được. Trong phút chốc, tiếng than vang dậy khắp trời đất. Vi Sinh Nhược Tố và Vi Sinh Thanh Loan đứng trong một góc của đại điện, nhìn những người không có chút cốt khí này, tức giận đến mức mắt đỏ hoe. Tỷ, không biết Thiên Mệnh ca thế nào rồi. Hắn đã giết Vũ Văn Thần Đô, bây giờ Vũ Văn Thái Cực lại đang chưởng quản Đông Hoàng Tông, nếu hắn không chạy kịp, chắc chắn sẽ phải chết. Vi Sinh Thanh Loan nói. Cục diện, ngày càng sụp đổ. Nam Thiên Tông bây giờ, lòng người hoang mang, đừng nói đến việc trợ giúp. Hắn sẽ chạy được, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, hơn nữa, còn có người bảo vệ hắn. Vi Sinh Nhược Tố nhìn tất cả mọi người trong thánh điện này, ánh mắt có chút u buồn. Phụ thân và gia gia của mình, với tư cách là tông chủ, lại bị đám người hèn nhát này dùng ép đến không nói nên lời. Tông chủ, xin ngài hãy vì cơ nghiệp vạn năm của Nam Thiên Tông mà suy nghĩ, hãy để lại cho Nam Thiên Tông một con đường sống đi. Cố Thu Vũ quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy dài. Màn gán ghép đạo đức này vừa diễn ra, đã làm cảm động toàn trường, hơn một nửa số người đều rơi lệ, đi theo Cố Thu Vũ. Cố Thu Vũ, còn chưa đánh mà, ngươi gấp cái gì, đường đường là đệ nhất tông lão, bây giờ đã tè ra quần rồi, ngươi có xứng với địa vị này không? Đúng lúc này, Vi Sinh Thương Nguyên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khiến cả hội trường im phăng phắc. Ông đứng dậy, trầm giọng nói, ta mới rời đi có mấy năm, các ngươi đã bị Thánh Thiên Phủ dọa sợ đến mức này rồi, thật sự làm ta tức đến bật cười. Nói cái gì mà cơ nghiệp tông môn, Vi sinh gia tộc chúng ta chống đỡ Nam Thiên Tông hơn vạn năm, chúng ta không hiểu cái gì gọi là cơ nghiệp tông môn hơn ngươi sao? Nếu chưa đánh đã đầu hàng làm chó lợn cho người ta, đó không gọi là cơ nghiệp tông môn, đó gọi là hèn nhát. Mọi người nghe cho kỹ đây, Nam Thiên Tông chúng ta có thể đầu hàng, nhưng mà, phải đợi ta, Vi sinh Thương Nguyên, chết rồi hãy nói. Ta ít nhất, cũng phải dùng Nam Thiên hộ hải kết giới của ta, đồ sát ít nhất 50.000 thánh thiên vệ. Nếu không, đừng bàn nữa. Được rồi, Cố Thu Vũ, ngươi có thể cầu nguyện cho ta chết sớm một chút đi. Vi sinh Thương Nguyên ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn. Lão tông chủ, ta không dám, ta chỉ là vì tông môn thôi mà. Cố Thu Vũ thảm thiết nói. Cút ngay cho lão phu. Vi sinh Thương Nguyên gầm lên một tiếng, cả hội trường im như tờ. Nhưng, thực ra bọn họ vẫn không phục, ít nhất vẫn có một nửa số người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí, có người còn đi đỡ Cố Thu Vũ dậy. Những người này, chỉ cần Thánh Thiên Phủ xâm lược, bọn họ sẽ lập tức bán đứng người của mình để đầu hàng sao. Vi sinh Thương Nguyên biết chắc chắn sẽ có loại người này, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Mà bây giờ, những người này, thậm chí còn nhìn mình bằng ánh mắt oán hận, thật là châm biếm biết bao. Cha, nếu có cơ hội, nhất định phải trừ bỏ những khối u ác tính này. Vi sinh Thiên Lang tức giận nói. Chưa trừ diệt, làm sao chấn chỉnh được khí thế của tông môn. Đi, tan họp. Đúng lúc này, đám người do Cố Thu Vũ, Trần Thanh Vân, Nam Cung Hạ dẫn đầu, thậm chí còn tự ý giải tán cuộc họp. Phải biết, Vi sinh Thiên Lang còn chưa lên tiếng, càng chưa có kế hoạch chuẩn bị chiến đấu cụ thể nào. Sao có thể như vậy được? Rất nhiều người đều tức đến run người, bao gồm cả Vi sinh Nhược Tố và Vi sinh Thanh Loan. Báo. Khởi bẩm tông chủ, lão tông chủ, có tin tức quan trọng về Đông Hoàng Tông truyền đến. Một nam thiên vệ mặc áo giáp màu xanh lam, không nói một lời đã xông vào Trạm Lam Thánh Điện, vẻ mặt kích động, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối trượt dài hơn 5 mét. Không còn cách nào khác, mặt đất của Trạm Lam Thánh Điện có chút trơn. Nhưng, cú trượt dài hơn 5 mét này, trông giống như đang ăn mừng vậy. Thật lòng mà nói, tuy tông lão hội có nhiều khối u ác tính, nhưng đại đa số nam thiên vệ đều cùng nhiệt ủng hộ Vi sinh Thiên Lang, chiến ý hừng hực. Có phải Đông Hoàng Tông đã bị đồ sát rồi không? Ánh mắt Cố Thu Vũ và đám người sáng lên, họ đang chờ chính tin tức này. Cố tông lão, để ngài thất vọng rồi, hắc hắc. Nam thiên vệ kia cười nói. Làm càn, nói vớ vẩn gì thế? Nam Cung Hạ giận dữ nói. Đừng ngắt lời, Vi sinh khung, đọc chiến báo. Vi sinh Thiên Lang đứng dậy, vẻ mặt kích động. Khởi bẩm tông chủ. Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông liên thủ tấn công Đông Hoàng Tông, Vũ Văn Thái cực tay cầm Đông Hoàng Kiếm, tại chiến trường Trầm Uyên đã đánh tan Hắc Hậu, bắt sống bà ta, bức lui đại quân Hắc Minh, sau đó lại đánh tan Tư Không Kiếm Sinh, chém giết 10.000 Vân Tiêu vệ. Vi sinh khung hưng phấn nói. Vũ Văn Thái cực mạnh như vậy sao? Sắc mặt Cố Thu Vũ và đám người biến đổi. Nhưng mà, mạnh hơn cũng vô dụng, chỉ là một kẻ thất phu, một mình sao có thể ngăn được thiên quân vạn mã? Cố Thu Vũ nói. Cố tông lão, phiền ngài im miệng được không, ta còn chưa nói xong mà. Vi sinh khung trợn mắt một cái. Nam thiên vệ này cũng rất có cá tính, quả không hổ là người của Vi sinh gia tộc. Câu nói này có thể làm Cố Thu Vũ tức đến râu cũng vểnh lên, đang định động thủ, Vi sinh khung hướng về phía Vi sinh Thiên Lang, lớn tiếng nói, tông chủ, tiếp theo ở Đông Hoàng Tông, còn xảy ra một chuyện đại sự nữa. Nói. Mọi người tuyệt đối không thể ngờ được, tông chủ Đông Hoàng Tông từng bị phế là Lý Vô Địch, đã bế quan 14 năm, phá vỡ tiểu mệnh kiếp, thức tỉnh 6 kiếp luân hồi chi thể, cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú cấp 6, thực lực đột phá thiên chi thánh cảnh. Hắn một đao chém chết Vũ Văn Thái Cực, đoạt lại Đông Hoàng Kiếm. Đến đây, Lý Thị Thánh Tộc, cùng một tổ tiên với chúng ta, đã giành lại quyền trưởng quản Đông Hoàng Tông. Theo lời thám tử, Lý Vô Địch mạnh đến mức đáng sợ. Đoạn lời này vừa nói ra, toàn bộ Trạm Lam Thánh Điện, trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, im phăng phắc. Có lẽ sẽ có người nói, đây là tin tức giả. Nhưng, nguồn tin tức của Nam Thiên Tông, không chỉ có một. Ngay sau khi Vi sinh khung vừa nói xong, liên tiếp có Nam Thiên vệ xông vào. Báo. Khởi bẩm tông chủ, Đông Hoàng Tông đã thắng trận đầu, phế nhân ngày xưa Lý Vô Địch đã phá kiếp xuất quan, dùng 6 kiếp luân hồi chi thể, chém giết Vũ Văn Thái Cực. Báo. Báo. Từng tin tức một, liên tiếp truyền về. Khoảnh khắc ấy, Cố Thu Vũ và đám người, mặt mũi trắng bệch. Không thể nào, 6 kiếp luân hồi chi thể gì chứ, Lý Thị Thánh Tộc làm gì có loại đó. Đúng vậy, các ngươi lấy tin tức từ đâu ra? Hồi tông lão, ta đã tận mắt nhìn thấy, còn vào nói chuyện với bằng hữu ở Đông Hoàng Tông nửa canh giờ. Sắc mặt Cố Thu Vũ và đám người, muốn khó coi đến mức nào thì có khó coi đến mức đó. Ngược lại, nhiều người hơn đã đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kích động, bao gồm cả vi sinh thiên lang. Tốt. Uất ức đã quá lâu, bây giờ thực sự quá sung sướng, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải phân của đám người Cố Thu Vũ. Vốn dĩ rất nhiều người còn đang do dự, lúc này Đông Hoàng Tông đại thắng, còn nên đón một cường giả thiên chi thánh cảnh như Lý Vô Địch. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều đứng về phía vi sinh thiên lang. Chúc mừng Đông Hoàng Tông, chúc mừng Lý Vô Địch, chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc. Vi sinh Thương Nguyên liên tục nói ba lần chúc mừng, sau đó cười to ba tiếng. Cố Thu Vũ, Trần Thanh Vân, Nam Cung Hạ. Đúng lúc này, vi sinh thiên lang nhân cơ hội trầm giọng hét lớn, tiếng vang dội, khiến cả hội trường đinh tai nhức óc. Tông chủ. Ba người Cố Thu Vũ hơi thở mong manh, giọng nói yếu ớt, vẫn còn đang chìm trong cơn chấn động, mặt gần như đã vạn vẹo. Tất cả mọi người nghe đây, ba vị tông lão này hành tung đáng ngờ, kích động đệ tử chúng ta đầu hàng, ta hoài nghi bọn họ đã ngấm ngầm phản bội Nam Thiên Tông, quy thuận Thánh Thiên Phủ. Vì vậy, ta quyết định phế bỏ vị trí tông lão của ba người này, giam vào lao ngục dưới biển. Đợi đại chiến kết thúc, sẽ thẩm tra sau. Trong đó Cố Thu Vũ là chủ mưu, xúi dục lòng người, phá hoại sự đoàn kết của tông môn, sự thật đã rõ ràng, vì vậy, ta quyết định phế bỏ tu vi của hắn. Những điều trên, để làm gương cho những kẻ khác. Sau khi nói xong, cả hội trường chấn động. Tông chủ. Cố Thu Vũ trong nháy mắt nước mắt lưng tròng, quỳ trên mặt đất, còn muốn cầu xin để lấy lòng người. Nhưng, khi hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy rằng, rất nhiều người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Lý Vô Địch vừa xuất hiện, hắn đã mất hết thế lực. Phục. Cố Thu Vũ phun ra một ngụm máu. Thực ra vi sinh Thiên La nói không sai, hắn đã sớm đầu quân cho Thánh Thiên Phủ, phản bội Nam Thiên Tông, chỉ là, tạm thời còn chưa gây khó dễ cho Nam Thiên Tông. Hắn liếc mắt một cái đã thấy được vi sinh Nhược Tố và vi sinh Thanh Loan. Đây là hy vọng chạy trốn của hắn. Ngay lập tức, hắn liền lao tới. Trước mặt lão tử mà muốn bắt cóc cháu trai cháu gái của ta à, vi sinh Thương Nguyên giận tím mặt, ông đã sớm có phòng bị, trong nháy mắt đã ngăn cản. Một trận đại chiến, Cố Thu Vũ chiến bại. Hắn bị cha con vi sinh Thương Nguyên bắt sống tại trận, trực tiếp phế bỏ tu vi, biến thành phế nhân. Đệ nhất tông lão quả nhiên đã phản bội. Thực ra, vi sinh Thiên La nói phế bỏ tu vi của Cố Thu Vũ, chỉ là để dằn mặt một chút, nếu thật sự phế bỏ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người có ý kiến. Dù sao, không có chứng cứ xác thực cho thấy hắn đã phản bội. Nhưng, Cố Thu Vũ nhất thời hoảng loạn, trực tiếp muốn bắt cóc hai chị em vi sinh, ngược lại đã để lộ chân tướng. Bây giờ, tội danh đã được xác thực, cả hội trường đều có thể thấy rõ. Khi Cố Thu Vũ bị phế sạch, hai người còn lại bị giam vào đại lao, bây giờ Trạm Lam Thánh Điện đã đồng lòng một dạ. Vi sinh Thiên Lang đứng trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp tuyên bố. Từ giờ phút này trở đi, Nam Thiên Tông tiến vào trạng thái tự chiến. Ngự thú sư của Nam Thiên Tông chúng ta, không sợ kẻ thù, không làm chó lợn, Thánh Thiên Phủ dám đến, chúng ta thề sống chết chiến đấu. Nam Thiên hộ hải kết giới, tập hợp sức mạnh của biển cả và toàn thể chiến lực của chúng ta, tuyệt đối sẽ khiến bọn chúng chết giữa biển khơi, không có nơi chôn thân. Đảo Nam Thiên là một hòn đảo gần bờ, vị trí không hề hẻo lánh. Ngày thường, đảo Nam Thiên phong cảnh hữu tình, nước biển trong xanh, bầu trời vằng vặc vạn dặm, trời nước một màu. Nhưng hôm nay, cả hòn đảo đã chìm trong biển lớn. Một kết giới khổng lồ màu xanh lam bao phủ lấy nó, hút vô tận nước biển vào bên trong. Nhìn từ xa, trên mặt biển hiện ra một quả cầu nước khổng lồ màu xanh lam, đường kính phải đến 300 dặm. Sóng biển cuồn cuộn trên bề mặt, nước gào biển thét, quả cầu nước khổng lồ ấy xoay tròn, dường như không thể phá vỡ. Sau khi hấp thụ nước biển, kết giới hộ hải Nam Thiên trở nên vô cùng vững chắc. Nếu người của Thánh Thiên Phủ muốn xuyên thủng nó để tiến vào đảo, ít nhất chúng phải vượt qua 100 dặm sóng nước cuồng bạo. Giữa đường, chúng còn phải hứng chịu sự tấn công từ linh tai của kết giới và các Nam Thiên vệ. Đa số Nam Thiên vệ đều có cộng sinh thú thuộc tính thủy, sinh ra đã là con của biển cả. Giữa cơn thịnh nộ của đại dương này, ba Thánh Thiên vệ cùng cảnh giới cũng chưa chắc đã làm gì được một Nam Thiên vệ. Lúc này, bên trong phạm vi của quả cầu nước khổng lồ, 99 con thần long màu xanh lam đang gầm thét xuyên qua. Đó không phải cộng sinh thú, mà là Thương Lam Long Mạch, linh tai của kết giới, đã được kết giới hộ biển dung hợp và khống chế. Thương Lam Long Mạch và Đế Hoang Long Mạch, một thuộc nước, một thuộc đất, đều do đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu bắt về và dung nhập vào kết giới. Thương Lam Long Mạch này băng hàn hung bạo, có thể hóa thành băng giá xuyên thủng đối thủ, ẩn mình giữa biển cả mênh mông, uy lực vô cùng đáng sợ. Từng đợt gầm thét của thần long từ trong kết giới hộ biển truyền ra, khiến 250.000 thánh thiên vệ đang ẩn nấp ở xa phải cau mày. Con số này ít nhất đã gấp 3 lần quân số của Nam Thiên Tông, đó cũng là lý do rất nhiều tông lão muốn đầu hàng chứ không muốn chiến đấu. Dưới ánh mặt trời, thánh thiên vệ mình mặc giáp vàng trắng lấp lánh, ẩn mình trên một hòn đảo hoang, trông xa cường giả như mây, dày đặc như kiến. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của đại đa số người trong Đại Quân Thánh Thiên Phủ đều không mấy tốt đẹp. Một mặt là vì kết giới hộ Hải Nam Thiên trước mắt quá mức hùng vĩ và dữ dội, khiến bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Mặt khác là vì chiến báo từ Đông Hoàng Tông truyền đến, kết quả hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Tại vị trí trung tâm của 250.000 người, các nhân vật cấp cao của Thánh Thiên Phủ đều có mặt. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Không ngờ Lý Vô Địch của Lý Thị Thánh Tộc này lại có phương thức tu luyện như vậy. Bay thẳng lên Thiên Chi Thánh Cảnh, thật không thể tin nổi, chưa từng nghe thấy. Tứ Đại Thánh Vương đều nhíu chặt mày. Vừa mới xuất chinh đã gặp phải phiền phức thế này. Tuy một mình Lý Vô Địch không quyết định được gì, nhưng chung quy vẫn là rắc rối. Ánh mắt Quân Đông Diệu nóng rực, sát khí đằng đằng. Thánh Hoàng, Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông đều đã có tổn thất, sĩ khí lại sa sút, e rằng khó mà áp chế Đông Hoàng Tông, không đạt được hiệu quả khiến Nam Thiên Tông nóng như lửa đốt, chúng ta nên làm gì đây? Nam Linh Thánh Vương hỏi. Kể từ khi nghe được tin tức về Lý Vô Địch, Thánh Hoàng vẫn luôn trầm mặc. Mọi người đã thảo luận nửa ngày, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của ngài. Đông Diệu. Thánh Hoàng dường như đã quyết định, ánh mắt lạnh đi vài phần. Có thần. Ngươi chỉ huy 60 thánh lão, 70.000 thánh thiên vệ, đi tiếp viện cho Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông. Đồng thời, mang ý chỉ của ta, bảo Hắc Minh Tông từ bỏ Hắc Hậu, cùng nhau công sát. Nếu Minh Hoàng không biết điều, ngươi biết phải đối phó với hắn thế nào rồi chứ? Giọng Thánh Hoàng vô cùng nặng nề. Thần biết, Phụ Hoàng yên tâm. Quân Đông Diệu lòng như lửa đốt. Cuối cùng cũng có cơ hội lập công. Nói thật, phía Đông Hoàng Tông không có người của Thánh Thiên Phủ chủ trì đại cục, chính hắn cũng không yên tâm. Quân Niệm Thương tuy có ở đó, nhưng dù sao cũng là con út, ngoài tu hành ra chưa từng trải sự đời. Như vậy, tam quân hợp lại có 20 vạn người, tông lão hơn 160 vị. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Thánh Hoàng hỏi. Thần biết. Với binh lực hùng hậu như vậy, tuyệt đối sẽ khiến Đông Hoàng Tông quỳ xuống đất cầu cứu, dụ được Nam Thiên Tông ra ngoài. Hơn nữa, phe chúng ta ít người đi, vừa hay cho bọn chúng dũng khí đến cứu viện. Quân Đông Diệu nói. Trận chiến này, chúng ta có 10 năm để đánh, cứ từ từ, không cần vội. Đừng vì cái nhỏ mất cái lớn, tổn thương nguyên khí, để kẻ khác có cơ hội quật khởi. Phía ngươi, cũng phải cố gắng hết sức tránh tổn thất cho Thánh Thiên Phủ. Thánh Hoàng căn dặn. Vâng. Còn về Lý Vô Địch, tốt nhất là dùng đủ nhân lực để vây giết là được. Thánh Hoàng nói. Phụ Hoàng yên tâm, hơn 160 tông lão địa chi thánh cảnh, trong khi bọn chúng chỉ còn lại 20 mấy người, sao có thể địch nổi? Quân Đông Diệu cười lớn. Nằm vùng săn mồi ở đây là một chuyện nhàm chán, chinh chiến Đông Hoàng Tông mới thật thú vị. Sau đó, Đại Quân Thánh Thiên Phủ chia làm hai đường. Dù vậy, số thánh thiên vệ ở lại ngoài đảo Nam Thiên vẫn còn đến 18 vạn. Lý Thiên Mệnh vừa đột phá đến thiên ý cảnh đệ nhất trọng thì Lý Vô Địch và Diệp Thiếu Khanh đã đến tìm hắn. Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ cũng theo tới. Thiên Mệnh, chúng ta phải về Chu Tước Quốc một chuyến ngay. Diệp Thiếu Khanh nói. Vì sao ạ? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Sắc mặt hai người họ nghiêm trọng, chắc chắn là có chuyện khẩn cấp. Lúc cảnh vực chi chiến, con đã kể cho ta nghe về ba tên giám sát sứ kia. Ta đoán chúng biết quê nhà của con, nên đã để nội ứng của chúng ta ở Thánh Thiên Phủ là Triệu Hàn theo dõi toàn bộ hành trình của chúng. Vừa mới nhận được tin của Triệu Hàn, nói rằng ba tên Lăng Nhất Trần đang hướng về phía Chu Tước Quốc, hắn đã âm thầm bám theo. Nghe hắn nói, bọn Lăng Nhất Trần có lẽ muốn bắt cha mẹ người nhà của con để mang về Thánh Thiên Phủ tranh công. Diệp Thiếu Khanh nói với giọng nghiêm nghị. Bọn chúng không nói chuyện ở Chu Tước Quốc cho người khác biết sao? Lý Thiên Mệnh cao mày hỏi. Không. Đã muốn tranh công thì dĩ nhiên phải bắt người về Thánh Thiên Phủ trước. Nếu nói cho người khác biết trước, công lao sẽ bị chia năm xẻ bảy. Diệp Thiếu Khanh vừa nói, cộng sinh thú Thanh Huyền Bích Hỏa Long của ông đã hiện ra, lượn lờ trên bầu trời. Ông trực tiếp đưa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh lên lưng rồng. Hiện tại nguy cơ tứ phía, các con chú ý an toàn. Trước khi xuất phát, Lý Vô Địch dặn dò một tiếng. Không vấn đề, ta sẽ đi khẽ một chút. Diệp Thiếu Khanh nói. Vừa dứt lời, Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã bay vút lên, mang theo Diệp Thiếu Khanh, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh khẩn cấp quay về Chu Tước Quốc. Để không gây sự chú ý của Vân Tiêu Kiếm Phái, Diệp Thiếu Khanh đi theo con đường phía đông, lặng lẽ rời đi. Tốc độ của Thanh Huyền Bích Hỏa Long quá nhanh, Khương Phi Linh không chịu nổi cuồng phong, đành ở trong trạng thái phụ linh, lưu lại trên người Lý Thiên Mệnh. Trời à, con tu luyện tới thiên ý cảnh từ lúc nào vậy? Chuyện vừa rồi quá khẩn cấp, bây giờ Diệp Thiếu Khanh mới nhận ra, lập tức ngẩn người. Chỉ mới hai ngày nay thôi à, nhanh quá vậy, con rốt cuộc có phải người không? Diệp Thiếu Khanh dở khóc dở cười. Tốc độ tu luyện của Lý Thiên Mệnh quả thực rất nhanh, mới rời Chu Tước Quốc hơn nửa năm mà hắn đoán chừng đã mạnh hơn cả Mộ Dương. Đột phá thiên ý cảnh chủ yếu là nhờ vào Đông Hoàng Kiếm. Nếu không, có lẽ phải mất mấy tháng. Lý Thiên Mệnh nói. Đột phá đại cảnh giới cần cơ duyên rất lớn. Cơ duyên đến thì nước chảy thành sông, không đến thì trăm năm cũng vô dụng. Ta cũng cảm thấy, sự cộng hưởng giữa con và Đông Hoàng Kiếm không ai có thể sánh bằng. Quả nhiên, lão say rượu kia giao Đông Hoàng Kiếm cho con là đúng. Gã đó tuy cà lơ phất phơ, nhưng nhìn người lại rất chuẩn. Trên người con có quá nhiều kỳ tích, thật sự xuất thân từ nơi nhỏ bé như Chu Tước Quốc sao? Hay là Chu Tước Quốc dễ sinh ra những người kỳ tích? Ví dụ như Linh Nhi cô nương, ta và Vô Địch đều cảm thấy, nàng ấy còn thần kỳ hơn cả con. Diệp Thiếu Khanh tán thưởng. Cảm ơn thúc thúc đã khen. Khương Phi Linh ngưng tụ thành linh thể, cất lời giữa cuồng phong. Ái chà, ha ha. Diệp Thiếu Khanh im lặng nhìn hai người họ, trong lòng có lẽ đang thầm mắng mấy câu quái vật. Sư tôn, chúng ta chắc là kịp chứ ạ? Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng hỏi. Ba tên Lăng Nhất Trần thực lực mạnh hơn Mộ Dương. Một khi chúng vì công lao mà quyết tâm làm hại người thân của mình, thì thật không ổn. Yên tâm đi, Triệu Hàn đang bám theo sau bọn chúng, thực lực của hắn cũng tương đương Lăng Nhất Trần. Nếu chúng ta thật sự không kịp, vậy chỉ cần trong nhà con có người đối phó được với Tống Nhất Phàm và Cận Nhất Huyên là được. Diệp Thiếu Khanh nói. Hai người đó cảnh giới gì à? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Tình báo của Triệu Hàn ghi là thiên ý cảnh tầng thứ 5. Dĩ nhiên, thuộc loại có điều kiện kém nhất, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú. Diệp Thiếu Khanh nói. Cùng cảnh giới, điều kiện của thiên tài chắc chắn hơn bọn họ rất nhiều, ví như Nguyệt Linh Lang Tam Đại Ngự Thú Sư. Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã bay với tốc độ nhanh nhất, nên bây giờ có vội cũng vô dụng. Lăng Nhất Trần, nếu các ngươi dám động đến người nhà của ta, ta sẽ khiến các ngươi thịt nát xương tan. Mặt khác, món nợ ở Viêm Đô khi xưa cũng đã đến lúc tính sổ rõ ràng với các ngươi rồi. Hơn nửa năm trước, ba kẻ này đã đẩy gia tộc hắn vào tuyệt cảnh. Nếu không phải hắn và Mộ Dương xoay chuyển càng khôn, bây giờ làm gì còn có vệ phủ. Vù vù vù. Tốc độ của Thanh Huyền Bích Hỏa Long càng lúc càng nhanh. Giữa cuồng phong gào thét, Lý Thiên Mệnh đã đứng dậy, nhìn non sông phía dưới không ngừng lướt qua. Cuối cùng, sau gần nửa ngày, Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã vượt qua biên giới Chu Tước Quốc. Sau khi rời nhà, đây là lần đầu tiên hắn trở về. Phía cuối chân trời, một tòa thành khổng lồ nhanh chóng hiện ra, tòa thành ấy đỏ rực như lửa, hừng hực tựa lò nung, bốc lên khí nóng ngùn ngụt. Đó chính là Viêm Đô. Gào. So với cộng sinh thú của Viêm Đô, Thanh Huyền Bích Hỏa Long cấp 5 thánh thú thực sự quá cao cấp. Sự xuất hiện của nó đủ để khiến toàn bộ cộng sinh thú ở Viêm Đô nghe tin đã sợ mất mật. Thanh Huyền Bích Hỏa Long lập tức khóa chặt phương hướng thiên phủ vệ phủ. Đó là cái gì? Vô số người dân Viêm Đô chạy ra đường, nhìn con thần long màu xanh khổng lồ trong mắt họ đang lao đi trên bầu trời. Rồng. Thần long. Đây là thánh thú phải không? Đại nhân vật nào giáng lâm Viêm Đô vậy, chẳng lẽ đến từ Đông Hoàng cảnh? Viêm Đô vốn yên tĩnh lại một lần nữa sôi trào. Vương cung, Thiên Cơ cung, Tinh Phủ thần cung, các thế lực lớn đều có không ít người chạy ra, đuổi theo con thần long. Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc, Tinh Thánh, Thần Thánh, các nhân vật lớn đều ngẩn ngơ, chấn động vì con thánh thú cấp 5 kia, rồi cũng vội vã đuổi theo. Nó hình như đang đi về phía Thiên Phủ. Vạn người Viêm Đô cùng theo Thanh Huyền Bích Hỏa Long, lao về phía vệ phủ. Nhưng họ nào biết, vệ phủ lúc này đang diễn ra một trận chiến sinh tử. Ngay trước vệ phủ, Vệ Tịnh sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đầy căng thẳng. Trong tầm mắt của nàng, đang diễn ra ba trận đại chiến ác liệt. Đầu tiên là giám sát sứ Lăng Nhất Trần, nhân vật tầm cỡ như vậy hôm nay lại đột ngột tấn công, không hỏi lý do đã muốn bắt nàng, Mộ Dương và Vệ Thiên Thương đi. Mộ Dương chỉ hỏi thêm vài câu, Lăng Nhất Trần đã lập tức động thủ. Cả vệ phủ bị dọa cho khiếp vía, Vệ Thiên Thương vội vàng sắp xếp cho người già trẻ nhỏ rời đi. May mắn thay, đúng lúc này, một lão giả gầy gò xông ra, chặn đường Lăng Nhất Trần. Hai người họ cùng cộng sinh thú của mình giao chiến, gần như phá hủy cả một khu vực rộng lớn trước vệ phủ thành một đống hỗn độn. Nhưng vấn đề là bên Lăng Nhất Trần còn có hai phó giám sát sứ, đó đều là những nhân vật có thể khiến cả kinh đô Chu Tước run rẩy. Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm cũng ra tay một cách lạnh lùng, hoàn toàn không cho cơ hội giải thích hay hỏi han. Mộ Dương, với tư cách là phủ chủ Thiên Phủ hiện tại, chỉ có thể trực tiếp xuất chiến. Nhưng ông cũng chỉ có thể chặn được một mình Cận Nhất Huyên, điều này đã khiến Cận Nhất Huyên vô cùng kinh ngạc. Ngươi tiến bộ hơn lần trước rồi. Ngươi cũng đã đột phá thiên ý cảnh tầng thứ 5. Lần trước Cận Nhất Huyên kiên về Mộ Dương không phải vì sợ đánh không lại, mà là sợ ông ta trốn thoát gây rối, nhưng bây giờ, hắn thật sự đánh không lại. Ngươi có bản lĩnh thì sao? Chỉ một lão già vệ thiên thương liệu có cản được Tống Nhất Phàm không? Cận Nhất Huyên cười điên dại. Quả đúng như lời hắn nói, vệ thiên thương đã liên tiếp thất bại trước Tống Nhất Phàm. Vệ thiên hùng tuy có tham chiến, nhưng đối mặt với phó giám sát sứ, không ngoài dự liệu, đã bị một kiếm làm trọng thương. Còn các thiên sư của thiên phủ, thực lực chênh lệch quá xa, càng không có can đảm xông lên. Tại sao giám sát sứ lại ra tay với vệ phủ? Chẳng lẽ vệ phủ lại không tuân lệnh giám sát sứ? Mau đi tìm Chu Tước Vương. Tình thế đã vô cùng nguy cấp. Ai cũng nhìn ra được, Tống Nhất Phàm chỉ muốn bắt sống vệ thiên thương, nếu không ông đã sớm bị đánh bại. Tịnh Nhi, con mau đi đi. Vệ thiên thương vừa liều mạng chống cự, vừa lớn tiếng gào thét. Vệ Kình và vệ tử côn nhà họ vệ hiện không còn sức chiến đấu, đều đã rút lui, nhưng vệ Tịnh thì mắng thế nào cũng không chịu đi, khiến vệ thiên thương lo đến chết. Con không đi. Hốc mắt vệ Tịnh đỏ hoe, nàng trừng mắt nhìn Tống Nhất Phàm, nói, phó giám sát sứ, dù sao ngài cũng phải cho một lý do chứ, tại sao lại vô cớ tấn công chúng tôi. Tống Nhất Phàm chẳng thèm để ý đến nàng, thậm chí còn phân ra một đạo kiếm khí, khiến vệ Tịnh lùi lại liên tiếp, trên mặt còn bị rạch một vết kiếm. Mộ Uyển, mang vệ Tịnh đi. Mộ Dương và Mặc Kỳ Lân tuy đã dần áp chế được đối thủ, nhưng mấu chốt là không ai cản được Tống Nhất Phàm. Được. Mộ Uyển vội vàng chạy tới. Đừng động vào ta. Vệ Tịnh dứt khoát từ chối. Nàng nhìn về phía lão giả đang đối chiến với Lăng Nhất Trần, vội hỏi, xin hỏi tiền bối có biết nguyên do không ạ? Lão giả kia đang định nói thì bỗng nghe một tiếng thần long gầm thét, ông cười lớn, nói, không cần hỏi nữa, các người không sao rồi. Điều này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ý gì đây? Vệ Tịnh và Mộ Uyển đều ngơ ngác. Nhưng, kiếm của Tống Nhất Phàm sắc bén, đã dồn vệ thiên thương vào đường cùng. Lúc này, các thiên sư của thiên phủ chỉ có thể cắn răng xông lên, chắn trước mặt vệ thiên thương. Nhiều người như vậy cũng coi như trì hoãn được chút thời gian. Tất cả đều muốn chết sao? Ta thành toàn cho các ngươi. Tống Nhất Phàm cười lạnh, cùng với cộng sinh thú thượng phẩm Bát Giai Tuyết Tình Lam Hồ của mình, lạnh lùng tấn công. Tống Nhất Phàm, ngươi ở Thánh Thiên Phủ làm lâu la, về đến Viêm Đô lại ra oai gớm nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói thiếu niên phẫn nộ từ xa vọng đến. Là Thiên Mệnh. Vệ Tịnh không cần nhìn cũng biết, đó là giọng của con trai nàng. Khi nàng cùng mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy một con thần long bốc cháy thanh hỏa từ xa, trong nháy mắt đã lao đến trước mắt. Vệ Thiên Thương, Mộ Dương và những người khác càng nhìn thấy rõ trên lưng con thần long ấy, một thiếu niên tóc trắng đang ngồi, tay cầm một thanh đại kiếm màu vàng đen, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Khi hắn đáp xuống đất, thân thể nặng trịch của hắn đã khiến một cây cầu đá sụp đổ ngay tức khắc. Cây cầu đá này chính là nơi Lý Thiên Mệnh từng giao chiến với Vệ Quốc Hào. Lúc này, nó đã bị hắn giẫm nát. Khi ánh mắt hắn khóa chặt Tống Nhất Phàm, không chỉ Tống Nhất Phàm mà cả Lăng Nhất Trần và Cận Nhất Huyên đều lập tức biến sắc. Bọn chúng không sợ Lý Thiên Mệnh, mà là sợ Diệp Thiếu Khanh. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ, hai thầy trò họ lại quay về nhanh đến thế. Chạy mau. Lăng Nhất Trần sắc mặt tái nhợt hét lên một tiếng, ngay cả cộng sinh thú cũng không màng, trực tiếp bỏ mặc Triệu Hàn mà tháo chạy. Phập. Một đạo kiếm khí màu xanh từ ngón tay Diệp Thiếu Khanh bắn ra, nghịch thần kiếm ý hung mãnh lập tức xuyên thủng lưng Lăng Nhất Trần. A, Lăng Nhất Trần kêu thảm một tiếng, đôi mắt đầy hối hận, trợn trừng. Sau đó, giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ, đường đường là một nhân vật lớn, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn chết ngay tức khắc, không còn động đậy. Mà cộng sinh thú của hắn, thì bị thanh huyền bích hỏa long lao xuống, phun một ngụm thanh hỏa, thiêu thành tro bụi trong nháy mắt. Mạnh quá! Ông ta là ai? Có quan hệ gì với Thiên Mệnh? Trong phút chốc, vệ thiên thương, vệ Tịnh, Mộ Uyển và tất cả mọi người đều chết lặng nhìn cảnh tượng này. Con thần long khổng lồ kia khiến rất nhiều người trong vệ phủ đang trốn cũng phải thò đầu ra xem, ví dụ như vệ Tử Côn, vệ Quốc Hào, vệ Lăng Huyên. Bọn họ không chỉ thấy con thanh long và Diệp Thiếu Khanh, mà còn thấy một Lý Thiên Mệnh đang vô cùng đáng sợ. Là hắn. Hắn về rồi. Vệ Quốc Hào và vệ Lăng Huyên tim đập thình thịch. Ai vậy? Vệ Thanh Giật từ phía sau chạy đến hỏi. Biểu ca vệ Lăng Huyên rưng rưng cúi đầu, giờ gọi hai tiếng này đã không còn là nỗi nhục nữa. Không chỉ họ, những người đuổi theo từ Vương Cung Chu Tước, Tinh Phủ Thần Cung, từ xa đã thấy cảnh giám sát sứ Thánh Thiên Phủ bị một kiếm giết chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Tước Vương Khương Thừa trợn mắt há mồm. Tinh Thánh và Thần Thánh cũng theo đến, tận mắt thấy Lăng Nhất Trần bị giết, rồi nhìn Mộ Dương quyết đấu Cận Nhất Huyên, còn Lý Thiên Mệnh thì trực tiếp đuổi theo Tống Nhất Phàm đang muốn bỏ chạy. Ta dựa vào, mơ à? Thần Thánh vội dụi mắt. Sau đó, Diệp Thiếu Khanh lại không tiếp tục ra tay, bởi vì ông rất tò mò về thực lực của hai người kia. Ông muốn xem, Lý Thiên Mệnh, một ngự thú sư song sinh đã đột phá thiên ý cảnh, tay cầm Đông Hoàng kiếm, đối đầu với Tống Nhất Phàm, kẻ có điều kiện kém cỏi nhất, chỉ có cộng sinh thú bát giai, nhưng cảnh giới đã đạt tới thiên ý tầng thứ 5, sẽ có kết quả ra sao? Ông cũng muốn xem, người đàn ông tên Mộ Dương kia, thực lực thế nào? Tướng mạo này, không phải kẻ tầm thường, mà là bậc đế hoàng trong nhân gian. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dương, lòng ông đã chấn động. Rất nhiều người đều hiếu kỳ và ngây người nhìn ông, nhưng ánh mắt ông lại chia làm hai, thậm chí chủ yếu nhìn Mộ Dương. Và lúc này, mọi người lại một trận xôn xao. Bởi vì, trong tầm mắt của các cường giả Viêm Đô, Lý Thiên Mệnh đã chặn được Tống Nhất Phàm, bức lui ả, khiến ả không còn đường trốn. Cộng sinh thú của hắn, một con gà vàng nhỏ và một con mèo đen nhỏ, vẫn chưa lớn hẳn, nhưng đối mặt với Tuyết Tình Lam Hồ đã ở trạng thái trưởng thành và to lớn hơn mình vô số lần, Huỳnh Hỏa lại cười nham hiểm, "Hồ Ly à, đủ cho gà đại ca ta xơi tái. Miêu Miêu, ngươi sang một bên, để gà đại ca một mình hưởng dụng." "Được thôi. Bản Miêu đi tìm tọa kỵ cao cấp hơn đây." Trong nháy mắt, một con mèo đen nhỏ mắt xanh, trên người còn đầy lông tơ, đã đáp xuống ngực Mộ Uyển. "Thoải mái quá mèo." Tiểu mèo đen kêu một tiếng, bắt đầu ngủ. Cảm giác quen thuộc và dễ chịu này, còn mang theo mùi thơm, quả thật khiến nó dư vị vô cùng. Mộ Uyển và Vệ Tịnh liếc nhau, dở khóc dở cười. Thiên Mệnh nó cả hai đều có chút rối loạn, Lý Thiên Mệnh đây là muốn đối phó với phó giám sát sứ sao? Lúc rời đi, hắn là linh nguyên cảnh tầng thứ 8 cơ mà. Kém Tống Nhất và một trời một vực, mới nửa năm, hắn định làm gì? Không chỉ các nàng, tất cả mọi người đều đầu óc rối bời, như bị kẹt lại, còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thiên Mệnh đã lao lên. "Đừng hòng chạy, đánh bại ta, bắt ta đi, có thể là con đường sống duy nhất của ngươi." Câu nói này của Lý Thiên Mệnh, ngược lại khiến Tống Nhất Phàm mắt đỏ như máu, tìm được lối thoát duy nhất. "Vận khí của ngươi tốt thật, nhưng lại không biết sống chết, Lang Thiên Tử không giết được ngươi, ta thay nàng ta giết ngươi." Tống Nhất Phàm tay cầm thánh thú binh có ba thánh thiên văn băng nguyên tuyết kiếm, thi triển thiên ý kiếm quyết, Hàng Thiên kiếm quyết. Nếu là nửa năm trước, kiếm quyết này ở Viêm Đô không ai cản nổi. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã thấy được sự hao tổn to lớn của Vệ Thiên Thương và cả vết kiếm trên mặt Vệ Tịnh. "Tống Nhất Phàm, nửa năm trước ngươi gây ra phiền phức lớn như vậy cho gia tộc ta, bây giờ còn đến làm hại người nhà ta, hôm nay, ngươi đi chết đi." Kể từ khi chém chết Nguyệt Linh Lan bằng một kiếm, Lý Thiên Mệnh chưa từng thi triển Đông Hoàng kiếm nữa. Thiên ý cảnh tầng thứ 5, cảnh giới quả thực rất cao, nhưng cộng sinh thú bát giai, nàng chỉ có 8 linh nguyên. Lý Thiên Mệnh có 2 đại linh nguyên cộng thêm Đông Hoàng vòng xoáy, nàng sao có thể so bì. Tống Nhất Phàm còn tự tin vào bản thân, trực tiếp cầm kiếm lao tới. Hàng Thiên kiếm quyết, đệ nhất kiếm, nhất kiếm băng nguyên. Một kiếm chém ra, băng hàng từng trận, kiếm khí hàng băng sắc bén bao phủ. Lý Thiên Mệnh đột ngột tăng tốc, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn tuy nặng, nhưng đã không còn ảnh hưởng đến việc thi triển, sức nặng này là dành cho đối thủ. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm chém xuống. Lý Thiên Mệnh hiện tại, dùng đế hoàng thiên ý để thi triển thiên ý chiến quyết chân chính, chứ không phải phiên bản đơn giản hóa từ Mộ Dương. Thú vị là, Mộ Dương khi quyết đấu với Cận Nhất Huyên, cũng đang thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm. Keng. Thánh thú binh sao? Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, đã trực tiếp chém nát băng nguyên tuyết kiếm của Tống Nhất Phàm. Hắn cầm chính là Đông Hoàng kiếm. Phập phập phập. Băng nguyên kiếm hóa thành mảnh vụn, toàn bộ găm vào người Tống Nhất Phàm. A, Tống Nhất Phàm lập tức kêu thảm. Ánh mắt nàng ta, hoảng sợ, run rẩy, giờ khắc này, hoàn toàn cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh, và cả nỗi sợ hãi cái chết của chính mình. Dựa vào đâu, ngươi có thể nghịch thiên đến mức này? Nàng máu và nước mắt tuôn trào, nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu biết có ngày hôm nay, lúc trước đã không tiếc bất cứ giá nào, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Mà bây giờ, hắn lại vượt qua cả mình. Càng khiến nàng hoảng sợ hơn là, Lý Thiên Mệnh còn dứt khoát hơn nàng tưởng, một kiếm vừa ra, kiếm tiếp theo đã lập tức đánh tới. Thiên sát kiếm, huyễn diệt. Tống Nhất Phàm ngay cả binh khí cũng không có, vội vàng lấy ra một thanh trường kiếm khác, thi triển chiêu cuối cùng của Hàng Thiên kiếm quyết, Thập Lý Tuyết Vũ. Kiếm khí như lông vũ tuyết bay lượn, sát thương quả thực rất mạnh, nhưng tiếc là nàng linh nguyên thưa thớt, thực sự quá yếu. Chỉ có thiên ý cảnh tầng thứ 5, ngay cả thú nguyên cũng không bằng Lý Thiên Mệnh, làm sao có thể giao phong với hắn. Một kiếm huyễn diệt này, Đông Hoàng kiếm trực tiếp đâm vào người nàng. Âm. Lực huyễn diệt, trực tiếp nghiền nát nàng. Tống Nhất Phàm, chết. Hơn nữa, còn là chết trong tuyệt vọng. Đối với loại người uy hiếp tính mạng cả nhà, loại người mà chỉ cần sơ sẩy là có thể khiến mình hối hận cả đời, tuyệt đối không thể nương tay, một hơi thở cũng không thể để nàng sống sót. Cạch. Lý Thiên Mệnh cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất. Không còn cách nào khác, thanh kiếm này vừa dài vừa rộng hơn kiếm thường, cầm để ra vẻ không tiện lắm. Và giờ khắc này, khi hắn và Huỳnh Hỏa, mỗi người giải quyết một đối thủ, quay mặt về phía vệ phủ, về phía tất cả những người quen cũ, cả sân trường lại hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay cả vệ tịnh cũng trừng to mắt nhìn hắn. Mẹ! Từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh nàng, lâu như vậy không gặp, Lý Thiên Mệnh làm sao không nhớ thương. Hắn trực tiếp lao tới, bế ngang vệ tịnh, người trông gần như bằng tuổi mình, vui mừng đến nỗi tung lên không trung vài vòng. Ngươi là ai, ta không có đứa con trai lợi hại như ngươi đâu. Vệ tịnh ngơ ngác nói. Trước kia không có, bây giờ có, chịu phục chưa? Gần như xoay nàng đến chóng mặt, Lý Thiên Mệnh mới đặt nàng xuống, khiến vệ tịnh loạn choạng. Lúc này, Khương Phi Linh từ trên người Lý Thiên Mệnh bước ra, nắm lấy vạt váy nhỏ màu xanh lam, lễ phép nói, chào dì Tịnh, con và Thiên Mệnh ca ca về rồi. Vệ tịnh đầu óc quay cuồng nhìn hai người họ. Không còn cách nào khác, bị xoay chóng mặt quá. Cảm giác cả thế giới đều đang quay cuồng. Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh kéo Khương Phi Linh vào lòng mình, cười vui vẻ nhìn nàng, nàng mới cuối cùng phản ứng lại. Biến thái. Vệ tịnh im lặng nói. Gì cơ? Có ai hình dung con trai mình như thế không? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ta nói là ngươi đừng có trước mặt mọi người mà chiếm tiện nghi của Linh Nhi. Linh Nhi, lại đây với gì? Tên nhóc thối này có bắt nạt con không? Ta giúp con trút giận. Vệ tịnh mỗi lần gặp Khương Phi Linh đều mắt sáng rực. Dì Tịnh. Khương Phi Linh vội vàng chạy tới, đắc ý nhìn Lý Thiên Mệnh, ý là, cuối cùng cũng có người trị được ngươi. Kết quả, vệ tịnh trực tiếp một tay đặt lên bụng cô bé. Vẫn chưa có gì à, vệ tịnh tiếc nuối hỏi. Dì à, Khương Phi Linh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhận ra nàng đang nói chuyện mang thai, mặt liền đỏ bừng. Ha ha, đừng ngại, dì chỉ đùa với con thôi. Vệ tịnh cười đến gập cả lưng. Mẹ, gần đây mẹ có hơi buông thả bản thân quá đấy. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Nói bậy, ta là người đứng đắn. Vệ tịnh nói. Cho đến lúc này, rất nhiều người vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động. Kể cả vệ thiên thương, cũng vẫn đang trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh hồi lâu. Đây là cháu ngoại của mình sao? Những người khác thì càng không cần phải nói, Chu Tước Vương, Thần Thánh, đã sớm kinh ngạc không thôi. Dưới sự trở về đầy chấn động của Lý Thiên Mệnh, việc Mộ Dương Mạnh đến mức đánh bại Cận Nhất Huyên dường như không ai để ý, ông cũng khổ tâm. Mọi người đều đang nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, chỉ có mình ông vẫn đang đại chiến với Cận Nhất Huyên, mà còn không có ai xem. Mộ Dương trong cơn tức giận, đánh bại Cận Nhất Huyên, thuận lợi chém giết. Ngươi! Trước khi chết, Cận Nhất Huyên hận thấu xương. Còn phách lối nữa không? Một kiếm xuyên qua cơ thể, những uất ức trước đây, theo sự ngã xuống của Cận Nhất Huyên, tan thành mây khói. Cận Nhất Huyên này đã giễu võ Dương Oai trước mặt ông không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vào lúc này, đã tự tay chém giết được. Dĩ nhiên, có thể giết nhanh như vậy, chủ yếu là vì Cận Nhất Huyên sợ hãi Diệp Thiếu Khanh. Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã vào không gian cộng sinh. Khoảnh khắc Mộ Dương giải quyết đối thủ, chỉ có Diệp Thiếu Khanh vỗ tay cho ông. Mộ Dương huynh đệ, ngươi lĩnh ngộ thiên ý rất lợi hại, thiên địa nhân tam sát kiếm của thiên mệnh, cũng là do ngươi đơn giản hóa. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng vậy. Xin hỏi đại nhân xưng hô thế nào? Mộ Dương thu kiếm hỏi. Ta là sư tôn của Thiên Mệnh, tên là Diệp Thiếu Khanh, ngươi cứ gọi ta là Diệp huynh là được, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Được, vừa rồi thấy Diệp huynh ra tay, nghiền ép Lăng Nhất Trần, tất nhiên là cao thủ thánh chi cảnh của Đông Hoàng cảnh, bội phục. Mộ Dương nói. Cộng sinh thú của ngươi phẩm giai hơi thấp, lát nữa ta tặng ngươi một viên thần nguyên, để cộng sinh thú của ngươi trở thành thánh thú. Ngươi đột phá thánh chi cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Thiếu Khanh nói. Diệp huynh hảo ý, Mộ Dương tâm lĩnh, nhưng địa cấp thần nguyên thực sự quá quý giá. Mộ Dương còn không biết quan hệ giữa Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh, tự nhiên không dám tùy tiện nhận đồ, sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Lý Thiên Mệnh. Cái này đơn giản, lát nữa để Thiên Mệnh hiếu kính ngươi là được. Hắn là thiếu tông chủ, trong tay bảo bối còn nhiều lắm. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Thiếu tông chủ. Mộ Dương nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Và Lý Thiên Mệnh cũng đã đi đến trước mặt ông. Dương Thúc. Lợi hại, nửa năm không gặp đã mạnh hơn cả ta, đây là điều ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mộ Dương tán thán. Dương Thúc tự ti rồi sao? Cút. Mộ Dương hận không thể cho hắn một trận, nhiều người như vậy, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Thiên Mệnh, tông môn còn có việc, chúng ta chỉ ở lại đây một ngày, sau đó sẽ trở về. Diệp Thiếu Khanh đích thân nói với Lý Thiên Mệnh. Được ạ, một ngày để ôn chuyện là đủ, dù sao sau này còn nhiều cơ hội trở về. Ta sẽ truyền tin ngay, để lão say rượu sắp xếp vài người qua đây trông chừng, con về sau cũng yên tâm. dù sao bây giờ là thời buổi loạn lạc. Diệp Thiếu Khanh nói. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh thực ra muốn chuyển cả gia tộc đến Đông Hoàng Tông, nhưng mấu chốt là hiện tại Đông Hoàng Tông có nguy cơ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Bây giờ giải quyết xong bọn Lăng Nhất Trần, vấn đề đã không còn lớn. Triệu Hàn. Diệp Thiếu Khanh vẫy tay với lão giả kia. Phó Tông Chủ, trong Thánh Thiên Phủ còn có một đệ tử tên Nguyệt Linh Cơ, ba tên này trước khi xuất phát đã tiếp xúc với cô ta. Xử lý thế nào ạ? Triệu Hàn nói. Bọn chúng vừa đi, ta đã giải quyết cô ta, sau đó mới đuổi theo. Hiện tại có thể đảm bảo quê nhà của Thiếu Tông Chủ, không có người khác biết. Triệu Hàn nói. Làm tốt lắm. Phó Tông Chủ, vị kia có phải là mẫu thân của Thiếu Tông Chủ, tình nhân của Tông Chủ không? Sao Tông Chủ không đón về Tông Môn? Triệu Hàn tò mò hỏi, ông ta đang nói đến Vệ Tịnh. Những hiểu lầm này, đều do Lý Cảnh Du bị đặt mà ra. Tuy nhiên, chuyện Lý Thiên Mệnh không phải con ruột của Lý Vô Địch, không cần thiết để quá nhiều người biết. Khụ khụ, đừng hỏi lung tung, không liên quan đến ngươi. Ngươi bảo vệ cho tốt là được. Không vấn đề. Triệu Hàn gật đầu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh giới thiệu Diệp Thiếu Khanh cho gia đình và bạn bè ở Viêm Đô. Khương Phi Linh cũng đã về bên Chu Tước Vương. Trở lại Vệ Phủ, Lý Thiên Mệnh liền kể đại khái cho họ nghe về những trải nghiệm trong thời gian qua. Từ cuộc tranh phong ở Thái Nhất Tháp đến cảnh vực chi chiến, rồi đến đại chiến tông môn hiện tại, tình tiết gay cấn, thăng trầm, khiến mọi người nghe mà cảm xúc dâng trào. Mẹ, lần này về sẽ không quá lâu, nếu Đông Hoàng Tông có thể vượt qua kiếp nạn này, con sẽ đưa mọi người cùng đến Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh nói, con không cần lo cho chúng ta, con thuận lợi, an toàn là tốt rồi. Mộ Dương nói, vậy thì chắc chắn không vấn đề gì, mưa to gió lớn con đều trải qua rồi. Lần này con về thời gian gấp gáp, nhưng đã lấy được không ít đồ tốt từ chỗ lão Diệp. Lý Thiên Mệnh cười hì hì, từ trong nhẫn tu di đổ đồ ra. Đây đều là những thần nguyên được bảo quản tốt, thú binh đỉnh cấp, thậm chí cả thánh thú binh, thánh linh tủy, thánh linh khoáng. Chỉ riêng thần nguyên, thấp nhất cũng là huyền cấp thần nguyên, còn có không ít địa cấp thần nguyên. Trong đó có một viên trung phẩm địa cấp thần nguyên, đủ để cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú cấp 2, Diệp Thiếu Khanh nói là tặng cho Mộ Dương. Quý giá quá. Vệ Tịnh trợn mắt nói. Khách sáo với con à, vậy con thu lại nhé. Lý Thiên Mệnh cười. Đừng, nhóc thối, đừng ép lão nương đánh ngươi. Ha ha, một ngày tuy ngắn ngủi, nhưng có thể cùng gia đình đoàn tụ, cũng là niềm vui lớn nhất đời người. Lần này trở về Đông Hoàng Tông, e rằng sẽ lập tức khai chiến, giờ phút này, tựa như đang hưởng thụ sự bình yên cuối cùng. Ban đêm, Lý Thiên Mệnh cùng Mộ Dương, Vệ Tịnh trò chuyện thâu đêm, nói rất nhiều chuyện. Và họ cũng ủng hộ hắn, tiếp tục xông pha. Những việc con làm rất tốt, đúng là đại trượng phu. Bây giờ con đã thành tài, Dương Thúc cũng không còn gì để dạy con nữa, sau này, cứ mài dũa tiến lên, đừng quên sơ tâm. Phấn đấu đi, thiếu niên. Mộ Dương vỗ vai hắn nói. Dương Thúc, chăm sóc tốt cho mẹ con nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Khụ khụ. Mộ Dương ho vài tiếng, rồi lại đến gần Lý Thiên Mệnh, trừng mắt lườm hắn một cái, nói, cần ngươi nói nhiều à, một ngày này ở Vệ Phủ, tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Một ngày này ở Viêm Đô, đều đang lưu truyền huyền thoại về Lý Thiên Mệnh. Nhất là thần cung. Khi thần thánh trở về lúc nửa đêm, phu nhân của ông là Tuyết Lam, cùng hai con trai đều ngơ ngác vây quanh. Làm gì vậy? Thần thánh hỏi. Hôm nay tin đồn là thật sao? Tuyết Lam ngơ ngác hỏi. Giả, lừa người đấy. Thần thánh nói. Qua, ông lừa tôi. Chắc chắn là thật. Tuyết Lam khóc. Biết là thật còn hỏi. Người ta dựa vào nỗ lực để thăng tiến, nên chúc mừng chứ. Thần thánh trợn mắt nói. Tôi khó chịu mà. Tuyết Lam nói. Đáng đời ngươi khó chịu. Thần thánh lại nhìn hai đứa con trai một cái. Nhìn cái gì, cút đi tu luyện. Thần hạo, thần dục chạy như một làn khói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh quái vật này, đánh đứa nhỏ, lại đánh đứa lớn, bây giờ đến cả lão già như ta cũng không phải đối thủ của nó. Thần thánh vừa nghĩ, đã cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Mạnh đến mức khiến người ta choáng váng. Tuy nhiên, ông cũng có thu hoạch, một viên thần nguyên đủ để bắt tinh đế sư của ông, tiến hóa thành thánh thú cấp 1. Thằng nhóc này rất nghĩa khí, mượn nó 1.000 viên hoàng kim thiên văn bảo ngọc, lại tặng ta một viên địa cấp thần nguyên. Chỉ là, 1.000 viên hoàng kim thiên văn bảo ngọc lúc khốn khó. So với viên địa cấp thần nguyên hiện tại, còn quý giá hơn nhiều. Đêm đó, Lý Thiên Mệnh còn đến trước mộ bia của Kim Vũ, rót rượu cho nó, tựa vào bia mộ nói rất nhiều. Giống như 16 năm sống chết có nhau, mọi thứ về nó, vẫn còn trong đầu. Kim Vũ, ngươi không ở đây, ta sẽ dẫn các em của ngươi đi khắp toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, ngắm nhìn khắp nơi. Tốt nhất, sẽ tìm cho ngươi một nơi phong thủy bảo địa tốt nhất. Chờ ta. Rạng sáng, hắn đến Vương Cung Chu Tước đón Khương Phi Linh. Lần này, chính Chu Tước Vương đích thân ra nghênh tiếp. Bệ hạ, không cần khách sáo, Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đây là nhạc phụ tương lai, đối với mình quá khách khí, chịu không nổi. Thiên Mệnh, thật cảm ơn ngươi, đã mang đến cho chúng ta nhiều thần nguyên như vậy. Chu Tước Vương nói. Đây là của sư tôn ta không hề đau lòng chút nào. Chu Tước Vương dở khóc dở cười. Khi Khương Thanh Loan và Khương Phi Linh cùng nhau đi ra, hai chị em họ đã khóc đến sưng cả mắt, nước mắt vương đầy mặt. Khương Thanh Loan để mắt đến hắn. Hôm qua tuy không tận mắt thấy hắn chém giết phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm, nhưng nghe phụ thân miêu tả, nàng đã kinh tâm động phách cả đêm. Lần này Đông Hoàng Tông nguy cơ, vẫn chưa thể mang nàng ra ngoài sông pha. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn Thánh Thiên Phủ, Lý Thiên Mệnh sẽ còn về một chuyến. Làm gì vậy các ngươi, về có nửa ngày đường thôi, có cần phải làm như sinh ly tử biệt không? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Kẻ xấu xa, ngươi cướp đi linh nhi của ta, còn ở đây nói mát. Khương Thanh Loan giận dữ nói. Ta không phải đã đền bù cho ngươi một viên hạ phẩm địa cấp thần nguyên rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Linh nhi đối với ta quan trọng như vậy, là một viên hạ phẩm địa cấp thần nguyên có thể so sánh được sao? Khương Thanh Loan cắn răng nói. Vậy lần sau trở về, ta cố gắng để cộng sinh thú của ngươi tiến hóa thành thánh thú tam giai. Thế còn tạm được. Khương Thanh Loan lập tức cười tươi, ngay lập tức giao Linh Nhi cho Lý Thiên Mệnh, nói, người cho ngươi đó, Linh Nhi, hãy hầu hạ Lý Thiên Mệnh cho tốt. Hết chương 366. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.